Chỉ là Hàn Giang Tuyết khả năng vẫn là xem trọng chính mình, nếu thật là như vậy dễ dàng, như vậy nhưng thật ra thú vị. Viên Tiêu Lâu rốt cuộc vẫn là một cái công chúa liền tính là không có danh dự, lại có thể như thế nào đâu. Hiên Viên Thần Du chỉ cần là không chê, chỉ cần là như cũ thâm tình, lâu như vậy vẫn là sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Nhìn Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu thân mật hành động, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, Hiên Viên Thần Du cũng không biết. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên ăn đồ vật, chờ đợi yến hội kết thúc, yến hội sau khi chấm dứt, mới có thể đủ có trò hay bắt đầu. Giữa trưa yến hội, ràng có một hai cái canh giờ, mới xem như hoàn toàn kết thúc, mà giờ phút này, Hoàng thượng cũng là cảm thấy có chút mỏi mệt. Hoàng thượng đi nghỉ ngơi, Hiền Phi cùng Hoàng hậu, cùng với Tuệ Quý Phi chờ mặt khác phi tử, đều ở bên nhau nói chuyện thiếm. Kỳ thật ở mỗi lần yến hội lúc sau, đều là cái dạng này, Hoàng hậu chính là vì gõ một chút hậu cung người. Hậu cung này đó phi tần, đối Hoàng hậu đều là phi thường sợ hãi, mỗi người tình huống đều là giống nhau. Chính là hiện tại Hiền Phi cùng Tuệ Quý Phi, thân phận là bất đồng, có Hoàng thượng che chở, tự nhiên cũng kiêu ngạo một ít. Hiền Phi còn tự mình cấp Hoàng hậu, đoan lại đây một ít điểm tâm, Hoàng hậu nương nương. Đây là muội muội thân thủ làm điểm tâm, hôm nay là ngày lành, không bằng nương nương ăn một ngụm đi. Nương nương thích ngọt hương khẩu vị, cái này vừa lúc. Viên Tiêu Lâu thò lại gần, từ mâm cầm một khối, mùi vị thật thơm, Hiền Phi nương nương tay nghề thật tốt quá. Hiền Phi bất đắc dĩ nhìn nhìn Viên Tiêu Lâu, Lâu công chúa, muốn Hoàng hậu nương nương ăn trước mới được. Viên Tiêu Lâu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, bởi vì phụ hoàng tổng làm ta ăn trước, ta quên mất. Tuệ Quý Phi cười khẽ, Lâu công chúa bị hoàng thượng sủng, kia chính là đặt ở đầu quả tim con dâu. Lâu công chúa không biết này đó, cũng là hẳn là, hoàng hậu nương nương, liền nếm thử Hiển Phi muội muội tay nghề đi. Chương 276 Hoàng hậu trúng kế. Hoàng hậu từ thám tử nơi đó, được đến tin tức, nói là Hiển Phi cùng Tuệ Quý Phi, muốn động thủ đối nàng hạ độc. Cho nên hôm nay hoàng hậu trên cơ bản không ăn cái gì, cũng không có uống cái gì, điểm tâm này tự nhiên càng là không dám đụng vào. Đặc biệt là đây là Hiển Phi đoan lại đây điểm tâm, hoàng hậu nhìn. Liền cảm thấy đây là một mâm độc dược. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn hoàng hậu nương nương như thế nào không ăn đâu. Cái này điểm tâm thật là thực không tồi. Hoàng hậu nhìn nhìn Hiền Phi, đêm này mâm tiếp nhận tới đặt ở nơi này, cũng không có ăn cái gì tính toán. Nói nên nói lúc sau, mọi người liền phải từ nơi này rời đi, hoàng hậu cũng đi theo cùng nhau ra tới. Kết quả mọi người chỉ thấy được, hoàng hậu đột nhiên đem Hiền Phi đẩy ra, Hiền Phi trực tiếp đụng vào bên cạnh cửa phòng, cả người ngã xuống đất không dậy nổi. Liên tính là thật sự có cái gì phân tranh, hậu cung phi tần cũng sẽ không như vậy trực tiếp động thủ. Đặc biệt là nhiều người như vậy nhìn dưới tình huống, hoàng hậu thế nhưng đối Hiền Phi động thủ, thật là rất kỳ quái. Tuệ Quý Phi vội vàng qua đi, mấy cái phi tần cũng cùng nhau thò lại gần, đem người đỡ ngồi dậy. Viên Tiêu Lâu lại là kinh ngạc nhìn hoàng hậu, nương nương, ngươi làm gì vậy? Hiền Phi nương nương cũng không trêu chọc ngươi a. Hoàng hậu giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nàng cũng là tưởng cũng không có tưởng, trực tiếp đẩy Hiền Phi. Thế mới biết chuyện này không tốt. Viên Tiêu Lâu này một phen chất vấn, càng là trực tiếp đem hoàng hậu đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió mặt trên. Ngự y liễu vội vàng bị triệu tập lại đây, đối với Hiền Phi tiến hành rồi chẩn bệnh, sau đó không cấm lắc lắc đầu. Nhìn ngự y liễu lắc đầu, rốt cuộc có ý tứ gì, đã là rõ ràng, mọi người trong lòng đều là có bất đồng cảm giác. Viên Tiêu Lâu sắc mặt cũng thật không đẹp, còn không mau đi tìm phụ hoàng lại đây, chuyện lớn như vậy nhì, chỉ có phụ hoàng có thể làm chủ. Hoàng hậu nương nương, ngươi rốt cuộc vì cái gì, một hai phải đối Hiền Phi nương nương động thủ a? Có phải hay không Hiền Phi nương nương, đối với ngươi nói năng lỗ mãng, kia cũng không nên muốn xuống tay như vậy trọng. Húng chi Hiền Phi nương nương người đang có thai, cho nên mặc kệ như thế nào, Hoàng hậu nương nương, đều là yêu cầu thủ hạ lưu tình. Nơi này phi tần lẫn nhau nhìn xem, đứng ở địa phương nào, kỳ thật đã là rõ ràng. Hoàng hậu sắc mặt không tốt, chuyện này như thế nào đều áp không nổi nữa, húng chi hiện tại Hiền Phi đẻ non. Hiền Phi đẻ non chuyện này, lập tức kinh động hoàng thượng ngủ trưa, cũng là căn bản là không có ngủ hảo. Chính mình hài tử đột nhiên liền như vậy không có, đổi làm là ai cũng chưa biện pháp tiếp thu, đặc biệt vẫn là hoàng thượng. Hoàng thượng tuổi này, ra còn có con vốn là cao hứng chuyện này, cố tình hài tử còn không có lớn lên liền chết đi. Đi vào hoàng hậu tẩm cung, nhìn đến Hiền Phi bộ dáng, hoàng thượng phi thường không cao hứng, liền dò hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Mọi người cách nói đều là không sai biệt lắm. Bởi vì các nàng cũng đều là tận mắt nhìn thấy đến. Hoàng hậu làm Hiền Phi đẻ non, đây là không tranh sự thật, không ai cảm thấy, lời này có cái gì không thích hợp. Mỗi người đều là giống nhau cách nói, hoàng hậu chịu tội cũng liền khẳng định, hoàng hậu sắc mặt rất khó xem. Hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý, thần thiếp chỉ là không cẩn thận, đẩy một chút Hiền Phi muội muội mà thôi. Hoàng thượng sắc mặt liền càng là khó coi, ngươi vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, rốt cuộc đều là hoàng hậu. Hoàng hậu một nước, thế nhưng như thế ngoan độc, đối một cái có thai nữ tử động thủ. Ngươi cảm thấy ngươi còn xứng đôi vị trí này sao? Hoàng hậu liền biết, gần nhất hoàng thượng đối nàng vẫn luôn là rất không vừa lòng, dù cho nàng cũng không biết là vì cái gì. Hoàng hậu vừa nghe hoàng thượng ý tứ, chính là muốn phế hậu, này sao lại có thể, rốt cuộc thái tử còn không có đăng cơ. Thái tử một ngày không đăng cơ, bọn họ liền một ngày không thể thả lỏng, đặc biệt là hoàng hậu, cần thiết thật cẩn thận. Hoàng hậu quỳ rạp xuống hoàng thượng trước mặt, khẩn cầu hoàng thượng tha thứ, hoàng thượng, thần thiếp thật không phải cố ý. Thần thiếp chỉ là nghe được Hiền Phi nói muốn độc hại thần thiếp mới có thể như vậy kích động, thần thiếp không phải cố ý. Hoàng thượng nhíu mày, ngươi nói Hiền Phi muốn độc sát ngươi. Ngươi nhưng có chứng cứ. Nếu ngươi có chứng cứ, như vậy trong tự nhiên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng hậu, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi lại nói, nếu ngươi lấy không ra chứng cứ, ngươi chính là bôi nhọ Hiền Phi. Hoàng hậu lấy lại đây kia mâm điểm tâm này có độc, hoàng thượng thử một chút, liền sẽ biết được. Mặt khác, thần thiếp là từ một cái, Hiền Phi trong cung dân cư trùng, biết được chuyện này. Nói chuyện chi gian, hoàng hậu làm người mang theo cái kia cung nữ đi lên, cùng Hiền Phi đối chất nhau chuyện này. Hoàng thượng sắc mặt tâm trầm, ngươi là Hiền Phi trong cung người. Ngươi lại nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia cung nữ, liền một năm một mười, đêm ngày đó chính mình nghe được sự tình, đều cùng hoàng thượng nói. Còn từ chính mình trong lòng ngực, lấy ra tới một cái chai, này cái chai chính là phía trước Hiền Phi giao cho nàng, cũng nói làm nàng làm sự tình. Hiền Phi nương nương nói, không thể chính mình xuống tay, cho nên muốn ta xuống tay, đem cái này đặt ở điểm tâm bên trong. Hoàng thượng nhíu mày, làm ngự y đi đem cái kia cái chai cầm qua đi, hơn nữa làm thái y đi tiến hành kiểm tra. Ngự y kiểm tra rồi một chút, hồi bẩm hoàng thượng, cái này là một loại hương liệu, có thể cho điểm tâm càng thơm ngọt. Hoàng thượng sắc mặt lập tức trầm hạ tới, hoàng hậu ngã ngồi trên mặt đất, thực hiển nhiên là không tin này hết thảy. Rõ ràng người đều tìm được rồi, rõ ràng hết thảy đều ổn thỏa, sao có thể sẽ là cái dạng này tình huống đâu. Viên Tiêu Lâu cũng là một bộ, muốn khóc ra tới bộ dáng, phụ hoàng, ta thật không biết, nguyên lai hoàng hậu nương nương là như vậy đối đãi ta. Ta cùng Hiền Phi nương nương, còn có Tuệ Quý Phi nương nương, bất quá là nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Hoàng thượng luyện mãn trấn an nàng, không có việc gì, chấm nhất định sẽ vì ngươi, chủ trì công đạo, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Hoàng hậu không thể tin được nhìn này nhóm người, mãi cho đến thấy được Hiển Phi tình huống, tựa hồ là minh bạch cái gì. Các ngươi tính kế bổn cung. Hảo A, các ngươi thế nhưng làm tính kế bổn cung, thật đúng là chính là có lá gan. Hoàng thượng không chút khách khí, một cái tát đem người đánh ra đi, ngươi cũng không biết xấu hổ nói như vậy. Ngươi xem ngươi làm tốt lắm chuyện này. Chuyện này nhi đích sắc làm hoàng thượng sinh khí, hoàng hậu làm rất nhiều sự, đều là có thể bị tha thứ. Chính là đối với chuyện này, hoàng thượng là tuyệt đối không thể đủ tha thứ nàng, hơn nữa giả quan hệ đến hoàng thượng vấn đề mặt mũi. Ở chính mình hậu cung bên trong, hoàng hậu đối Hiền Phi động thủ, chuyện này còn bị nhiều người như vậy biết, này tuyệt đối là gièm pha. Viên Tiêu Lâu từ trong hoàng cung mặt ra tới thời điểm, có vẻ có chút mơ màng hồ đồ, đương nhiên này chỉ là biểu hiện giả dối. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn ở ngoài cửa thủ, nhìn đến Viên Tiêu Lâu, ngay cả vội đón qua đi đem người đưa lên đi. Viên Tiêu Lâu ngồi xuống lên xe ngựa, lập tức thay đổi một bộ dáng, lần này hoàng hậu cũng muốn tiếp tục bị đóng đi. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, cũng sẽ không là đơn giản như vậy, hơn nữa rất nhiều chứng cứ, chúng ta này nhóm người đã tìm được rồi. Hiện tại là mưu hại hoàng tử, này hết thảy đều có thể nói, là nàng cố ý vì này sự tình. Như vậy kế tiếp, Bạch Tinh chết, ta mẫu phi chết, đều là cùng nàng thoát ly không được quan hệ. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du tay nhéo nhéo, yên tâm hảo, ta nhất định sẽ làm người nợ máu trả bằng máu. Hiên Viên Thần Du, kỳ thật cũng là có chút do dự, chính là rốt cuộc, đây là ngươi thân nhân A. Mặc kệ nói như thế nào, hoàng hậu đều là Viên Tiêu Lâu mẫu thân, nếu là mẫu thân, đối phó lên khẳng định cũng không dễ dàng. Cứ việc cái này mẫu thân, đối chính mình nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, chính là máu mủ tình thâm, Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy, thực lo lắng Viên Tiêu Lâu tình huống. Nếu Viên Tiêu Lâu cảm thấy quá miễn cưỡng, hắn hoàn toàn có thể cho Viên Tiêu Lâu rời khỏi. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn Hiên Viên Thần Du. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng a? Ta chính là không có đem người này, coi như là mẫu thân của ta đối đãi. Nói nữa, nếu thật là mẫu thân của ta, sẽ ở ta ra đời thời điểm, liền muốn lộng chết ta sao? Thần Du, ta chính là nói qua, ta trước nay đều không phải, ngươi nhận thức cái kia Viên Tiêu Lâu đi, ngươi như thế nào liền không tin đâu. Không có việc gì, ngươi không cần phải để ý ta tình huống. Nếu là có cảm tình, Viên Tiêu Lâu tất nhiên sẽ bảo hộ người này chu toàn, chính là nàng không có làm như vậy. Ngày hôm sau, hoàng hậu bị nhốt lại tin tức, liền truyền ra tới, lại còn có xem như biến tướng biếm lãnh cung. Hoàng thượng cũng nói, không có mệnh lệnh của hắn, hoàng hậu liền phải vẫn luôn bị nhốt ở chính mình tẩm cung bên trong. Thái tử tiến cung cầu tình, lại bị mắng đã trở lại, thái tử không rõ, vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy. Chỉ có Hàn Giang Tuyết rõ ràng, trừ bỏ Viên Tiêu Lâu không ai có thể tả hữu, hoàng thượng đối một việc quyết định. Ngay sau đó Hiền Phi đẻ non tin tức cũng truyền đến, thái tử là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực giác là chuyện này cùng hoàng hậu bị nhốt lại, có rất lớn quan hệ. Thái tử không hảo tiến cung tìm hiểu chuyện này, cũng chỉ có thể làm Hàn Giang Tuyết, nghĩ cách hỏi thăm tin tức. Hàn Giang Tuyết nghe được tin tức, kỳ thật cũng chính là trong hoàng cung mặt phong tỏa, kia một ngày chân tướng. Thái tử biết việc này lúc sau, vội vàng tìm được rồi Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Viên Tiêu Lâu tỏ vẻ thực khó xử, chính là thái tử, hoàng hậu nương nương chính là thực không thích ta. Chuyện này, cùng ta cũng là có liên lụy, ta hiện tại đi cầu tình, ngược lại là còn có rất lớn vấn đề. Viên Tiêu Lâu thái độ thực minh xác, nàng một chút đều không nghĩ muốn, tại đây chuyển thượng, trợ giúp hoàng hậu rời đi. Bọn họ chính là phí rất lớn sức lực, mới kế hoạch như vậy một hồi cục, nếu hoàng hậu ra tới, kia không phải không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thái tử liền kém cho người ta quỳ xuống tới, Tiểu Lâu, chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp được ta vội. Ta biết ta vẫn luôn quấn lấy ngươi, ngươi không quá thích, nhưng là chuyện này nhân mệnh quan thiên A. Ta mẫu hậu rốt cuộc cũng là hoàng hậu một nước, hơn nữa vẫn là tốt như vậy người, sao lại có thể như vậy bị nhốt lại. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, thái tử, ta nhưng thật ra muốn biết, ngươi rốt cuộc để ý chính là cái gì? Ngươi cảm thấy chính mình để ý, là ngươi mẫu hậu sinh mệnh sao? Nếu là như thế này, ngươi cứ việc yên tâm, bởi vì căn bản là sẽ không chết. Chính là nếu ngươi để ý, bất quá là địa vị của ngươi, như vậy ta thật là không giúp được ngươi. Bởi vì mấy thứ này, vốn dĩ cũng không phải thuộc về ngươi, cái kia lưu lạc dân gian công chúa chính là bị tìm được rồi. Chương 277 ăn cơm ngẫu nhiên gặp được. Thái tử sắc mặt phi thường không hảo, ngươi nói cái gì? Ngươi lời này là có ý tứ gì, ta là thái tử. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, cũng không phải, ngươi cũng không phải là thái tử, trước nay đều không phải, thân phận của ngươi bất quá là người thường. Hàn Giang Tuyết ở thái tử phía sau, thật sự là nghe không nổi nữa, Lâu công chúa, này cũng không phải là nói bậy. Thái tử chính là thái tử, ngươi nói thái tử không phải, chẳng lẽ liền không phải sao? Thái tử chính là hoàng hậu thân sinh nhi tử. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta không có nói bậy, ta nói chính là thật là giả, kỳ thật thực dễ dàng là có thể đủ biết đến. Có phải hay không hoàng hậu thân sinh nhi tử, hoàng hậu nhất rõ ràng, không bằng thái tử đi hỏi một câu, rốt cuộc là tình huống như thế nào đi. Hàn Giang Tuyết hung tợn nhìn Viên Tiêu Lâu, Lâu công chúa đây là cảm thấy, thái tử đã thua sao. Lâu công chúa là đứng ở thần vương bên kia, tự nhiên là không muốn giúp đỡ thái tử, khá vậy không thể như vậy chửi bới thái tử. Hàn Giang Tuyết trong ánh mắt hàn mang bắn ra bốn phía, thái tử tình huống. Lâu công chúa làm sao mà biết được? Liên tính là thật sự, như vậy bằng vào lâu công chúa tình huống, này đó cũng tuyệt đối là không có khả năng biết đến. Huống chi căn bản không có chuyện này, này hết thảy, bất quá chính là lâu công chúa phỏng đoán mà thôi. Hàn Giang Tuyết thực kiên định nhìn thái tử chính là hoàng thượng thân sinh nhi tử, lâu công chúa nếu như vậy ở chỗ này nói, như vậy khẳng định là muốn chịu khiển trách. Huống chi chuyện này không phải là nhỏ, lâu công chúa nói như vậy, ít nhất cũng muốn chém đầu. Hiên Viên Hoa Dã sắc mặt không tốt, cũng là thực kiên định, Tiểu Lâu, ngươi phải biết rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ta là hoàng thượng hài tử, điểm này là tuyệt đối sẽ không biến hóa, Tiểu Lâu ngươi cũng không nên nói như vậy. Viên Tiêu Lâu nheo nheo mắt, thật là như vậy sao? Nếu đúng vậy lời nói, vì cái gì hắn sẽ trột dạ đâu? Đương nhiên Viên Tiêu Lâu là không cảm thấy, Hiên Viên Hoa Dã sẽ biết chuyện này, mà là cảm thấy hắn khẳng định cũng ở lo lắng. Viên Tiêu Lâu buông trong tay chén trà, kỳ thật sự tình cũng không có như vậy phức tạp, chỉ là thái tử cảm thấy. Ta vì cái gì muốn cứu hoàng hậu đâu? Mặt khác thái tử đã quyết định, muốn một cái nô tỳ làm ngươi phi tử, như vậy ta cảm thấy, vị trí này ngươi cũng vô dụng. Hiên Viên Hoa Dã sắc mặt tâm trầm, nhìn thoáng qua bên người Hàn Giang Tuyết, hắn gần nhất thật là cũng thực thích Hàn Giang Tuyết. Hơn nữa đối với Hiên Viên Hoa Dã mà nói, Hàn Giang Tuyết gần nhất thực ngoan ngoãn, thậm chí còn có muốn lui mà cầu tiếp theo ý tứ. Như vậy ý tứ thực rõ ràng, thái tử cũng là cảm thấy, Hàn Giang Tuyết thật là thực không tồi cô nương. Hơn nữa người này vì chính mình trả giá nhiều như vậy, liền tính là chính phi vị trí cấp không được, cũng muốn cấp chắc phi vị trí. Lại cố tình ở ngay lúc này, xuất hiện chuyện như vậy, hoàng hậu bị cầm tù tẩm cung bên trong, ai đều cho rằng, lúc này đây sai lầm rất lớn, hoàng hậu chỉ sợ là ra không được. Cũng chính là bởi vì như vậy, Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy phi thường lo lắng. Nếu những người đó bắt đầu duy trì Hiên Viên Thần Du, như vậy Hiên Viên Hoa Dã liền hoàn toàn không có thể dựa vào người. Viên Tiêu Lâu đứng ở Hiên Viên Thần Du bên kia, hơn nữa nàng bị hoàng thượng thích, đại gia như thế nào chạm, cũng liền rất rõ ràng. Hiện tại hoàng hậu đều ngã xuống, thái tử duy trì liền càng bạc nhược, ai biết tương lai sẽ là bộ dáng gì đâu. Có chút người thậm chí ngắt lời nói, thái tử vị trí, sớm muộn gì đều là Hiên Viên Thần Du. Đối với này đó suy đoán, Hiên Viên Hoa Dã có thể không đi để ý tới, nhịn không nổi chính mình mẫu thân bị nhốt lại. Viên Tiêu Lâu lời này, rốt cuộc có phải hay không tin đồn vô căn cứ, cũng làm Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy thực lo lắng. Hiên Viên Hoa Dã trước sau cũng không dám đi dò hỏi chính mình thân thế, sợ hãi biết dò hỏi kết quả. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên uống thủy, thái tử, Hàn cô nương, nên nói các ngươi đều nói, có thể đi rồi đi. Ta gần nhất cảm thấy thực không thoải mái, cho nên muốn đi nghỉ ngơi, thái tử, Hàn cô nương, các ngươi liền đi thôi. Hàn Giang Tuyết cười lạnh, không thoải mái sao? Ta xem chưa chắc đi, đây là Lâu công chúa một cái cớ mà thôi. Trên thế giới này ai đều có bí mật, nếu Lâu công chúa bí mật thông báo thiên hạ, như vậy ngươi cũng không cần tồn tại đi. Lâu công chúa, cho nên làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau không phải sao? Ngươi chưa chắc liền cầu không đến ta. Viên Tiêu Lâu lạnh lùng nhìn Hàn Giang Tuyết, ta không biết, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, ngươi mời trở về đi. Hàn Giang Tuyết hừ một tiếng, ngươi nói, ngươi cầu không đến ta. Ta đây đảo muốn nhìn, đến lúc đó ngươi có phải hay không có mặt. Viên Tiêu Lâu cũng là cười lạnh nhìn Hàn Giang Tuyết, chúng ta đây liền nhìn xem đi, nhân yêu đuôi chính mình làm, trả giá hẳn là đại giới. Ngươi thực minh bạch, chính mình đã làm cái gì, ngươi hẳn là biết, vì cái gì ta hiện tại đối với các ngươi thái độ này. Hàn Giang Tuyết ha ha cười, ngươi thật đúng là chính là, có thù tất báo à, bất quá không có việc gì, chúng ta sẽ có biện pháp. Nói xong ngươi lời này, Hàn Giang Tuyết liền đem người lôi đi, làm cho Hiên Viên Hoa Dã tưởng không đi đều không được. Hai người rời khỏi sau, Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, sắm vai người xấu vẫn là thực hao phí chính mình thể lực. Hiên Viên Thần Du từ phía sau đi ra, nhéo nhéo Viên Tiêu Lâu gương mặt, tiểu đồ tồi, nhưng thật ra rất có khí thế. Viên Tiêu Lâu thẻ lưỡi, này không phải xem Hàn Giang Tuyết, tự cho là đúng bộ dáng, thực không cao hứng sao. Nói nữa, bọn họ cầu ta làm cái gì, hoàng hậu chính là ta lộng đi vào, ta sao có thể đem người cấp làm ra tới. Hiên Viên Thần Du đem người kéo qua tới ôm vào trong ngực, tiểu lâu, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, cái kia Hàn Giang Tuyết rất lợi hại. Viên Tiêu Lâu đương nhiên biết, kia chính là có quang hoàn tồn tại, chính mình nếu là dễ dàng như vậy vận ngã còn kỳ quái. Hiện tại tuy rằng nói hoàng hậu bị nhốt lại, chính là Hàn Giang Tuyết nhận thức đám kia người, một khi đều dùng tới cũng không phải nhỏ. Cho nên Viên Tiêu Lâu hiện tại, tạm thời còn sẽ không cùng Hàn Giang Tuyết, sẽ rách ra mặt, làm cho thực không thoải mái. Đương nhiên phải đối phó Hàn Giang Tuyết, biện pháp tốt nhất, chính là rút tuổi dưới đáy nổi, đối phó hoàng hậu cùng thái tử. Nếu hoàng hậu cùng thái tử, không có gì nhược điểm niết ở chính mình trong tay, kia cũng là tương đối gian nan. Đương nhiên hiện tại cái này lớn nhất bí mật ở chỗ này, hơn nữa Viên Tiêu Lâu không phải dễ trọng, như vậy nàng nhưng không giống như là trước kia cái kia dễ dàng như vậy đối phó rồi. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Hiên Viên Thần Du gương mặt, làm cho Hiên Viên Thần Du gương mặt đỏ bừng một mảnh. Ngươi nhưng cho ta ngoan ngoãn, ta cùng ngươi nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể tả hữu ta, ta cùng giống nhau cô nương không giống nhau. Hiên Viên Thần Du ngoan ngoãn nhìn Viên Tiêu Lâu, ta khẳng định nghe lời, ngươi nói cái gì, ta liền làm cái đó. Viên Tiêu Lâu cao hứng nhìn Hiên Viên Thần Du, đi thôi, mang ngươi ăn ngon đi, mấy ngày hôm trước tìm một cái hảo cửa hàng. Tuy rằng nói nơi này thức ăn đều là giống nhau, nhưng là cũng có địa phương, có thể tìm được ăn ngon đồ vật. Lớn như vậy địa phương, luôn có người thích nghiên cứu ăn đồ vật, đương nhiên hạ công phu là có thể đủ tìm được rồi. Trước đó vài ngày lên phố, Viên Tiêu Lâu tìm được rồi một cái cửa hàng. Cái này cửa hàng bên trong sinh lăn thịt cá cháo, thật là làm thực không tồi. Hai người đi vào nơi này ăn thịt cá cháo, vừa lúc đụng phải, Tề tướng quân mang theo chính mình nhi nữ cũng ở chỗ này. Tề Quế Chân vừa thấy đến Hiên Viên Thần Du, liền đôi mắt đều sáng lên tới, bởi vì Hiên Viên Thần Du cười đến rất đẹp. Tề Quế Chân đối Tề tướng quân nói, cha, ngươi xem ta làm thần vương phi thế nào. Vương phi địa vị chính là bất đồng. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu xoa xoa khỏe miệng, cái loại này ôn nhu thái độ cũng làm Tề Quế Chân hâm mộ ghen tị hận. Tề tướng quân đạm nhiên nhìn thoáng qua Tề Quế Chân, ngươi còn cảm thấy chính mình vất luyện không đủ sao? Ngươi đi làm vương phi, ngươi cảm thấy ai sẽ đồng ý? Hoàng thượng đầu tiên liền sẽ không đồng ý, hoàng hậu thích ngươi lại như thế nào? Hoàng hậu nhưng thật ra tưởng đem ngươi cấp thần vương, chính là hiện tại hoàng hậu tự thân khó bảo toàn, ngươi cảm thấy trong cung còn có ai có thể giúp ngươi? Tề Quế Chân không cao hứng nhíu môi, cha, ngươi chính là đại tướng quân a, ngươi sao có thể không có biện pháp đâu? Tề Cao Tuấn cũng là như vậy cho rằng, cha, ngươi ngẫm lại biện pháp, tổng có thể đem sự tình giải quyết. Tề tướng quân hừ một tiếng, ngươi bất quá một cái tướng quân trí nữ, như thế nào cùng nhân gia công chúa so. Nói nữa, liền Viên Tiêu Lâu cái kia tính tình, ngươi cảm thấy nàng sẽ đồng ý sao? Ngươi lại xem thần vương đối nàng dung túng. Tề Quế Chân hừ một tiếng, ta liền không tin, ta lại không phải không có nàng lớn lên đẹp, ta xuất thân cũng hảo. Nàng liền tính là công chúa, cũng bất quá là bay lên cảnh cao biến phượng hoàng quạ đen mà thôi, cùng ta sao lại có thể đánh đồng. Tề Quế Chân hiển nhiên vẫn là khinh thường Viên Tiêu Lâu, nàng cũng vẫn luôn đều thực nhìn chúng Hiên Viên Thần Du, cùng với Sóc Tịnh Chiêu. Chính là Sóc Tịnh Chiêu là một cái người què, Tề Quế Chân cảm thấy, người này không xứng với chính mình, cũng liền không có suy xét. Hiên Viên Thần Du không giống nhau, Hiên Viên Thần Du là một cái vương gia, hiện tại cũng là bị chịu coi trọng, tiền đồ vô lượng. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du bị chịu coi trọng, này tuyệt đối là người ngoài cái nhìn, không thể tiến cung người cũng không biết này đó. Viên Tiêu Lâu nếu không bị sủng ái, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng không có khả năng như vậy bị Hoàng thượng coi trọng. Tề Quế Chân là cảm thấy, khẳng định là Hoàng thượng thích Hiên Viên Thần Du, bằng không cũng không phải là như bây giờ tình huống. Đương nhiên Tề Quế Chân không cảm thấy, Hoàng thượng sẽ như vậy thích một cái thương nhân, vẫn là một cái nha đầu. Viên Tiêu Lâu lơ đãng thấy được Tề gia người, bọn họ tựa hồ đang nhìn ngươi à, có phải hay không có kế hoạch. Hiên Viên Thần Du xoay người sang chỗ khác, che giấu im miệng biên cười lạnh, tính kế đến ta trên người tới. Không đúng, hẳn là tính kế đến ngươi tương lai tướng công trên người tới, muốn cho ta đương vương phi. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, kỳ thật Tề Quế Chân cũng không tồi, chính là có chút tự cho là đúng mà thôi. Lớn lên cũng hảo, xuất thân cũng tốt cô nương, đa số đều là như vậy cho rằng, các nàng xứng đôi tốt nhất. Đương nhiên nếu biết thấy đủ nói, đảo cũng là tương đối tốt, chính là nếu không biết thấy đủ, vậy ai cũng chưa biện pháp. Tề Quế Chân chính là một cái, không biết thấy đủ người, hơn nữa người này có một vấn đề, người khác chính là tốt nhất. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, bất quá là một người già không cần. Cùng nhà ta tiểu lâu sao có thể so tính, ta muốn nàng. Thật là chê cười. Lại nói ta cũng không cảm thấy nàng đẹp, nhà ta tiểu lâu là đẹp nhất, ai đều không có tiểu lâu đẹp, tiểu lâu ngươi nói ngươi như thế nào như vậy đẹp đâu. Ta xem mấy ngày đều không cảm thấy phiền chán, càng xem càng cảm thấy đẹp. Chương 278 Diệp Cốc sự tình. Viên Tiêu Lâu có điểm hơi xấu hổ, ngươi đây là đậu ta đi, ta còn có thể có ngươi đẹp. Ai nói, ta chính là cảm thấy ngươi đẹp nhất, ai đều so ra kém bộ dáng của ngươi, ăn được chúng ta liền đi. Viên Tiêu Lâu gật đầu, chúng ta đây đi mua điểm đồ vật đi, ngươi cũng nói, mang ta đi mua điểm trang sức gì đó. Thượng một lần Hiên Viên Thần Du lại đây, kết quả Viên Tiêu Lâu còn không ở, cũng là xảy ra chuyện nhi, làm cho không mua thành. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du đi ra ngoài, cũng không phải không biết, mặt sau rốt cuộc có ai đi theo. Đương nhiên chính là cảm thấy, chỗ nào quý liền hướng đi nơi nào, có thể nói là phi thường không tiết kiệm, ra tới chính là một đống đáng giá đồ vật. Tề Quế Chân vẫn luôn cẩn thận theo ở phía sau, nhìn đến như vậy, càng là nghiến răng nghiến lợi, hận chi muốn điên. Viên Tiêu Lâu cũng không khách khí, mua không ít đáng giá đồ vật, dù sao nàng cũng bị giấu thật sự khổ. Dùng nhiều điểm Hiên Viên Thần Du tiền, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy trong lòng thoải mái, còn cân bằng một ít. Hiên Viên Thần Du càng không thèm để ý, có thể cấp Viên Tiêu Lâu bó lớn tạp bạc, kia tuyệt đối là làm hắn vui mừng nhất chuyện này. Cái gì kim thoa bạc thoa, phỉ thúy vòng tay, chân châu mã não, giống nhau không ít, Viên Tiêu Lâu còn suy xét chính mình mũ phượng. Tuy rằng theo thừa loại chuyện này, Viên Tiêu Lâu là không thế nào tinh thông, nhưng là lại muốn chính mình cho chính mình làm một cái mũ phượng. Áo cưới loại sự tình này, vẫn là giao cho người khác đi nhọc lòng. Viên Tiêu Lâu là không có biện pháp nhọc lòng. Viên Tiêu Lâu suy xét, vẫn là chính mình cái này mũ phượng, này đó chân châu nhưng thật ra có thể dùng được đến. Còn có này đó tiểu lục lạc, đương nhiên Viên Tiêu Lâu nhưng không tính toán, thật sự lộng một cái vàng ròng, kia quá xa xỉ. Đương nhiên mặc kệ là cái dạng gì tài liệu, đều là yêu cầu soát thượng kim sơn, đến lúc đó sáng trưng mới đẹp. Này đó chân châu nhưng thật ra thật sự, Viên Tiêu Lâu chính là thích mấy thứ này, liền tính là không mang cũng nguyện ý nhìn xem. Viên Tiêu Lâu mua nhiều như vậy, cũng cảm thấy quá mệt mỏi, vậy ngươi liền trở về đi, ta nhìn lên chờ cũng không còn sớm. Hiên Viên Thần Du là không quá nguyện ý đi, Tiểu Lâu, ta ở ngươi nơi này nghỉ ngơi bái, dù sao rất nhiều người cũng đều ở chỗ này, không kém ta như vậy một cái. Nói nữa, ta ở chỗ này, có thể nhìn đến ngươi, ta mới cảm thấy yên tâm. Viên Tiêu Lâu sắc mặt âm trầm nhìn Hiên Viên Thần Du tâm lý bất ổn, không biết như thế nào đối mặt. Giây lát lúc sau, Viên Tiêu Lâu ha ha cười. Ta đổ ngươi, ngươi nguyện ý ở lại, liền ở chỗ này trụ đi. Sóc Tịnh Chiêu hiện tại thoát ly quả trượng, đi vào tới liền nhìn đến hai người kia lại thân lại ôm, cảm thấy ngượng ngùng. Muốn nói là xa lạ người, đảo cũng còn hành, mấu chốt là chính mình tức phụ tỷ tỷ, vậy bất đồng. Viên Tiêu Lâu đảo cũng không kiêng kỵ, vào đi, có việc như sao? Có việc Nhi liền nói, không có việc gì chuẩn bị cơm chiều. Sóc Tịnh Chiêu chậm rãi đi vào tới ngồi xuống, tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi thương lượng, Diệp Cốc dọn đến nơi đây, ở tại chỗ nào á như vậy nhiều người đâu, đều tới đây, cũng muốn có một cái trụ địa phương mới đúng đi. Viên Tiêu Lâu ở Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, ngồi thẳng thân thể, cái này ta phía trước nghĩ tới, ta cũng vừa lúc nhìn đến cơ hội. Có một cái cửa hàng, ta xem địa phương cũng không tệ lắm, hơn nữa khoảng cách nơi này rất gần, cũng phương tiện chiếu cố. Viên Tiêu Lâu cũng là đã nghĩ kỹ rồi, chỉ là không biết, đám kia người khi nào, mới có thể đủ lại đây mà thôi. Sóc Tịnh Chiêu thật cao hứng, ta đây cũng liền an tâm rồi, tại đây hoàng thành bên trong, vẫn là muốn xem tỉ tỉ bản lĩnh. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chờ ngày mai ta dẫn ngươi đi xem, nơi đó ngươi khẳng định cũng có thể đủ thích. Quan trọng nhất chính là, ta mua tới lúc sau, vẫn luôn cũng không có khai cửa hàng, còn cho ngươi sửa lại từng cái mặt kết cấu. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, này tiền chính là phải cho, hơn nữa cải tạo vẫn là ta cho ngươi làm cho. Sóc Tịnh Chiêu buồn cười nhìn Hiên Viên Thần Du, này đương nhiên là cần thiết, ta sẽ không quỳ nợ. Hiện tại còn không có cùng Viên Tiểu Hoa cùng nhau, liền tính là, Sóc Tịnh Chiêu cũng không thể đủ dùng Viên Tiêu Lâu nhiều như vậy tiền. Mua một cái cửa hàng, có lẽ đối Viên Tiêu Lâu mà nói, khả năng cũng không phải cái gì cùng lắm thì, cũng sẽ không cảm thấy quá quý. Dù cho như thế, kia cũng dù sao cũng là một cái cửa hàng, cũng là hoa rất nhiều tiền đi ra ngoài, vẫn là phải cho. Diệp Cốc là có thể nuôi sống chính mình, hà tất muốn chiếm Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu tiện nghi đâu. Viên Tiêu Lâu lấy quá khế đất khế nhà, này tiền liền không cần, coi như là của hồi môn một bộ phận cho ngươi. Nghe Viên Tiêu Lâu ý tứ này, Sóc Tịnh Chiêu liền cảm thấy càng thêm cao hứng, này tỏ vẻ nàng đã định ra tới này đó. Viên Tiêu Lâu đương nhiên đồng ý, có thể có như vậy một cái muội phu, kia cũng là phi thường không tồi. Sóc Tịnh Chiêu người này còn hành, cũng là thiệt tình đối đại Viên Tiểu Hoa, đem người giao cho nàng, Viên Tiêu Lâu cũng là yên tâm. Diệp Cốc người, tính toán khi nào dọn lại đây. Ta cũng không rõ ràng lắm nơi này, có phải hay không cũng đủ. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, tỷ tỷ ngươi cảm thấy cũng đủ nói, hẳn là liền không có vấn đề, ở Diệp Cốc ngươi cũng là dạo quá thực địa phương. Ngươi cũng rõ ràng Diệp Cốc có bao nhiêu người, ngươi càng biết, Diệp Cốc người có cái gì yêu thích. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, cái này ta nhưng nói không tốt, ta rốt cuộc không bằng ngươi cùng Trung Khoa hiểu biết Diệp Cốc người. Ta có điểm mệt mỏi, ta đi ngủ một lát, ngươi còn có chuyện khác sao? Đúng rồi Diệp Cốc người tiến vào, cũng muốn khống chế điểm cái gì? Thái tử khống chế được cái này hoàng thành lương thực, một khi đã như vậy, ngươi liền khống chế được cái này địa phương y hề quán đi. Đến nỗi ta nhưng cái gì đều khống chế không được, ta liền khai cái tiểu điếm khá tốt. Bằng vào Diệp Cốc năng lực, muốn khống chế được cái này địa phương y hề quán, cũng là phi thường dễ dàng. Nhưng là đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, là tuyệt đối không có biện pháp khống chế này đó địa phương, bàn tay quá dài nhưng không tốt. Thái tử vốn dĩ liền đối Viên Tiêu Lâu có ý kiến, nếu Viên Tiêu Lâu quá có năng lực, cũng không tốt. Hiện tại còn không thể làm Viên Tiêu Lâu năng lực, bị quá nhiều người sở kiêng kỵ, Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng muốn cẩn thận. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu sửa sang lại một chút tóc, toàn bộ hoàng thành tiệm vải, ta đều khống chế được, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể đủ cho ngươi, trừ bỏ tiệm vải, ngươi còn muốn mặt khác sao? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, lương thực lại là chân quý nhất, chúng ta hiện tại yêu cầu nhanh lên chữ hàng lương thực. Hiên Viên Thần Du từ trước đến nay đều là biết, Viên Tiêu Lâu vẫn luôn đều có thể có dự kiến trước, kia sẽ là tình huống như thế nào đâu. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, cái gọi là nhân họa có thể tránh cho, nhưng là thiên tai là không thể tránh được. Nếu ta nhớ rõ không sai, mùa xuân lúc sau, mai cho đến năm nay mùa thu, sẽ một trận mưa đều không có. Hiên Viên Thần Du nhíu mày, một trận mưa đều không có. Không thể nào, một trận mưa đều không có, hoa màu phải làm sao bây giờ? Sóc Tịnh Chiêu cũng cảm thấy không quá khả năng, còn không có quá chuyện như vậy, từ hắn ra đời, một cái mùa hè sao có thể một trận mưa đều không có. Thật là nói như vậy, hoa màu không phải đều phải hạn đã chết sao. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, chính là một trận mưa đều không có, nhưng là giới hạn trong bên này, địa phương khác cũng có vấn đề. Hạ đúng thủy thai, là năm nay đại sự nhi, vốn dĩ theo lý mà nói, ngươi là đã chết. Nay nguyên bản sự tình, cũng đều là thái tử đi xử lý, tuy rằng không có đều xử lý tốt, cũng coi như tận tâm tận lực. Nói tới đây, Viên Tiêu Lâu dừng một chút, nhưng là năm nay, ngươi ở chỗ này, những việc này nhi liền không thể cho hắn. Tục ngữ nói, dân vì nước chi căn bản, nếu có thể đến dân tâm, như vậy được thiên hạ là sớm muộn gì chuyện này. Hiên Viên Thần Du đối này đó, nhưng thật ra thực không thèm để ý, ta cảm thấy có thể cùng ngươi cùng nhau, vô luận như thế nào đều hảo. Hơn nữa này vốn dĩ cũng không phải thuộc về ta cũng không phải hoàng thượng thân sinh nhi tử a. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, này đều không quan trọng, ngươi làm thái tử ăn mệt, đây mới là nhất quan trọng. Còn chưa tới thời điểm, đem người đưa vào chỗ chết, trước làm hoàng thượng, nghĩ cách bỏ qua thái tử người này đi. Viên Tiêu lâu như vậy vừa nói, Hiên Viên Thần Du cũng liền minh bạch, như vậy chuyện này, đích xác muốn như vậy đi làm. Chỉ là Hiên Viên Thần Du tuy rằng không có cái loại này thiện tâm, chính là đối với người trong thiên hạ, Hiên Viên Thần Du cũng thực để ý. Sóc Tịnh Chiêu cũng nghe lời này, làm Diệp Cốc người, bắt đầu các nơi mua sắm lương thực, trữ hàng đại lượng lương thực. Diệp Cốc dọn ra đi lúc sau, cũng chỉ có Diệp Cốc người có thể tiến vào, những cái đó kỳ môn độn giáp, chỉ có Diệp Cốc người mới có thể đủ phá giải. Đây cũng là vì cái gì, nhiều năm như vậy, đi tìm Diệp Cốc người, đều là ở bên ngoài sở không đi vào. Này đó lương thực, nếu là đặt ở Diệp Cốc bên trong, tuyệt đối là phi thường an toàn, bảo đảm có thể lưu được. Viên Tiêu lâu còn lại là không biết vì cái gì, dùng chính mình sở hữu tiền tài, lặng lẽ mua sắm rất nhiều lương thực. Đương nhiên cũng không phải cái loại này đặc biệt tốt, bởi vì nhân gặp họa, quá tốt ngược lại là không thích hợp. Tuy rằng đều là gạo lức, giá tiện nghi, hơn nữa Viên Tiêu lâu mua nhiều, cũng liền càng là đưa đến nhiều. Viên Tiêu lâu thậm chí đem thứ hoa hồng rất nhiều địa phương, đều chất đầy đủ loại lương thực, làm người cảm thấy kỳ quái. Ám ảnh thật sự là không thể lý giải, chủ yếu cũng là thứ hoa hồng thật là không địa phương, chủ tử, trong nhà là thật sự không địa phương, thật là không bỏ xuống được, tiểu lâu tiểu thư còn ở mua, trong lâu mặt là thật sự không địa phương. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, không phải còn có trụ địa phương sao, lặng lẽ đều dọn đi là được. Ám ảnh thở dài một tiếng, chủ tử, làm gì một hai phải mua nhiều như vậy lương thực. Nhiều như vậy lương thực cũng ăn không hết ta. Nói nữa, nơi này đều là gạo lức, trong nhà ăn cũng không phải này đó à, chuyện gì xảy ra à. Hiên Viên Thần Du không thèm để ý, không sao cả, dù sao tiểu lâu cao hứng, làm cái gì đều là có thể. Ám ảnh cảm thấy, gần nhất này dung túng càng nhiều, thật là hôn quân tiết tấu à, bất quá đảo cũng khá tốt. Có một người có thể tả hữu Hiên Viên Thần Du, người này vẫn là Viên Tiêu lâu, như vậy cũng là đáng giá mọi người yên tâm. Hiên Viên Thần Du trụ địa phương, đều chất đầy các loại lương thực lúc sau, cũng liền tự nhiên có lý do trụ tiến Viên Tiêu lâu trong nhà. Tiểu lâu, ngươi mua cũng không ít à, nhiều như vậy gạo lức, cũng nên đủ rồi đi, còn có mặt khác lương thực. Viên Tiêu lâu gật gật đầu, không sai biệt lắm, này đó chính là trữ hàng ở chỗ này, vì về sau làm chuẩn bị. Suốt một tháng cho lương, Viên Tiêu lâu tình huống, đại gia đảo cũng không có quá mức để ý. Chương 279 Mỹ đến ngươi. Viên Tiêu lâu lén lút mua, trong nhà người cũng là đều ở Hoàng Thành phụ cận mua, càng là trời tối mới vận trở về. Kỳ thật Viên Tiêu lâu nhưng thật ra thực không thèm để ý, chính mình làm này đó bị biết, nhiều lắm nói cách khác chính mình chuân lương. Có tiền chuân lương có cái gì không được. Lại nói chính mình cũng là chuân, này không phải không có đi ra ngoài bán tính toán sao. Húng chi Viên Tiêu lâu cũng không có làm cản, hơn nữa không ai biết, nàng lớn như vậy phạm vi đi chuân lương thực. Viên Tiêu lâu kiểm kê một chút chính mình còn thừa tiền, đảo cũng là không sai biệt lắm còn đủ, lại còn có muốn nhiều mua một chút. Tuy rằng nói lương thực rất quan trọng, nhưng là không thu hoạch, hạt giống cũng muốn có xuất xứ, kế tiếp chính là mua hạt giống. Hai tháng thời gian, Viên Tiêu lâu vội đến cái gì đều không dành lo, trên cơ bản mỗi ngày đều là không ở nhà. Này đó đều là đặt ở cùng nhau đi, chính là nhiều như vậy đồ vật, thật là không có địa phương thả. Hiên Viên Thần Du vẫy vẫy tay, không sợ, ta sẽ cho ngươi lộng địa phương, xem ngươi nghĩ muốn cái gì dạng địa phương. Phóng lương thực địa phương, cũng căn bản là không cần quá tốt địa phương. Như vậy kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần mua mấy cái địa phương là được. Viên Tiêu lâu hồi ức một chút nhật tử, nếu ta nhớ rõ không tồi, như vậy kế tiếp thậm chí trời đầy mây đều rất ít. Mấy ngày nay ta muốn nhiều tiến cung mấy tranh, tỉnh Hoàng thượng luôn là cảm thấy, ta cùng hắn không thân cận, Thần Du, Hiên Viên Hoa Giã bên kia, ngươi tạm thời không nên động thủ, Hàn Giang Tuyết bên kia ngươi cũng có khác hành động. Ta chính mình có ta tính toán, chúng ta trước phong phú chính mình, mới có thể đủ vặn ngã đối phương. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu. Ngươi phân phó, kia tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là ta không phải thực lý giải. Viên Tiêu lâu cười khẽ, này không cần lý giải, ta muốn vặn ngã bọn họ, kỳ thật cũng không dễ dàng. Ta là có thể khẳng định chính mình thân phận, nhưng là người khác chưa chắc có thể khẳng định, ta cái này thân phận A. Ta có chứng cứ lại như thế nào? Liên tính là có chứng cứ, chứng minh ta tình huống, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lại nói nếu chúng ta ngay từ đầu không có cơ sở, như vậy chúng ta liền tính là thật sự làm cái gì? Cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta còn là muốn hơi làm điểm cái gì, tỉ như soát soát tồn tại cảm linh tinh, sau đó làm tuệ quý phi hiền phi, thổi thổi gối đầu phong. Hiên Viên Thần Du vừa nghe đến mấy chữ này, liền có điểm tâm viên ý mã, hắn này gần nhất luôn là nhìn không tới người. Trước kia còn có thể đủ ôm một cái, thân một thân linh tinh, chính là hiện tại, luôn là nhìn không tới người càng sợ không tới. Viên Tiêu Lâu hiện tại liền ở chính mình trước mặt, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, trong lòng ngứa. Tiểu Lâu, ta tuy rằng là ở tại ngươi nơi này, chính là ta thời gian rất lâu, cũng chưa nhìn thấy ngươi người. Viên Tiêu Lâu bĩu môi hôn hắn một chút, ta biết đối với ngươi thực không công bằng, nhẫn mại một chút đi. Hiên Viên Thần Du một phen đem người ôm lấy, chính là ta muốn không chỉ là này đó, Tiểu Lâu ngươi rõ ràng. Ngươi trước nay đều là so với ai khác đều thông minh, ta biết ngươi là thông minh nhất cái kia, cũng biết ngươi có thể làm được cái gì. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, mỹ đến ngươi, ngươi hy vọng đồ vật, ta còn không có tính toán cho ngươi đâu. Hiên Viên Thần Du nhấp miệng nhìn Viên Tiêu Lâu, một bộ thực ủy khuất bộ dáng, đảo cũng không dám không cao hứng. Kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy, nếu bọn họ là phu thê, như vậy hết thể cũng liền tự nhiên thuận lợi. Chính là cố tình hiện tại hai người còn không phải phu thê, nếu không phải phu thê, như vậy khẳng định cũng không thể quá thân mật. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, tự nhiên mà vậy liền như vậy tính, mà Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra đã nhìn ra một ít đồ vật. Nếu một người có thể làm như vậy cũng thuyết minh, người này đối chính mình là thiệt tình. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, tính, ăn qua cơm chiều lại nói tổng có thể đi. Hiên Viên Thần Du khẽ nhíu mày, rõ ràng là chính đại quan minh, ta như thế nào tổng cảm thấy, lén lút. Ai nói, ngươi cũng chính là như vậy tưởng chính mình, ngày mai ta tiến cung, hai nạn sắp đã đến. Hiên Viên Thần Du sắc mặt không hảo, mấy ngày nay Hàn Giang Tuyết đối với ngươi chuyện này, tựa hồ rất có nói. Ngươi không cho ta nhúc nhích, ta tự nhiên cũng sẽ không hành động, chính là ta không hành động, cũng không tỏ vẻ Hàn Giang Tuyết an phận. Nếu không phải Hàn Giang Tuyết có động tĩnh, khả năng Hiên Viên Thần Du cũng không lo lắng, nhưng là chuyện này không phải là nhỏ. Một khi truyền ra đi, mặc kệ là thật hay giả, đến lúc đó đều là đối Viên Tiêu Lâu có rất lớn tổn hại. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu thân phận, một khi này đó đều truyền ra đi, như vậy cũng liền càng là không có biện pháp giải thích. Hiên Viên Thần Du trầm ngâm một chút, đề nghị nói, không bằng ta trước truyền điểm cái gì ra tới. Làm nàng cẩn thận một chút. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, tuy rằng Hàn Giang Tuyết tâm tư không thuần, chính là nàng đối cái này quan niệm vẫn là thực để ý. Nàng là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình danh dự nói giỡn, sau đó làm những việc này nhi, bị người bắt được nhược điểm. Viên Tiêu Lâu trong mắt lánh quang bắn ra bốn phía, ta còn là rất rõ ràng, người này biện pháp này là không đối phó được. Hiên Viên Thần Du sắc mặt rất khó xem, lúc này đây nếu không phải ta như vậy sớm tới rồi, lại vãn một bước, ta đều không thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Tiểu Lâu, nàng như vậy đối đãi ngươi khẳng định là sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi. Hiên Viên Thần Du vẫn là đối Hàn Giang Tuyết ghi hận trong lòng, rốt cuộc loại chuyện này, ai cũng chưa biện pháp dễ dàng coi như không phát sinh. Lúc này đây cũng là chính là Viên Tiêu Lâu không có việc gì, một khi có việc nhi, chính là đại sự, lại còn có thực bực bội. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, trước đừng nói cái này, Bạch Tề gần nhất cũng không biết thế nào. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, hắn có thể có chuyện gì nhi, hắn nói như thế nào cũng là một đại nam nhân đi. Viên Tiêu Lâu nhướng mày nhìn Hiên Viên Thần Du. Ngươi như vậy quan tâm Hàn Giang Tuyết, có phải hay không cũng cảm thấy Hàn Giang Tuyết rất đẹp à? Hiên Viên Thần Du vội vàng phủ nhận, ta đương nhiên không cảm thấy nàng đẹp, Tiểu Lâu ngươi không cần luôn là như vậy tưởng. Ta chỉ là cảm thấy, người này tương đối lợi hại, có nhiều như vậy tâm tư, quả nhiên không phải giống nhau cung nữ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, là giống nhau cung nữ, sẽ không chịu có thể làm ra nhiều như vậy sự tình, lớn như vậy dạ tâm. Ta là một cái công chúa đi, liền tính là bay lên cảnh cao biến phượng hoàng qua đen. Kia cũng so một cái cung nữ địa vị cao. Cũng chính là như vậy cung nữ, bản thân liền không phải cái gì cung nữ người, mới có thể như vậy xem ta. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính, nàng nguyện ý như vậy nhìn ta, ta còn có thể đủ như thế nào đâu. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, chính là ngươi ngày mai đi trong cung làm cái gì à? Viên Tiêu Lâu thần bí hề hề cười cười, ta đương nhiên là có ta lý do, nói nữa ta đi xem cũng là tốt. Hoàng thượng mấy ngày nay nói là thân thể không thoải mái, hoàng hậu cũng bị nhốt lại, ta không vào xem sao được. Vừa lúc, ta cảm thấy thái tử ra hẳn là muốn tứ hôn, nếu thái tử như vậy thích cái kia cung nữ, không phải vừa lúc có thể cho hắn vừa lòng đẹp ý sao? Này cũng coi như là thanh toàn. Nếu là thường lui tới thời điểm, ở nguyên bản quy luật ở dưới, cấp Hàn Giang Tuyết một thân phận, như vậy tự nhiên có thể tứ hôn. Chính là hiện tại là không giống nhau, hoàng hậu bị nhốt lại, lại cho người ta tứ hôn, vậy thật sự thực vả mặt. Ngày hôm sau Viên Tiêu Lâu đi vào, liền đem chuyện này nói một chút, hoàng thượng lập tức là cảm thấy không cao hứng. Tiểu Lâu nha đầu, ngươi như thế nào cũng cùng thái tử giống nhau, cùng chấm nói như vậy yêu cầu. Đây là không có khả năng. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, phu hoàng, tục ngữ nói chỉ tiện uyên ương không tiện tiền, có thể thành toàn có tình nhân không phải thực hảo sao. Nói nữa, ngươi xem thái tử như vậy trung tình với Hàn cô nương, nếu bất hòa Hàn cô nương cùng nhau thái tử như thế nào sẽ cao hứng. Hoàng thượng hừ một tiếng, một cái thái tử, đem một cái cung nữ trở thành chính phi, này xem như chuyện gì xảy ra. Tuy rằng hoàng thượng cảm thấy, thái tử như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần thỉnh cầu, thật sự là kỳ cục, nhưng là rốt cuộc đây là chính mình nhi tử. Một cái thái tử, như thế nào đều không thể, làm một cái cung nữ làm chính phi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, phụ hoàng, kỳ thật ngươi cũng biết, thái tử là thật sự thực thích Hàn cô nương. Hàn cô nương như vậy thông tuệ, kỳ thật cấp một thân phận, cũng là hoàn toàn có thể, đến lúc đó liền nói đến thông. Viên Tiêu Lâu nói nhưng thật ra rất có đạo lý, nhưng là một cái cung nữ một chút công đều không có, sao có thể cấp thân phận. Hoàng thượng sắc mặt tâm trầm, chuyện này nói cái gì đều là không thể đáp ứng, chuyện này đừng nói nữa, chấm không đáp ứng. Viên Tiêu Lâu không nhục trí, phụ hoàng, ngươi đang ở trong cung, kỳ thật ngươi cũng biết, có thể có một cái thiệt tình người cỡ nào không dễ dàng. Hiện tại ngài không cho thái tử cưới Hàn cô nương, như vậy về sau thái tử còn không phải giống nhau, sẽ làm Hàn cô nương tiến cung. Lời này kỳ thật cũng là đang nói, thái tử thân phận bất đồng, sớm muộn gì thái tử cũng là phải làm hoàng đế người. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn hoàng thượng, phụ hoàng, kỳ thật ngươi cũng nên thể hội một chút, thái tử này phiên khổ tâm. Hoàng hậu ra gần nhất cũng là nghĩ, đem rất nhiều người đưa cho thái tử, rốt cuộc thái tử cũng là tuổi không nhỏ. Thái tử cũng là đã sớm hẳn là phải có người, chính là đến bây giờ, thái tử bên người một người đều không có. Hoàng thượng đương nhiên cũng là biết điểm này, nhưng là cấp thái tử nhất định phải là tốt nhất, kia dù sao cũng là chính mình thích nhất nhi tử. Tuy rằng xuất hiện Viên Tiêu Lâu lúc sau, hoàng thượng càng thích Viên Tiêu Lâu, nhưng là kia rốt cuộc Viên Tiêu Lâu cũng không phải chính mình hài tử. Nữ nhi cùng con dâu là bất đồng, Viên Tiêu Lâu lại hảo, cũng chỉ là chính mình con dâu, cũng không phải nữ nhi. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nhìn hoàng thượng, kỳ thật hoàng thượng, này cũng không có gì cùng lắm thì. Nếu muốn cưới một cái cung nữ, như vậy cùng lắm thì cấp cái chắc phi vị trí a, cũng không nhiều khó xử. Viên Tiêu Lâu cũng là rất có cảm xúc, chỉ là thái tử như vậy thích, nếu không cho hắn cưới Hàn cô nương cũng không tốt. Hoàng thượng cũng là cảm thấy, trong khoảng thời gian này thái tử thật là tương đối bình tĩnh, cũng là vì xuất hiện kia chuyện. Đương nhiên như vậy cái tình huống, hoàng thượng cảm thấy thái tử không thể không an tĩnh, như vậy là hẳn là muốn hơi cấp điểm khen thưởng. Hoàng hậu tuy rằng không đồng ý Hàn Giang Tuyết làm chính phi, cũng không có không cho Hàn Giang Tuyết làm chắc phi, đảo cũng không có gì. Hoàng thượng cũng là đối đứa con trai này, có chút bất đắc dĩ cảm giác, đương nhiên nếu như vậy cũng có thể đủ chèn ép hoàng hậu mẫu gia. Hoàng hậu mẫu gia thực lực rất mạnh, nếu làm hoàng thượng cường lực chèn ép, khẳng định cũng muốn chọc người lên án. Chương 280 thỉnh chỉ tứ hôn. Viên Tiêu Lâu cấp hoàng thượng bưng một ly trà lại đây, phụ hoàng, uống ly trà đi đi tâm hòa đi. Hoàng thượng nâng chung trà lên uống một ngụm, ngươi là mềm lòng, có phải hay không thái tử lại tìm ngươi nói chuyện này nhi? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, thái tử tìm ta, muốn làm ta thỉnh cầu phụ hoàng, đem hoàng hậu nương nương thả ra. Nhưng là ngày đó sự tình, ta cũng là tận mắt nhìn thấy, cho nên ta thật là có chút không thể vi phạm lương tâm, liền cảm thấy thực xin lỗi thái tử. Hoàng thượng hừ một tiếng, ngươi đối hắn có cái gì nhưng ấy nấy, hắn tìm ngươi liền không nên, có việc nhi liền tìm chấm. Viên Tiêu Lâu cũng là một bộ yếu đuối dễ khi dễ bộ dáng, rốt cuộc ta là một cái, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng qua đen. Hoàng thượng vô án dựng lên, ai dám nói như vậy ngươi. Xem ra thật là không muốn sống nữa, châm ý chỉ cũng dám nghi ngờ. Viên Tiêu Lâu lôi kéo hoàng thượng ống tay áo, phụ hoàng, mặc kệ thái tử tìm ta làm cái gì, thái tử như vậy thích Hàn cô nương, đây đều là một đôi thần tiên quyến lữ. Hơn nữa phụ hoàng ngươi xem, Hàn cô nương như vậy thông minh, cho thái tử làm chắc phi nói, cũng có thể đủ có rất nhiều trợ giúp. Thái tử hiện tại không có hoàng hậu duy trì, bên người tổng phải có người hỗ trợ, Hàn cô nương là một ứng cử viên rất phù hợp. Nếu phụ hoàng có thể thành toàn Hàn cô nương cùng thái tử nhất định thực cảm tạ. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, phụ hoàng, ta cùng Hàn cô nương cũng coi như là nhận thức, Hàn cô nương thông tuệ, thật là ta theo không kịp. Nói thật, căn bản là không giống như là một cái cung nữ, làm chắc phi cũng là hoàn toàn có thể. Hoàng thượng hơi hơi mi, bất quá cũng cảm thấy Viên Tiêu Lâu nói này một phen lời nói, thật là cũng tương đối có đạo lý. Húng chi một cái chắc phi vị trí, thật cũng không phải không thể cấp, cho cũng không có gì không được. Được rồi, chuyện này chấm trong lòng hiểu rõ, liền như vậy làm đi, dựa theo ngươi nói, chấm hạ chỉ tứ hôn. Vì thế hoàng thượng cứ như vậy, cấp thái tử hạ chỉ tứ hôn, một cái cung nữ, vẫn là thái tử bên người cung nữ, cũng không phải cái gì thân phận tương đối cao cái loại này. Làm cây thang chắc phi cũng hảo, làm mặt khác cũng hảo, đều là không thích hợp. Trừ phi là một cái thị thiếp, kia thật đúng là chính là không ai nói cái gì, kết quả không thể hiểu được trở thành chắc phi. Thái tử nhưng thật ra còn xem như cao hứng, chính là lúc này nếu là tình huống như vậy, cũng thật là không quá thích hợp. Hoàng hậu bị nhốt lại, thái tử Mạc Danh bị ban một cái cung nữ làm chắc phi, này tuyệt đối không phải chuyện tốt nhi. Hàn Giang Tuyết lại cho rằng, chính mình chỉ cần là có thể ổn định vị trí, rất nhiều đồ vật sớm muộn gì đều là có thể lại có. Hơn nữa thân là thái tử chắc phi, hiện tại thái tử cũng không có chính phi, bất luận cái gì trường hợp đều là muốn mang theo nàng. Không phải cung nữ, một cái chắc phi thân phận, như thế nào cũng muốn làm người xem trọng nhất đẳng, Hàn Giang Tuyết đảo cũng cảm thấy cao hứng. Viên Tiêu Lâu nghe thấy cái này tin tức, cũng là cảm thấy cao hứng, nhưng là lại không phải vì chính mình cao hứng. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc ca, thật là một chuyện tốt nhi, ta cũng coi như là làm chuyện tốt nhi. Hiên Viên Thần Du cho nàng sơ tóc, ngươi như thế nào đột nhiên, muốn cho nàng như vậy một cái chuyện tốt nhi. Đối nàng tới nói là chuyện tốt nhi, chính là đối người khác đâu. Một cái cung nữ làm chắc phi, thái tử cái dạng gì tình huống. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, này tuyệt đối là so với ta cho ngươi làm chính phi, còn muốn cho người cảm thấy, thái tử địa vị không cao đi. Viên Tiêu Lâu sau lại bị phong làm công chúa, như vậy người này địa vị, liền tuyệt đối là không bình thường. Cũng thuyết minh khả năng hoàng thượng cũng không phải chán ghét Hiên Viên Thần Du, đối Hiên Viên Thần Du, vẫn là có rất lớn chờ mong. Một cái là công chúa làm chính phi, một cái là cung nữ làm chắc phi, cái nào nặng cái nào nhẹ vừa thấy là có thể đủ minh bạch. Viên Tiêu Lâu hử cười một tiếng, hiện tại Hàn Giang Tuyết cùng thái tử, hẳn là đều là thật cao hứng, hoàng hậu muốn chọc giận điên rồi đi. Bất quá liền thái tử nguyên bản thân phận, có thể cùng một cái cung nữ ở bên nhau, đây cũng là tự nhiên. Hiên Viên Thần Du nghiêng nghiêng đầu, Tiểu Lâu, kỳ thật ta phát hiện, ngươi tựa hồ cũng là rất hư. Viên Tiêu Lâu giảo hoạt cười cười, ngươi cảm thấy ta rất xấu sao? Ta vẫn luôn là như vậy hư. Hiên Viên Thần Du vừa lòng nhìn chính mình tay nghề, khá tốt, ngươi như vậy cũng sẽ không bị khi dễ, như vậy hư cũng là tốt. Nói nữa, ta cảm thấy liền Hàn Giang Tuyết làm sự tình mà nói, ngươi làm này đó, vẫn là thiên đại chuyện tốt nhi. Hàn Giang Tuyết làm những cái đó sự tình, tuyệt đối là Hiên Viên Thần Du cảm thấy, đem nàng nghiền xương thành cho đều là đúng. Hiên Viên Thần Du đem chính mình mua đồ vật, cấp Viên Tiêu Lâu mang ở trên đầu, nhà ta Tiểu Lâu thật là đẹp mắt. Viên Tiêu Lâu trắng liếc mắt một cái Hiên Viên Thần Du, ngươi chính là dài quá một trường, thực có thể nói miệng. Hiên Viên Thần Du ở Viên Tiêu Lâu phấn nộn trên môi hôn một cái, sau đó lại cảm thấy không đủ, nhẹ nhàng cắn một chút. Viên Tiêu Lâu phi thường bất đắc dĩ, xoa xoa tóc của hắn, lôi kéo người cùng nhau ra cửa, nàng nhưng không sợ lời đồn đãi. Hai người như vậy thân mật, nếu là bị người ngoài thấy được, khẳng định là có nhàn ngôn toanh ngữ, cũng may đây là ở chính mình trong nhà. Liên tính là không ở chính mình trong nhà, Viên Tiêu Lâu cũng là không sợ người khác nói xấu, dù sao chính mình thân chính không sợ bóng tà. Đổi mà nói chi, liền tính là thật sự bóng dáng tà, lại có thể như thế nào đâu. Kết quả vẫn là không sai biệt lắm. Tiểu Lâu, ngươi mỗi ngày làm ta ở nơi này, chúng ta có phải hay không có thể thành thân? Chúng ta cũng đính hôn. Đã đính hôn người, thành thân như thế nào không được. Phía trước liền nói muốn bắt đầu chuẩn bị, kỳ thật tùy thời đều có thể định ra tới. Hiên Viên Thần Du không phải sốt ruột. Chính là cảm thấy hai người đều như vậy thân mật, thành thân cũng là đương nhiên. Vẫn luôn không thành thân, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy chính mình thực không an tâm, đặc biệt là nhìn Viên Tiêu Lâu càng ngày càng xinh đẹp. Trước kia Viên Tiêu Lâu là không trang điểm chính mình, chính là không biết vì cái gì, hiện tại bắt đầu trang điểm. Tuy rằng trang điểm cũng không phải thực cẩn thận, cũng không phải thực đặc biệt, lại làm tất cả mọi người cảm thấy, Viên Tiêu Lâu cùng trước kia không giống nhau. Hiên Viên Thần Du nhìn như vậy từ từ tốt đẹp người, cũng là phi thường bất an. Muốn nhanh lên đem người định ra tới. Chỉ cần là định ra tới, Hiên Viên Thần Du liền tính là liều mạng chặt đứt tay, đều không thể đem người thả chạy. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng là, hai người như vậy lăn lộn đã nhiều năm, nên khảo nghiệm cũng hảo, nên xem cũng hảo, kỳ thật đều là hẳn là đủ rồi. Thành thân cũng là hẳn là, chỉ là lúc này, là không tốt lắm. Viên Tiêu Lâu an ủi hôn một cái Hiên Viên Thần Du, chờ thêm đi này đó, ta thân phận trở về rồi nói sau. Hiên Viên Thần Du cũng biết, chờ đến Viên Tiêu Lâu thân phận đã trở lại, đó chính là hoàn toàn bất đồng tình huống. Đến nỗi đến lúc đó, sẽ liên lụy ra tới càng nhiều vấn đề, ba người thân thế, đều là sẽ rõ ràng. Hiên Viên Thần Du ở Viên Tiêu Lâu bên thai nói một ít lời nói, Viên Tiêu Lâu nhướng mày, buồn cười gật gật đầu. Hiên Viên Thần Du còn có thể nói cái gì, đơn giản chính là một ít, tương đối được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu mà thôi. Viên Tiêu Lâu nguyện ý dung túng, như vậy cũng liền dung túng, dù sao hai người cũng không cần phải như vậy ngượng ngùng xoắn xít. Chỉ là chuyện này không phải dựa theo Viên Tiêu Lâu ý tưởng tiến hành, Viên Tiêu Lâu tâm lý, luôn là có điểm không cao hứng. Hiên Viên Thần Du thỏa mãn cười, cấp Viên Tiêu Lâu sửa sang lại một chút, bên mái đầu tóc, tính toán đi chúc mừng. Nếu là thái tử đại hỷ sự nhi, cũng là hẳn là muốn đi chúc mừng, này vẫn là Viên Tiêu Lâu đề nghị. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, cùng nhau đi tới thái tử phủ, Thái tử cũng là vừa biết được tin tức này không bao lâu. Thấy được Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau lại đây, Thái tử cảm thấy rất là do dự, cũng cảm thấy không nên cao hứng. Rốt cuộc Thái tử cũng là muốn mượn sức Viên Tiêu Lâu, đương nhiên là tuyệt đối không có khả năng, lúc này biểu hiện ra cái gì tới. Một khi chính mình rất cao hứng, như vậy Viên Tiêu Lâu thấy được, cũng là cảm thấy thật không tốt. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn Thái tử thật cao hứng à, thoạt nhìn Thái tử hẳn là thực vừa lòng chuyện này đi. Thái tử thở dài một tiếng, ta cũng không rõ ràng lắm, như thế nào đột nhiên, phụ hoàng đã đi xuống như vậy một đạo ý chỉ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nếu thích, ở bên nhau chính là đôi bên tình nguyện, đạo ý chỉ này không phải vừa vặn tốt sao. Thái tử có chút mâu thuẫn, Tiểu Lâu, chuyện này ta là thật sự không biết, ta cũng không dự đoán được phụ hoàng như vậy quyết định. Hàn Giang Tuyết từ trong phòng đi ra, hiện tại nàng cũng là có người hầu hạ, tự nhiên là sống lưng thẳng thắn. Nhìn đến Thái tử cùng Viên Tiêu Lâu nói chuyện, liền cảm thấy sắc mặt thật không tốt, xem ra Thái tử đối Viên Tiêu Lâu vẫn là không có từ bỏ. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu thân cận chi ý, bất luận cái gì một người đều nhìn ra được tới, Thái tử lại không thèm để ý. Thái tử nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết lúc này, cũng là tuyệt đối sẽ không trêu chọc hắn tức giận. Hàn Giang Tuyết chậm rãi đã đi tới, đi đường bộ dáng, nhưng thật ra cùng tiểu thư khuê các giống nhau như lúc. Giơ tay nhấc chân chi gian, Hàn Giang Tuyết cũng đều là lộ ra một cổ quý khí, loại này quý khí tuyệt đối là thực đặc biệt. Muốn nói Viên Tiêu Lâu, như thế nào cũng là bị dạy dỗ một thời gian, có tình huống như vậy là bình thường. Cũng chỉ có thể nói Viên Tiêu Lâu học tập năng lực thực hảo, chính là Hàn Giang Tuyết là không giống nhau, lại có thể chuyển hóa nhanh như vậy, hơi chút nhắc tới liền khẳng định có người chú ý. Hàn cô nương này thật là hảo dáng vẻ a, không thầy dạy cũng hiểu đâu, xem ra Hàn cô nương thật là địa vị cao mệnh. Thốt ra lời này, Hàn Giang Tuyết động tác không cấm cứng đờ, Thái tử cũng là không cấm nhíu mày. Thái tử ho khan một tiếng, trong phủ người dạy dỗ hảo mà thôi, bên trong thỉnh đi, người tới thượng trà bánh. Trà bánh bưng lên, Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua không cấm cười lạnh, bên ngoài đồ vật, ta cũng không dám tùy tiện ăn. Đặc biệt là, những cái đó nhìn chính mình không người tốt, chuẩn bị đồ vật, nên muốn càng thêm cẩn thận. Viên Tiêu Lâu buông trong tay cái ly, ăn uống liền miễn đi, chúng ta chính là tới nơi này chúc mừng Thái tử. Kỳ thật phía trước Thái tử tìm ta hỗ trợ, ta không giúp được, cũng vẫn là cảm thấy thực áy náy, hiện tại này xem như Hoàng thượng bồi thường Thái tử hành vi đi. Hàn Giang Tuyết cười khẽ, thần vương cùng Lâu công chúa, không biết khi nào thành hôn a. Các ngươi hôn kỳ chậm chạp không định đi. Rốt cuộc là bởi vì, Hoàng thượng cảm thấy còn không đến thời điểm, vẫn là bởi vì, này trong đó có cái gì vấn đề đâu. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn Hàn Giang Tuyết, Hàn cô nương như vậy vừa nói, đảo như là lời nói có ẩn ý. Hàn Giang Tuyết không sao cả cười cười, sao có thể đâu. Ta chỉ là cảm thấy rất tò mò mà thôi. Chương 281 đồn đãi là thật sự. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, trong ánh mắt cũng là chậm rãi thâm tình. Bổn vương cùng Tiểu Lâu thương lượng qua, Tiểu Lâu cảm thấy gần nhất chuyện này có điểm nhiều, cũng không phải thực thích hợp. Chờ thích hợp thời điểm, chúng ta liền tự nhiên thành thân. Hiên Viên Thần Du ôn nhu hôn một cái Viên Tiêu Lâu tay, nay tỏ vẻ Viên Tiêu Lâu nhất định là chính mình người. Thái tử nhìn cũng là cảm thấy không thoải mái, chính là hiện tại, chính mình xác thật là không có thể diện đi tìm Viên Tiêu Lâu. Nếu Hàn Giang Tuyết không có bị ban cho chính mình, như vậy Thái tử đảo cũng có thể nói, chính mình cấp Viên Tiêu Lâu chính phi vị trí. Chính là hiện tại Hàn Giang Tuyết là Hoàng thượng ban cho chắc phi, như vậy chính phi vị trí lại tìm Viên Tiêu Lâu, trừ phi Viên Tiêu Lâu đồng ý. Viên Tiêu Lâu nếu đồng ý nói, đã sớm đồng ý, mà không phải hiện tại tới nơi này chúc mừng chuyện này nhi. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ như thế nào? Thái tử là biết đến, chính là Thái tử trước sau đều cảm thấy, chính mình là càng tốt người được chọn. Bất quá Thái tử không nóng nảy, đến lúc đó biết chính mình đem Hiên Viên Thần Du áp xuống đi, như vậy Viên Tiêu Lâu tự nhiên là của hắn. Hiện tại Hoàng thượng đều có thể, vì phía trước sự tình bồi thường chính mình, Viên chính mình ý tứ. Đối với Thái tử mà nói, đây là ý nghĩa, Hoàng thượng cảm thấy đối hắn trước sau đều có áy náy, như vậy cũng liền dễ dàng. Thái tử trước sau đều là tin tưởng, chính mình nhất định sẽ được đến Hoàng thượng thích. Như vậy hoàng hậu cũng sẽ được đến tha thứ. Bất quá chính là đẩy một cái, thời gian rất lâu không được sủng ái phi tử, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì. Thái tử vẫn là xem thường, Viên Tiêu Lâu cái này kế hoạch thời cơ, nếu là di vãng, khả năng còn sẽ có người giúp đỡ nói chuyện. Chính là lúc ấy, không ai giúp đỡ hoàng hậu nói chuyện, đây cũng là vì cái gì, hoàng thượng mặt rồng giận dữ. Viên Tiêu Lâu nhìn Hàn Giang Tuyết, cười khẽ một chút, Hàn cô nương, lúc này đây Hàn cô nương hẳn là kiên định. Hàn cô nương cứ việc yên tâm, hôm nay chúng ta bốn người đều ở chỗ này, ta cũng là nói rất rõ ràng, ta là thật sự đối thái tử, một chút ý tứ đều không có. Trong lòng ta tưởng niệm, chỉ là thần du một người mà thôi. Nguyện đến một người tâm đầu bạc không xa nhau, đây là nguyện vọng của ta, cho nên ta cũng chúc phúc Hàn cô nương cũng là như thế. Hiên Viên Thần Du kích động nhìn Viên Tiêu Lâu, hắn lần đầu tiên nghe được, Viên Tiêu Lâu nói ra nói như vậy tới. Nói như vậy cỡ nào làm nhân tâm động, cỡ nào làm nhân tâm đau, lại là cỡ nào cao hứng đâu. Thái tử phẩm vị những lời này, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, lại cũng cầu không đến, chính là những lời này đi. Nếu có thể được đến một cái cô nương, như vậy một câu, thật đúng là chính là người nam nhân này phúc khí. Thái tử nhìn bên kia Viên Tiêu Lâu, nàng tựa hồ càng thêm quang thải chiếu nhân, cả người càng thêm cao quý. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu bốn mắt nhìn nhau, lại là như vậy thâm tình, như vậy xứng đôi, giống như hai người kia, vẫn luôn nên là một đôi. Hàn Giang Tuyết hung hăng mà nắm chính mình trong tay khăn, trong lòng lạnh lùng một mảnh. Hàn Giang Tuyết cho rằng, chính mình mấy ngày nay, cũng là được đến thái tử thích, không nên có biến hóa. Hơn nữa hiện tại hoàng thượng đều tứ hôn, thái tử liền tính là không thích, đối chính mình cũng nên lễ nhượng. Chính là coi như chính mình mặt, Hiên Viên Hoa Dã thế nhưng còn dám, như vậy trắng trợn táo bạo nhìn Viên Tiêu Lâu. Hàn Giang Tuyết sao có thể không tức giận đâu. Như thế nào sẽ nhìn không ra tới, Hiên Viên Hoa Dã đến tột cùng là cái gì tâm tư. Viên Tiêu Lâu không thấy thượng thái tử, chuyện này Hàn Giang Tuyết là biết đến, tuy rằng Hàn Giang Tuyết cảm thấy thái tử là tốt nhất, chính là nàng hiểu biết nữ nhân. Hàn Giang Tuyết sở dĩ ra như vậy chủ ý, bất quá chính là bởi vì, thái tử sẽ không muốn một cái không sạch sẽ nữ nhân. Đương nhiên hiện tại thái tử cũng không biết, Hàn Giang Tuyết làm ra sự tình, nhưng là Hàn Giang Tuyết để lại chứng cứ. Hơn nữa đến lúc đó nếu làm người nghiệm minh chân thân nói, như vậy Viên Tiêu Lâu tuyệt đối cũng là hết đường chối cãi. Cho nên Hàn Giang Tuyết cũng là tính toán, trong những ngày này, mau chóng đem chuyện này, tuyên dương đi ra ngoài. Một cái còn chưa kết hôn nữ tử, cũng đã không phải hoàn bích chi thân, này nói đến chỗ nào đều mất mặt. Cho nên Hàn Giang Tuyết là không tính toán, cấp Viên Tiêu Lâu bất luận cái gì đường lui, đương nhiên này hết thảy, Viên Tiêu Lâu còn không biết. Hàn Giang Tuyết đúng vậy tính toán tuyên dương những việc này nhi, nhưng là này đó thật là có thể như nguyện sao. Hiện tại trong cung mặt rất nhiều người, cũng không phải là hoàng hậu người, có Hiên Viên Thần Du đem khống, Hàn Giang Tuyết nói chuyện chưa chắc hảo xử. Hàn Giang Tuyết đối này còn hoàn toàn không biết gì cả, suy xét tới rồi rất nhiều vấn đề, nghĩ hẳn là phải làm một ít cái gì. Đột nhiên, Hoàng Thành bên trong bắt đầu nghe đồn, chửi bới Viên Tiêu Lâu sự tình, làm Viên Tiêu Lâu tổng bị tìm tiến cung. Hoàng thượng khí không được, cũng không biết lời này rốt cuộc ai truyền ra tới, làm sao dám như vậy trắng trợn táo bạo. Mặc kệ nói như thế nào, Viên Tiêu Lâu đều là một cái công chúa, như vậy một cái công chúa bị người chửi tới, Hoàng thượng khẳng định sinh khí. Hiền Phi vội vàng qua đi an ủi, Hoàng thượng, xin bớt giận, đây là một ít đồn đãi vớ vẩn mà thôi. Hoàng thượng hừ một tiếng, không ai nói, sao có thể truyền ra tới. Đây là đồn đãi vớ vẩn không giả, chính là liền tính là đồn đãi vớ vẩn, chân cũng muốn biết, ai như vậy ác ý trọng thương. Tiểu Lâu là chấm con dâu, truyền ra như vậy lời đồn đãi người, này tâm nhưng chiêu. Viên Tiêu Lâu giờ phút này cũng nghe tới rồi cái này nghe đồn, nhưng thật ra không có cảm giác nhiều lắm, Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra kích động không được. Tiểu Hoa đừng khóc, ta này không phải không có việc gì sao, những lời này có chút người nguyện ý nói khiến cho bọn họ nói bái. Viên Tiểu Hoa không có đình chỉ khóc thút thít, này sao lại có thể à, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là tỷ tỷ danh dự. Viên Tiêu Lâu an ủi sờ sờ Viên Tiểu Hoa đầu tóc, không có việc gì. Tỷ tỷ không thèm để ý mấy thứ này. Viên Tiểu Hoa khóc rối tinh rối mù, chính là ta cảm thấy không đáng, tỷ tỷ ở trong thôn bị người ta nói ba đạo bốn, hiện tại ra tới, đi vào hoàng thành đều trở thành công chúa, còn phải bị người ta nói ba đạo bốn. Căn bản là không có chuyện đó, dựa vào cái gì bọn họ nói như vậy tỷ tỷ? Kỳ thật Trung Khoa cũng không phải như vậy cho rằng, cũng làm hắn nghĩ tới, phía trước Viên Tiêu Lâu mấy ngày không về nhà sự tình. Tuy rằng nói mấy ngày không về nhà, này không xem như đại sự. Chính là ngày đó bọn họ trở về thời điểm đích sắc không thích hợp. Sóc Tịnh Chiêu bất đắc dĩ đem Viên Tiểu Hoa ôm vào trong ngực, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ cho tỷ tỷ một công đạo. Viên Tiêu Lâu cười khẽ nhìn hai người ngồi ở bên kia, Trung Khoa nhìn nàng, rất nhiều lần đều là muốn nói lại thôi. Vẫn là ánh trăng đã nhìn ra cái gì, chạm chạm Viên Tiêu Lâu, chỉ bên kia Trung Khoa. Vì thế Viên Tiêu Lâu rời đi, Trung Khoa cũng yên lặng đi theo Viên Tiêu Lâu cùng nhau đi ra ngoài, lại phát hiện Viên Tiêu Lâu thực mau. Liền ngừng ở cách đó không xa đỉnh hóng gió bên trong. Trung Khoa đi mau hai bước, đi tới Viên Tiêu Lâu bên người. Viên Tiêu Lâu tìm một chỗ ngồi xuống, ngươi đây là cùng ta có nói cái gì nói đi, có vấn đề trực tiếp hỏi đi. Trung Khoa nhấp nhấp miệng, ta không phải nhiều chuyện như người, nhưng là ta cũng cảm thấy, phi thường không hiểu. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đồn đãi là thật sự, nhưng là biết đến người không nhiều lắm. Trung Khoa sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đây là có chuyện gì nhi? Ngươi bị ai khi dễ? Ta đi diệt khẩu. Đối với người giang hồ mà nói, giết người diệt khẩu, đây là một loại thực thường thấy phương thức, một chút đều không cảm thấy có cái gì. Viên Tiêu Lâu vẫy vẫy tay, tính, nếu là tính kế ta người, như vậy này đó cũng khẳng định là ngay từ đầu liền kế hoạch hảo. Cho nên diệt khẩu gì đó, ta cũng không cần, đến nỗi ta bị ai khi dễ, cái này ngươi muốn hỏi Hiên Viên Thần Du. Trung Khoa nhíu mày, chính là a, ngươi bị khi dễ, Hiên Viên Thần Du như thế nào một chút đứng ra ý tứ đều không có. Ta ngay từ đầu còn cảm thấy, người này có thể đáng tin, hiện tại thật không phải như vậy cho rằng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, khi dễ ta, còn không phải là ta tương lai trượng phu, cho nên ngươi chỉ có thể hỏi hắn. Trung Khoa sắc mặt thật không đẹp, ngươi nói cái gì? Đây là kế hoạch của hắn. Hắn làm như vậy có ích lợi gì? Viên Tiêu Lâu cảm thấy càng tốt lời, này đảo không phải, hắn chỉ là vừa lúc đụng vào, cũng coi như là vừa lúc đụng vào. Ta vốn là bị thiết kế, cùng Bạch Tê ở bên nhau, nếu lúc ấy bọn họ chưa từng có tới, ai biết kết quả đâu. Chỉ là dược tính thực đặc biệt, khả năng hắn có thể nghĩ đến biện pháp, lại không có dùng này đó biện pháp, ta biết tâm tư của hắn, điểm này tiểu tâm tư, ta còn là có thể tiếp thu, đến nỗi hãm hại ta nhưng không tính toán buông tha. Trung Khoa hơi hơi trầm ngâm một chút, Tiểu Lâu, ngươi chẳng lẽ liền không thèm để ý này đó nghe đồn sao? Hắn cũng không nói đứng ra, giúp ngươi giải quyết này đó. Ngươi như vậy, ngươi rốt cuộc thích hắn cái gì? Viên Tiêu Lâu lôi kéo Trung Khoa ngồi xuống, ta biết ngươi cảm thấy không đáng, nhưng là ta cũng không như vậy cho rằng. Ta cùng hắn nhận thức rất nhiều năm, ta cũng nghĩ tới, ta phía trước quên rất nhiều chuyện. Viên Tiêu Lâu thở dài một hơi, đã nhiều năm, ta biết đây là một cái dạng gì người. Ta cũng biết, nếu ta thật là muốn lui bước, ta cũng tuyệt đối là sẽ không lưu luyến. Trung Khoa thở dài một tiếng, ngươi thích cũng dễ làm thôi, ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ là người như vậy có phải hay không đáng giá, ta xem thật đúng là chính là chưa chắc. Xuất hiện chuyện như vậy, hắn còn như vậy bình tĩnh, thật sự là không nên. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, hắn biết chuyện này, khi không được, vẫn là trong nhà vài cá nhân thật vất vả để lại. Ta làm người mang lời nói đi qua, làm hắn đừng cử động đạn, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi là được. Trung Khoa phi thường không hiểu, chính là làm như vậy mục đích là cái gì? Vì cái gì làm như vậy a? Trung Khoa cảm thấy, danh dự nói như thế nào đối với một người mà nói, đều là rất quan trọng, đặc biệt là một cái cô nương. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ta đối này đó cũng không thực để ý, truyền đến lợi hại như vậy, là thật là giả ai biết được. Liên tính là thật sự, chuyện của ta nhi cùng người khác có quan hệ gì? Chờ ta tới rồi địa vị cao, ai còn dám nói như vậy? Trung Khoa cảm thấy nhưng thật ra rất có đạo lý. Chính là tên này dự sự tình, sao lại có thể nói dẫn đâu. Trung Khoa vẫn là cảm thấy, chuyện này không thể như vậy đi xuống, nên muốn nhanh lên ngăn chặn như vậy đồn đãi. Chính là đồn đãi loại đồ vật này, tuyệt đối là cùng ôn dịch huyết tán tốc độ không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm nhanh chóng. Hiên Viên Thần Du thật sự là nhẫn mại không được, buổi tối nổi giận đùng đùng mà lại đây, này sao lại có thể như vậy. Chương 282 không sợ gì cả. Viên Tiêu Lâu vội vàng qua đi, cho người ta thuận thuận khí, không có việc gì. Ta không tức giận, ngươi cũng không cần như vậy sinh khí. Chuyện này, ở ta đoán trước bên trong, ta biết đây là ai truyền ra tới, đương nhiên ta cũng muốn áp dụng một ít hành động. Hiên Viên Thần Du nóng lòng muốn thử, ngươi muốn làm gì? Dùng không cần ta hỗ trợ, ta khẳng định lộng chết nàng. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, tính, ta đều có chủ trương, ta cũng không muốn, như vậy bị động bị đánh. Ngày hôm sau, Viên Tiêu Lâu đem Hiên Viên Hoa Giã cấp đều lên tới, hôm nay tìm thái tử tới, cũng có chút đột ngột. Hiên Viên Hoa Giã vây vây tay, không có, không biết Lâu công chúa tìm ta, có chuyện gì. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Hiên Viên Hoa Giã, là cái dạng này, gần nhất xem thái tử cũng là có hỷ sự, cho nên hỏi một chút thái tử, hoàng hậu sự tình, còn cần ta ra mặt sao. Đã qua đi thời gian dài như vậy, hoàng hậu sự tình cũng có thể đủ tương đối phai nhạt. Thái tử thở dài một tiếng, ta thỉnh cầu phụ hoàng rất nhiều lần, chính là phụ hoàng đều là không đáp ứng yêu cầu của ta. Ta liền không rõ. Lúc này mới bao lớn sự tình a, như thế nào liền làm cho như vậy nghiêm trọng. Thái tử hư một tiếng, một cái không thế nào được sủng ái phi tử, đẩy một chút cũng chính là đẩy một chút bái. Viên Tiêu Lâu trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng là lại không có bất luận cái gì biểu hiện, kia không bằng chờ một chút đi. Thái tử gật đầu, vậy chờ một chút đi, ta xem hiện tại cũng không phải thích hợp thời điểm, vẫn là phải đợi chờ. Hiên Viên Hoa Giã bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mẫu hậu đi theo phụ hoàng nhiều năm như vậy, làm rất nhiều chuyện đều thực hảo. Chính là phụ hoàng liền như vậy một câu, đem mẫu hậu nhốt lại, này cùng biếm lãnh cung có cái gì khác nhau. Nếu không phải phụ hoàng cho ta tứ hôn, ta thật đúng là cảm thấy, phụ hoàng đây là ở nhằm vào chúng ta. Thái tử vẫn là vẻ mặt tức giận bất bình, mặc kệ thế nào, mẫu hậu cũng là tổng cộng chi mẫu A. Phụ hoàng làm như vậy, hiển nhiên là không cho mẫu hậu lưu mặt mũi, mẫu hậu tức giận đến không được, này cũng khó trách. Viên Tiêu Lâu cấp Hiên Viên Hoa Giã đổ một ly trà, kỳ thật mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhà ai đều là giống nhau. Từ bắt đầu có ta nghe đồn, Thần Du cũng đối ta không nóng không lạnh, thậm chí rất nhiều thời điểm châm chọc niệm ai. Hắn còn không phải không tin ta, chỉ là tin tưởng những cái đó phố phường nghe đồn, ta cùng hắn cảm tình, hắn cũng một chút đều không thèm để ý. Nói tới đây, Viên Tiêu Lâu một bộ suýt nhiên dục khóc bộ dáng, tựa hồ thật là bị rất lớn ủy khuất. Hiên Viên Hoa Giã vội vàng đệ khăn qua đi, Lâu công chúa cũng đừng như vậy, này khẳng định là từ không thành có. Lâu công chúa đột nhiên quá đến tốt như vậy, rất nhiều người đều là cảm thấy đỏ mắt, tự nhiên muốn ác ý hãm hại. Lâu công chúa thanh giả tự thành, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, Lâu công chúa cũng không cần như vậy thương tâm. Viên Tiêu Lâu dùng mang theo hành tây tay áo, lau lau hai mắt của mình, lập tức liền hai mắt đẫm lệ mông lung. Bởi vì thật sự là khóc không được, này diễn kịch kỹ xảo, ở Viên Tiêu Lâu nơi này vẫn là có chút chướng ngại. Bất quá tuy rằng như thế, Viên Tiêu Lâu lại cũng muốn nghĩ mọi cách, tạo thành chính mình khóc lóc biểu hiện giả dối mới được. Hiên Viên Hoa Giã vội vàng an ủi, đó là Hoàng Huynh không biết đau người, Lâu công chúa cũng không cần như vậy để ý. Hoàng Huynh không biết đau người, càng có biết đau người, chờ ta đi theo phụ hoàng nói, chỉ cần Lâu công chúa ngươi đồng ý. Viên Tiêu Lâu nhu nhược đáng thương nhìn Hiên Viên Hoa Giã, chính là ngươi lập tức liền phải nên thú Hàn cô nương. Ta cảm thấy Hàn cô nương thực hảo, thật sự là không nghĩ muốn cùng nàng đoạn, hơn nữa Hàn cô nương thoạt nhìn cũng không thích ta. Vừa nói đến cái này, Hiên Viên Hoa Giã cũng là cảm thấy thực mâu thuẫn, cố tình lúc này, chuyển đến như vậy nghe đồn. Không có lửa làm sao có khói, kỳ thật Hiên Viên Hoa Giã cũng là cảm thấy thực nghi hoặc, càng là hoài nghi chuyện này là thật sự. Nhưng là thấy được Viên Tiêu Lâu như vậy đáng thương, tưởng cũng biết là không có khả năng, nàng từ trước đến nay đều là giữ mình trong sạch. Nếu lúc này, chính mình còn không có bị tứ hôn, như vậy nhưng thật ra dễ dàng, hắn đi thỉnh chỉ cũng là có thể. Chỉ là hiện tại, thái tử đã bị tứ hôn, hơn nữa vẫn là cùng Hàn Giang Tuyết cùng nhau, sao có thể lại đi thỉnh chỉ. Viên Tiêu Lâu ở chỗ này, khóc sướt mướt, nói gần nhất Hiên Viên Thần Du cỡ nào mắt lạnh mà chống đỡ. Dù sao ngữ khí bên trong, đều là đối Hiên Viên Thần Du bất mãn, tựa hồ đã chịu rất lớn ủy khuất, lại không biết. Hiên Viên Hoa Giã cũng là nghe được thực sốt ruột, kế hoạch của hắn vốn là có thể thực hiện được, nếu hắn có thể ở một cái thích hợp thời điểm, gặp được chuyện như vậy. Nay trận nghe đồn, thật đúng là có chút tới không phải thời điểm. Cho nên đối mặt tình huống như vậy, Hiên Viên Hoa Giã cũng chỉ có thể đủ thở dài một tiếng, tính toán tiếp tục chờ đãi đi xuống, chờ đến chính mình cảm thấy thích hợp thời điểm, lại đi tìm Hoàng thượng thỉnh chỉ, vậy thật là đẹp cả đôi đảng. Trở về lúc sau, Hiên Viên Hoa Giã liền đem chuyện này, cùng Hàn Giang Tuyết nói, cũng là cảm thán một ít ngữ khí. Hiên Viên Hoa Giã nhưng thật ra chưa nói, chính mình muốn nên thú Viên Tiêu Lâu, bất quá trong giọng nói đều là ý tứ này. Hàn Giang Tuyết hung hăng mà rảo chính mình trong tay khăn, lại còn muốn hảo ngôn an ủi, tỏ vẻ chính mình quan tâm. Bởi vì Hàn Giang Tuyết ôn nhu, Hiên Viên Hoa Giã đảo cũng bình tĩnh, còn cảm thấy có điểm thực xin lỗi nàng. Tiểu Tuyết, chúng ta mau chóng thành hôn đi, dù sao phụ hoàng ý chỉ đã xuống dưới, mau chóng thành hôn ngươi cũng có danh phận. Ở Hiên Viên Hoa Giã trong lòng, kỳ thật vẫn luôn là cảm thấy, đối Hàn Giang Tuyết tồn tại ấy nấy. Hàn Giang Tuyết rõ ràng như vậy kinh tài diễm tuyệt, còn cho chính mình bày mưu tính kế, làm nhiều như vậy sự tình, nếu cô phụ nàng, Hiên Viên Hoa Giã cũng cảm thấy không thoải mái. Bất quá tuy rằng là như thế này, ở Hiên Viên Hoa Giã trong lòng, quan trọng nhất vẫn là chính mình vị trí cùng tiền đồ. Hiên Viên Hoa Giã đưa ra như vậy yêu cầu, cũng không phải bởi vì, chính mình đơn thuần cảm thấy thực xin lỗi Hàn Giang Tuyết. Càng là bởi vì, Hiên Viên Hoa Giã cảm thấy, chính mình chỉ có như vậy, mới có thể đủ có nói nên thú Viên Tiêu Lâu tư cách. 3 ngày lúc sau, sở hữu lời đồn đãi đều tới rồi một cái đỉnh điểm, Viên Tiêu Lâu lại cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Mà lúc này, Hàn Giang Tuyết vừa lúc lại đây, Lâu công chúa, gần nhất những việc này ta cũng nghe qua. Kỳ thật Lâu công chúa, ta cảm thấy chuyện này ngươi vẫn là muốn để ý một chút, bằng không này đó sẽ chỉ làm người càng để ý. Viên Tiêu Lâu hung tợn nhìn Hàn Giang Tuyết, ta thế nào, ngươi cùng một chút quan hệ đều không có đi. Hàn Giang Tuyết cười khẽ, lời này cũng không thể nói như vậy, ta rốt cuộc cũng là vì ngươi hảo, Lâu công chúa ngươi yếu linh tình à. Ta lấy ngươi tình. Hàn Giang Tuyết người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đã nói cái gì đã làm cái gì, chính mình rõ ràng. Hàn Giang Tuyết che miệng cười khẽ, chính là ngươi như thế nào có thể nói, này hết thể đều là ta làm đâu. Nói nữa, liền tính là ta thừa nhận, ai có thể tin tưởng ta hại ngươi, ta vì cái gì muốn như vậy hại ngươi. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, đừng tưởng rằng chính mình làm sự tình không ai biết, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hàn Giang Tuyết, những chuyện ngươi làm, chính là tự nhiên có nhìn người, ngươi chỉ là còn không biết mà thôi. Hàn Giang Tuyết không có sợ hãi, ta lập tức chính là thái tử chắc phi, loại này không có chuyện đó, ngươi đẩy đến ta trên người. Ta chính là vô tội, ta cái gì cũng chưa làm à, ta chỉ là thỉnh các ngươi đi ăn cơm, chỉ thế mà thôi. Viên Thiêu Lâu lạnh lùng nhìn Hàn Giang Tuyết, nếu ngươi yêu cầu, ta đây cũng không hảo chối từ. Hàn Giang Tuyết không thể hiểu được nhìn Viên Thiêu Lâu, không quá lý giải, Viên Thiêu Lâu nói lời này là có ý tứ gì. Ngày hôm sau Hiên Viên Thần Du vội vàng lại đây, Tiểu Lâu, ngươi là tưởng cái gì đâu, ngươi thế nhưng làm trong cung người, cho ngươi nghiệm minh chính bản thân. Sao lại có thể như vậy? Chứ không nói này chỉ là một cái đồn đãi, không thể thật sự ảnh hưởng ngươi cái gì, liền tính là có cũng không cần như vậy trà đạp chính mình a. Viên Tiêu Lâu nâng lên tay tới, nếu Hàn Giang Tuyết muốn xem, chúng ta đây liền diễn cho nàng nhìn xem hảo. Hiên Viên Thần Du thực vội vàng, chính là như vậy cũng không được a, ngươi cũng biết, nếu nghiệm ra tới đối với ngươi nhưng không tốt. Viên Tiêu Lâu buông xuống con mắt, kia nếu ta thanh danh đã không có, ngươi còn sẽ đối ta tốt như vậy sao? Hiên Viên Thần Du nhíu mày đem người kéo qua tới, ôm vào trong ngực, ta đương nhiên sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt như vậy, ngày đó nếu ta đã tới trưởng, ta nhất định sẽ giết mọi người, làm tất cả mọi người không biết, đã xảy ra chuyện như vậy. Hiên Viên Thần Du thượng một lần bị thử thời điểm, đã biểu hiện thực rõ ràng, lúc này đây tự nhiên cũng như thế. Chỉ cần là Viên Tiêu Lâu, vô luận là cái dạng gì Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du đều có thể đủ tiếp thu. Hiên Viên Thần Du chính là quý trọng Viên Tiêu Lâu. Càng sẽ làm sở hữu đối Viên Tiêu Lâu bất lợi đồ vật, đều biến mất ở trên thế giới. Viên Tiêu Lâu đưa ra yêu cầu này thời điểm, Hoàng thượng cùng Tuệ Quý Phi còn có Hiền Phi, đều là không tán thành. Một cái công chúa, bất quá là bởi vì này đó lời đồn đãi, liền phải thật sự nghiệm minh chính bản thân, như vậy thật là quá khuất nhục. Hoàng thượng cảm thấy, chính mình con dâu, mặc kệ là thế nào cũng không tới phiên người khác nói ra nói vào. Hơn nữa Hoàng thượng cảm thấy, chuyện này vốn chính là bắt gió bắt bóng. Một chút chứng cứ rõ ràng đều không có, nói như vậy thực rõ ràng chính là chửi đới. Tuy rằng không biết vì cái gì, có người sẽ làm như vậy, chính là nếu làm như vậy, đã nói lên có vấn đề. Hoàng thượng bên này đang nghĩ ngợi tới, làm hai người kia mau chóng thành hôn, đem những việc này nhi cấp che giấu qua đi. Cố Tình Viên Tiêu Lâu là một cái quật cường, một hai phải dùng như vậy biện pháp, chứng minh chính mình trong sạch. Chính là Viên Tiêu Lâu phi thường kiên trì, ta mặc kệ chính mình có thể có bao nhiêu ủy khuất, ta chính là muốn làm như vậy. Hiên Viên Thần Du cũng ở bên cạnh khuyên bảo, ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là người như vậy, bọn họ chính là nói bậy. Chúng ta hiện tại thành hôn, những việc này, không phải cũng liền tự sụp đổ sao. Viên Tiêu Lâu vẫn là một bộ kiên trì bộ dáng, phụ hoàng, còn xin cho phép ta như vậy chứng minh chính mình trong sạch. Hoàng thượng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tuệ Quý Phi cũng là cảm thấy thật không dễ chịu, thật là làm bậy a. Chúng ta như vậy một cái công chúa, thế nhưng làm người bức thành bộ dáng này. Hoàng thượng ngươi cần phải vì nàng làm chủ. Hiền Phi cũng ở bên cạnh hát đệm, chính là a, chuyện này cũng không thể như vậy tính, giả quan hệ đến công chúa danh dự. Hoàng thượng cuối cùng liền như vậy đồng ý, ai làm Viên Tiêu Lâu như vậy kiên trì, này cũng dù sao cũng là nàng chính mình sự tình. Chương 283 kiểm nghiệm kết quả. Kế tiếp chính là nghiệm minh chính bản thân, Hàn Giang Tuyết mua được trong cung người, chính là lại không nghĩ rằng, Viên Tiêu Lâu tìm được người, còn lại là một cái đã không ở trong cung. Nhưng là lại rất có hy vọng nữ nhân, cái này Lao Thái Thái là nhìn Hoàng thượng lớn lên. Hoàng thượng tự nhiên là tin tưởng nàng lời nói, hơn nữa cũng không có trong cung người, không tin nàng lời nói. Hàn Giang Tuyết nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện người, cũng là có một chút kinh ngạc, bất quá vẫn là bình tĩnh trở lại. Mặc kệ thế nào, Hàn Giang Tuyết cũng là thực kiên định, chính mình phán đoán, là tuyệt đối không có vấn đề. Lao Thái Thái đi theo Viên Tiêu Lâu đi vào, giây lát lúc sau ra tới, dùng chính mình cực kỳ già nua thanh âm. Nói lần này kết quả, công chúa thật là hoàn bích thân thể, lão thân nhất định sẽ đem này đó, từ đầu chí cuối nói cho bên người người. Nghe được lời này, hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là cảm thấy thực không cao hứng, ai như vậy ác ý hãm hại. Mà Hàn Giang Tuyết phi thường bất an, bởi vì nàng không nghĩ tới, trải qua kia chuyện, Viên Tiêu Lâu thế nhưng vẫn là hoàn bích. Này thuyết minh kế hoạch của chính mình, căn bản là không có thành công, nhìn thái tử biểu tình, Hàn Giang Tuyết âm thầm nheo lại đôi mắt. Về Viên Tiêu Lâu lời đồn, liền như vậy chậm rãi phá khai rồi, này lao giả nói, không có người không tin. Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy rất kỳ quái, Tiểu Lâu, ngươi là dùng biện pháp gì, giấu giếm được người này đôi mắt. Cái này Lao Thái Thái ta cũng biết, tuy rằng không ai biết tên nàng, chính là nàng bộ dáng, rất nhiều trong cung người đều nhận thức. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, là cái dạng này, này Lao Thái Thái nhi tử, trước đó vài ngày được một hồi bệnh nặng. Lao Thái Thái liền như vậy một cái nhi tử, vẫn là nhặt về tới, tự nhiên là đau lòng không được. Sau đó ta mang theo Trung Khoa, cũng là vừa lúc trải qua, cho nên giải quyết này đó, bằng không ngươi nghĩ sao. Trong cung những người này, tuy rằng cũng không ít là nghe ngươi lời nói, chính là Hàn Tuyết cũng là tạp không ít tiền đi vào. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, sau đó lại cảm thấy thực mặc danh, này không nên à, một cái cung nữ có thể có bao nhiêu tiền, còn có thể đủ tạp nhiều như vậy bạc đi vào. Này không nên à, xem ra chuyện này là thái tử ở phía sau đảo quỷ. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, chỉ sợ không phải có chuyện như vậy nhi, thái tử đối này đó hẳn là vẫn là không hiểu rõ. Hắn không biết tình. Hắn nếu là không biết tình, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Một cái cung nữ. Chính là cái này cung nữ cũng không thể xem thường à, ta nói rồi rất nhiều lần, thông minh làm người sợ hãi. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta là một cái kẻ ngu dốt, ta không có biện pháp cùng này đó người thông minh đấu, chỉ có thể như vậy. Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy, một cái cung nữ lại thông minh, lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Trong cung đó là bao nhiêu người, tập đi vào bạc, tuyệt đối không phải số ít, một cái cung nữ còn làm không được như vậy. Viên Tiêu Lâu cũng không có nhiều giải thích, nhân gia quan hoàn, đó là dễ dàng giải thích rõ ràng sao. Lời đồn đãi bị như vậy đánh vỡ lúc sau, tân nghe đồn ra tới, nói là thái tử cùng Trắc Phi, đã muốn thành hôn. Hoàng thượng cũng là đã biết chuyện này, bởi vì thái tử ở lúc sau, liền nói qua chuyện này. Cũng may Viên Tiêu Lâu chính mình cho chính mình chứng minh rồi trong sạch, bằng không lúc này, thái tử đưa ra này yêu cầu, liền thật là muốn chọc người hoài nghi. Hoàng thượng tự hỏi một chút, hơn nữa bên cạnh Tuệ Quý Phi khuyên bảo, tự nhiên cũng liền đồng ý chuyện này. Dù sao cũng là tứ hôn, sớm một chút trễ chút kỳ thật đều giống nhau, thái tử cũng nên muốn bên người có người. Vì thế thái tử nên thú Trắc Phi tin tức, thực mau liền nơi này chứng thực, hơn nữa như vậy truyền khai. Cùng ngày, thái tử cưỡi cao đầu đại mã, phía sau đi theo đẹp đẽ quý giá kiệu hoa, có thể nói phi thường làm người hâm mộ. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, cũng đều là muốn đi tham gia hôn lễ, sáng sớm cũng liền chuẩn bị tốt. Hôm nay Viên Tiêu Lâu, một thân hồng nhạt quần áo, cũng là rất ít xuyên nhan sắc, xem Hiên Viên Thần Du mãn nhan thích. Nàng cũng coi như là trang điểm một phen, bất quá dù sao cũng là nhân gia hôn lễ, tổng không thể đoạt nhân gia nổi bật. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi là thích ta ăn mặc này nhan sắc quần áo. Kia về sau ta thường xuyên mặc cho ngươi xem. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu sửa sang lại một chút tóc, ngươi xuyên cái gì, ta đều cảm thấy rất đẹp. Gần nhất trải đầu chuyện này, ánh trăng đã toàn quyền giao cho Hiên Viên Thần Du, chỉ là ánh trăng cảm thấy kỳ quái. Hai người còn không có thành thân, như thế nào liền như vậy trụ cùng nhau, chẳng lẽ không sợ người khác nói xấu sao? Quan trọng nhất đương nhiên vẫn là Viên Tiêu Lâu, cho chính mình chứng minh trong sạch, làm ánh trăng cảm thấy phi thường không hiểu. Ánh trăng tuy rằng là Viên Tiêu Lâu nha hoàn, cũng không phải sự tình gì, đều hoàn toàn rõ ràng. Viên Tiêu Lâu cho chính mình hóa một chút trang, được rồi, có thể đi rồi, hôm nay chính là ngày đại hỷ. Hiên Viên Thần Du phi thường khinh thường, ngày đại hỷ. Ta nhưng không thấy ra tới, có bao nhiêu đáng giá vui sướng. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du, được rồi, rốt cuộc cũng là ngày lành, nhưng đừng luôn là sụ mặt. Huống chi, nếu hiện tại cái này nhật tử không tốt lời nói, về sau cái kia tai nạn như thế nào thể hiện đâu. Hiên Viên Thần Du cũng coi như là minh bạch, vì cái gì Viên Tiêu Lâu như vậy cao hứng, bất quá này cùng Viên Tiêu Lâu nhưng không quan hệ. Ôn áo muốn thành thân, là thái tử cùng Hàn Giang Tuyết, lúc này muốn thật sự khuyên bảo, ngược lại là sẽ bị người ta nói xem không được người hảo. Hàn Giang Tuyết cùng thái tử hai cái, nếu lựa chọn như vậy nhật tử, như vậy về sau kết quả cũng muốn gánh vác. Viên Tiêu Lâu bất quá chính là có điểm tiên tri, có thể xu cắt tị hùng, những người khác liền không có như vậy hảo vận. Thái tử phủ tất cả mọi người phi thường cao hứng, cuối cùng là có thể có một chuyện tốt, cũng có thể đánh sâu vào một chút. Thái tử bên này, gặp quá nhiều sự tình, đều không tốt lắm, có điểm chuyện tốt sung sung hỉ cũng hảo. Viên Tiêu Lâu tới nơi này, vừa lúc gặp đang ở bái đường hai cái, bởi vì là Trắc Phi lễ nghĩa tự nhiên không quá nhiều. Hơn nữa Trắc Phi tuy rằng là tứ hôn, chính là không có tiến vào hoàng cung tư cách, cũng chỉ có thể ở trong phủ làm việc. Viên Tiêu Lâu nhìn một chút bọn họ tình huống, liền tìm cái địa phương đợi. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên thấy. Trước kia Viên Tiêu Lâu, chính là không có nhìn đến quá, như vậy hiện trường bản, vẫn là cảm thấy rất mới lạ. Bất quá nhìn tân nương tử trên đầu, tựa hồ cũng mang theo rất nhiều trang sức, Viên Tiêu Lâu âm thầm bĩu môi. Ta nhưng cùng ngươi nói, thành thân thời điểm ta nhưng không mang như vậy nhiều đồ vật, ta cổ chịu không nổi. Nay vừa thấy liền quay trầm, ta lại không phải không biết Hàn Giang Tuyết rất cao, này khăn voan đều bị khởi động tới. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, đây là khẳng định, ngươi muốn mang cái gì? Liền mang cái gì? Liền tính là cái gì đều không có cũng đúng, ta không thèm để ý này đó, ngươi cảm thấy cao hứng là được. Mang theo nhiều ít vật phẩm trang sức, Viên Tiêu Lâu không phải là Viên Tiêu Lâu, điểm này là tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Viên Tiêu Lâu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, thành thân là cao hứng chuyện này, làm cho ta không cao hứng, liền không ai có thể cao hứng. Bất quá Hàn Giang Tuyết cùng ta tưởng nhưng không giống nhau, nàng chính là tiểu thư khuê các ca. Hàn Giang Tuyết phối sức, thật là hết sức xa hoa, mà nàng mấy năm nay cũng chính mình siêu cao thuế nặng không ít tiền tài. Hàn Giang Tuyết đã dần dần bồi dưỡng đi lên, thuộc về chính mình một cổ thực lực, này đó thái tử cũng không biết. Có thể có chính mình này đó thực lực, Hàn Giang Tuyết thông minh là tự nhiên, khá vậy phải có thái tử trợ giúp. Thái tử nguyên vẹn tín nhiệm Hàn Giang Tuyết, cũng sẽ làm Hàn Giang Tuyết có một ít chính mình cách làm. Bái xong đường lúc sau, Hàn Giang Tuyết bị đưa trở về, mà thái tử bắt đầu ở chỗ này, chiêu đãi tới khách khứa. Thấy được Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du thời điểm, thái tử cũng là cảm thấy một trận hoảng hốt, màu đỏ bối cảnh bên trong, phấn nộn Viên Tiêu Lâu, tựa hồ có vẻ tuổi cũng nhỏ rất nhiều, hơn nữa cả người đều phóng sáng giỏi. Viên Tiêu Lâu sẽ nói cười yến yến, đi theo Hiên Viên Thần Du nói chuyện, thái tử cảm thấy này đó độc hẳn là hắn. Hiên Viên Thần Du thực thích, nhìn Viên Tiêu Lâu uống rượu cái loại này, không thích rồi lại sẽ uống bộ dáng. Không nghĩ muốn uống liền không uống, cũng không phải cái gì cùng lắm thì, ăn chút đường đi, đây là người cấp đưa. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, bằng không đâu. Ta cũng không có gì nhưng đưa, một cái thái tử, còn có thể khuyết thiếu cái gì. Thái tử thành thân, cũng nên là không có thiếu cái gì thiếu gì đó, mà Viên Tiêu Lâu tư duy cố hữu chính là, thiếu cái gì đưa cái gì. Nếu là không có khuyết thiếu cái gì, như vậy cũng chỉ có thể đủ dệt hoa trên gấm, đưa một ít vật như vậy. Hiên Viên Thần Du bĩu môi, chúng ta đây thành thân thời điểm, ngươi muốn nhiều chuẩn bị một ít đẹp. Ta mới không cần, này đó vốn là hẳn là các ngươi chuẩn bị, như thế nào làm, ta đến lúc đó dạy cho ám ảnh. Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy khá tốt, này đó đương nhiên là hắn muốn chuẩn bị, kỳ thật hắn muốn chuẩn bị hết thảy. Rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, bên kia thái tử cũng uống đến không sai biệt lắm, vài cái hạ nhân đỡ. Nhìn thấy tân lang quan như vậy, rất nhiều người cũng liền buông tha hắn, đại gia liền chậm rãi từ nơi này rời đi. Đến nỗi dư lại đồ vật, tự nhiên là này đó hạ nhân tới giải quyết, hơn nữa đêm động phòng hoa chúc ai có thể quấy rầy. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu ra tới, bọn họ mang theo người không nhiều lắm, lúc này cũng làm người đều đi trở về. Rất là náo nhiệt phố xá mặt trên, đèn rực rỡ chiếu rọi giản dị tự nhiên đường phố, mang theo một loại mộng giống nhau cảm giác. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, có thể vẫn luôn cùng Viên Tiêu Lâu như vậy, kỳ thật cũng là thực không tồi. Chỉ là nếu không ở chỗ cao, như vậy chỗ cao người, liền tổng hội đối với ngươi động thủ, đây chính là phi thường không được. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu mua không ít ăn vặt, bởi vì thời gian này, cũng chính là bán này đó tương đối nhiều. Viên Tiêu Lâu vừa đi một bên ăn, bụng đều ăn đi lên, vẫn là xoa bụng trở về. Thái tử đại hôn chuyện này, cũng làm tất cả mọi người bắt đầu nói, hoàng thành lại lần nữa náo nhiệt lên. Hoàng hậu đã biết chuyện này, khí không được, một cái cung nữ cấp thái tử đương chắc phi. Dựa vào cái gì? Nói như thế nào Viên Tiêu Lâu là một cái thương nhân, lại cũng là phong công chúa, cùng giống nhau cô nương đều không giống nhau. Một cái cung nữ, thân phận địa vị ở đàng kia bãi, làm chắc phi cũng là căn bản không đủ tư cách. Cố tình này vẫn là hoàng thượng tứ hôn, hoàng hậu cũng là chờ đến ý chỉ hạ đạt lúc sau, mới biết được chuyện này. Đối với như vậy một việc, hoàng hậu giận mà không dám nói gì, ở trong cung quăng ngã nhiều ít đồ vật, lại vẫn là giải không được mối hận trong lòng. Chương 284 giúp đỡ cầu tình. Vốn dĩ hoàng hậu còn cảm thấy, nếu thái tử như vậy thích Hàn Giang Tuyết, khiến cho nàng làm thái tử thị thiếp. Một cái cung nữ làm thị thiếp, cũng là thực bình thường, huống chi còn có thái tử sủng ái, tổng có thể có vị trí. Hơn nữa Hàn Giang Tuyết bản thân thông minh, về sau bỏ đến địa phương nào, đó chính là xem chính mình bản lĩnh. Chính là cố tình hoàng thượng như vậy tứ hôn, vẫn là một cái chắc phi vị trí, này rõ ràng chính là chưa cho thái tử mặt. Hoàng hậu xem chuẩn xác nhất, lại không biết vì cái gì, hoàng thượng đột nhiên muốn như vậy hạ chỉ. Hoàng hậu hiện tại ra không được, tự nhiên cũng liền không có biện pháp giải quyết mấy vấn đề này, chính là hoàng hậu không có khả năng như vậy ngồi chờ chết, như cũng là làm người đi hỏi thăm. Liên tính là hiện tại hoàng hậu bị nhốt lại, hoàng hậu rốt cuộc cũng là hoàng hậu, thủ hạ vẫn là có mấy người. Điều tra những việc này, cũng coi như là tương đối dễ dàng, ở hoàng hậu đã biết chân tướng sau, hận đến chính là Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu cùng hoàng thượng thỉnh chỉ sự tình, đại gia cũng đều là biết đến, tại đây trong cung không tính là bí mật. Hoàng hậu là cảm thấy căm hận, chính là hoàng hậu lại không thể nói cái gì, bởi vì Viên Tiêu Lâu chính là vì bọn họ hảo. Hoàng thượng ở thái tử đại hôn lúc sau, cũng là cảm thấy nhẹ nhàng không ít, bất quá lại cũng muốn nhìn, Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu thành thân. Cố tình hai người kia, nói cái gì đều không hiện tại thành thân, cái gì lý do đều có. Ở Hiên Viên Thần Du xem ra, Viên Tiêu Lâu vẫn là quá nhỏ, này lý do là thật sự không thể nào nói nổi. Mà Viên Tiêu Lâu là cảm thấy, thái tử vừa mới đại hôn, bọn họ hiện tại thành thân, cũng không phải quá thích hợp. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, chính là không tính toán hiện tại thành thân, có chút lý do vẫn là có đạo lý. Hoàng thượng là cảm thấy sốt ruột, bất quá nhân ra sự tình, hoàng hàng lại sốt ruột, cũng không có cách nào tả hữu. Mùa hè dần dần tiến đến, thời tiết cũng là dần dần nhiệt đi lên, mà cùng lúc đó, tốt nhất tin tức chính là hiện tại Sóc Tịnh Chiêu đã có thể bước đi như bay. Trung khoa cấp Sóc Tịnh Chiêu xem qua 2 lần, đều nói tuyệt đối là không thành vấn đề. Vốn dĩ Sóc Tịnh Chiêu võ công liền rất hảo, hiện tại 2 chân có thể tự do hoạt động, cả người cũng là càng thêm có năng lực. Chỉ là mấy tháng thời gian, là có thể đủ đem khinh công luyện đến nhất lưu trình độ. Hiện tại Sóc Tịnh Chiêu chính là mang theo Viên Tiểu Hoa nơi nơi chạy, chỉ cần là bọn họ có thể đi địa phương, bọn họ liền muốn đi xem. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy chính mình, có dùng không hết sức lực, chính là muốn như vậy bồi Viên Tiểu Hoa. Viên Tiểu Hoa cũng đối Sóc Tịnh Chiêu tình huống thật cao hứng, hơn nữa hiện tại Sóc Tịnh Chiêu có thể mang theo nàng đi rất nhiều địa phương. Viên Tiêu Lâu đã vải thiên cũng chưa nhìn thấy người, hai người kia à, thật đúng là chính là chơi dã. Sóc Tịnh Chiêu lôi kéo Viên Tiểu Hoa trở về, hai người đều là phi thường cao hứng, chính là vừa vào cửa liền dừng miệng. Bởi vì Viên Tiêu Lâu tựa hồ thực không cao hứng, Viên Tiểu Hoa liền lập tức ngoan ngoãn đi lên, Sóc Tịnh Chiêu tự nhiên cũng ngoan ngoãn. Các ngươi hai cái, gần nhất chơi nhưng thật ra thực hảo, ta sẽ không muốn ngăn cản các ngươi, chỉ là Diệp Cốc lập tức muốn vào tới, Tịnh Chiêu ngươi cần thiết phải cẩn thận một chút. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, Hoàng hậu hiện tại còn chưa chết đâu, Hoàng thượng cũng còn ở, bọn họ chưa chắc có thể chịu đựng. Diệp Cốc tiến vào nơi này, cũng không phải là một cái việc nhỏ nhi, một khi làm Hoàng thượng biết, tuyệt đối không thể chịu đựng. Liên quan đem bọn họ mang tiến vào Viên Tiêu Lâu, đều sẽ bị Hoàng thượng giận chó đánh mèo, rốt cuộc này không phải việc nhỏ nhi. Giang hồ tự nhiên có giang hồ quy củ, nhưng là hoàng đế bên người, là không cho phép như vậy cường hãn tồn tại. Diệp Cốc ở giang hồ ảnh hưởng lớn như vậy, nếu bọn họ tiến vào hoàng thành, đối hoàng thành cũng có ảnh hưởng rất lớn. Viên Tiêu Lâu đem Diệp Cốc lộng đi vào, kỳ thật cũng coi như là một cái mạo hiểm hành động, nhưng là tiền đề là có thể bảo đảm, Diệp Cốc không bị người dễ dàng phát hiện. Đương nhiên một đoạn này thời gian, đã bắt đầu rời đi, thực mau Diệp Cốc người liền đều ở chỗ này. Cửa hàng đã mua tới, cũng là một cái y y quán. Nơi này rất đại, hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện này. Diệp Cốc người y thuật siêu quần, không cần có quá siêu cao thủ đoạn, là có thể đủ thực mau ở chỗ này đứng vững gót chân. Viên Tiêu Lâu này một phen lời nói, khẳng định cũng là vì Sóc Tịnh Chiêu cùng Diệp Cốc hảo, đây là tuyệt đối. Sóc Tịnh Chiêu vội vàng gật đầu, đã biết tỉ tỉ, ta sẽ cẩn thận, ta sẽ không cùng người khác có xung đột. Sóc Tịnh Chiêu cũng bắt đầu lải nhải, nói Diệp Cốc người, ở chỗ này đã chạm xuống dưới sự tình. Tất cả mọi người ở chỗ này chính là nhưng không ai biết, bọn họ thế nhưng đều là Diệp Cốc người, Diệp Cốc lực ảnh hưởng ở giang hồ rất lớn, ở chỗ này cũng không thể tiểu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, Diệp Cốc người có bản lĩnh, tự nhiên cũng là có thể nhanh chóng ổn định. Nhưng lại như cũ vẫn là phải cẩn thận, rốt cuộc Diệp Cốc người vừa mới đi vào nơi này, tiểu tâm luôn là không có sai. Sóc Tịnh Chiêu gật gật đầu, chính là tỉ tỉ, ta không phải thực lý giải, vì cái gì trong khoảng thời gian này đều phải loại dược. Một đoạn này thời gian, Viên Tiêu Lâu ở Diệp Cốc địa phương, cũng khai khẩn ra một khối, chuyên môn dùng để loại dược. Chính mình hoa hồng, cũng hoàn toàn không có đại quy mô gieo trồng tính toán, cũng là ở loại dược. Chính là gieo trồng, cũng không phải cái loại này, hoặc tử nhân nhục bạch cốt chân quý dược liệu, mà là một ít tương đối tầm thường dược. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, dược cũng là có rất lớn tác dụng, đương nhiên mua không thượng giá, chính là tác dụng đại A. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đó dược chờ đến phát huy tác dụng thời điểm, là có thể cứu mạng. Viên Tiêu Lâu lại bắt đầu chữ hàng thảo dược, làm cho này nhóm người có chút bất đắc dĩ, cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Diệp Cốc người tiến vào nơi này, ở thực đoạn nhật tử, liền đứng vững vàng góp chân, bởi vì y thuật đích xác thực hảo. Mễ Nguyên liền chuyên trách khai lên tiệm thuốc, cũng sẽ thuận tiện bang nhân nhìn xem bệnh gì đó, bất quá ngồi khám thời gian thiếu. Nếu Viên Tiêu Lâu làm Diệp Cốc, nắm giữ trụ toàn bộ địa phương y y quán, như vậy hắn cũng không tính toán xuất đầu. Dù sao đều là người một nhà, Mễ Nguyên cũng chỉ là đơn giản cung cấp một ít dược cấp mua thuốc người mà thôi. Đương nhiên Mễ Nguyên cũng là nghe xong Viên Tiêu Lâu nói, nhiều độn một ít dược, tuy rằng cũng không biết là vì cái gì. Bất quá dược thứ này, dù sao cũng hư không được, nhiều chữ hàng một ít cũng không có gì không được. Mùa hè đã liên tục 2 tháng, chính là giống như là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, thế nhưng một trận mưa cũng không có. Thậm chí từ ăn Tết lúc sau, ngay cả một hồi tuyết đều không có, mỗi một ngày đều là thời tiết tương đối sáng sủa. Ngay cả Hoàng Thành bên trong, đều phi thường khô giáo, càng đừng nói là một ít, người tương đối thiếu thốn nhỏ. Tuy rằng là như thế này, đại gia cũng không có cảm thấy có cái gì, nước mưa thiếu thời điểm, cũng không phải như vậy hiếm thấy. Dù sao một cái mùa hè, ít nhất cũng là sẽ có mấy trận mưa, hơn nữa ngầm nước giếng cũng là có thể dùng để tưới ruộng. Hoàng thượng ở trong cung mặt, có người quạt cây quạt, cũng là tương đối mát mẻ, lúc này mới vừa nhập hạ mà thôi. Phu hoàng, hoàng hậu nương nương cũng bị quan đủ rồi đi, ta cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, đem người thả ra đi. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, có phải hay không thái tử có tìm người cầu tình? Thái tử cùng hoàng hậu cảm tình là thâm. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cha mẹ ta rời đi sớm, cho nên ta cũng là cảm thấy, như vậy cảm tình rất khó đến. Nếu ta nương còn ở nói, ta cũng là hy vọng, cùng ta mẫu thân ở bên nhau, mà không phải nhìn mẫu thân bị nhốt lại, chính mình lại thấy không đến người. Phu hoàng trạch tâm nhân hậu, không bằng đem chuyện này bóc qua đi đi. Hoàng thượng ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nha đầu này chính là nói ngọn, nói cái gì chấm đều cảm thấy thích nghe. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nếu phụ hoàng thích nghe, như vậy liền đem người thả ra đi, cũng đóng thật lâu. Hoàng thượng lại vẫn là không dao động, hoàng hậu vốn dĩ ghen tị, chấm tuy rằng biết, lại cũng dung túng. Bất quá là bởi vì, tuy rằng hoàng hậu ghen tị, nhiều năm như vậy cũng không có làm ra cái gì đến không được sự tình. Chính là lúc này đây sự tình, chấm thật sự là không thể tha thứ, đấu kỵ là một chuyện, đả thương người liền không được. Hiền phi cũng ở bên cạnh hát đệm, tuy rằng thần thiếp bị hoàng hậu nương nương hiểu lầm, còn nói thần thiếp phải đối nàng hạ độc thủ, chính là hoàng hậu nương nương cũng chịu trừng phạt. Hung chi thần thiếp tuy rằng đau thất hài tử, nếu bởi vậy hoàng thượng liền phải làm hoàng hậu vẫn luôn không ra, như vậy thế nhân cũng sẽ nghị luận hoàng thượng cùng thần thiếp. Thần thiếp nhưng thật ra không sợ hãi thế nhân phê bình, chính là hoàng thượng vẫn luôn anh minh thần võ, sao lại có thể bị người phê bình đâu. Hoàng thượng cảm thấy lời này vẫn là xuôi thai, hắn vẫn luôn đóng lại người, đảo cũng là giải quyết không được cái gì. Hung chi thái tử đã nên thú chắc phi, nếu còn đem người như vậy đóng lại, là hơi chút có chút không thể nào nói nổi. Viên Tiêu Lâu cùng Hiền phi, cùng với Tuệ Quý phi cùng nhau khuyên bảo, ba người đều nói như vậy, hoàng thượng cũng liền đồng ý. Vốn dĩ hoàng thượng cũng không tính toán, thật sự vẫn luôn đem hoàng hậu nhốt lại, này cũng căn bản là không hiện thực. Hoàng hậu dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, không có phạm đại sai đương nhiên là không có biện pháp, liền như vậy đóng lại không cho ra tới. Hiên Viên Thần Du cũng được đến tin tức, biết Viên Tiêu Lâu đi giúp đỡ nói chuyện, cảm thấy tức giận bất bình. Tiểu Lâu, ngươi như thế nào có thể làm như vậy a? Thật vất vả không phải mới đem hoàng hậu quan đi vào. Nếu ngươi cảm thấy, hoàng hậu hẳn là mẫu thân ngươi, hẳn là muốn sống sót, chúng ta đóng lại nàng không phải cũng là tốt nhất biện pháp giải quyết sao? Kỳ thật Hiên Viên Thần Du cảm thấy, mặc kệ hoàng hậu có phải hay không, thật sự giết chết chính mình mẫu phi. Chỉ cần là hoàng hậu sinh hạ Viên Tiêu Lâu, chuyện này nhi liền cũng đủ làm hoàng hậu giữ lại một cái tánh mạng. Bởi vì nếu không có hoàng hậu, như vậy cũng không có khả năng có Viên Tiêu Lâu, càng không thể làm Hiên Viên Thần Du gặp được nàng. Cho nên mặc kệ hoàng hậu đã từng có cái dạng nào sai lầm, này một cái công tích liền cũng đủ triệt tiêu. Bởi vậy Hiên Viên Thần Du buồn ý, cũng không phải giết chết hoàng hậu, mà là vẫn luôn đóng lại hoàng hậu. Vẫn luôn đóng lại hoàng hậu, kỳ thật so giết hoàng hậu còn muốn tàn nhẫn, hoàng hậu vẫn luôn khát vọng trí cao vô thượng địa vị, nhốt lại nàng chính là biện pháp tốt nhất. Viên Tiêu Lâu cười khẽ trấn an Hiên Viên Thần Du, không có việc gì, ta tự nhiên có ý nghĩ của ta a. Hoàng hậu hiện tại còn sẽ không tha ra tới, bởi vì còn không đến thời điểm, yêu cầu lại chờ một thời gian. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, làm hoàng hậu mau chóng bị thả ra, sau đó ngươi cảm thấy, đại gia sẽ liên tưởng đến cái gì? Thái tử đại hôn, hoàng hậu bị thả ra lúc sau, liền không mưa, này đó ở mọi người trong miệng sẽ thế nào đâu? Không ai biết. Chương 285 trên đùi hình xăm. Hiên Viên Thần Du nhìn có điểm gian tả Viên Tiêu Lâu, ai đến không được, hôn vài khẩu đều cảm thấy không đủ. Còn muốn nhiều thân hai khẩu thời điểm, Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiểu Hoa hai người, nhảy nhót tiến vào. Sóc Tịnh Chiêu vội vàng che lại hai mắt của mình, cùng Viên Tiểu Hoa đôi mắt, chúng ta nhưng cái gì đều không có nhìn đến. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra sẽ không ngượng ngùng, thấy được cũng không có gì, dù sao chúng ta cũng là vị hôn phu thê. Nói nữa, nếu ngươi thích người ở ngươi trong lòng ngực, ở bên cạnh ngươi, ngươi lại không nghĩ muốn tới gần. Kia chỉ có thể đủ thuyết minh, ngươi căn bản là không thích người kia, cho nên chúng ta thân cận cũng không có gì không được. Sóc Tịnh Chiêu vẫn luôn cảm thấy, Viên Tiêu Lâu là thực không tồi cô nương, đáng tiếc hắn vẫn là càng thích Viên Tiểu Hoa. Tỷ tỷ, ta cùng Tiểu Hoa đính hôn, tỷ tỷ ngươi cảm thấy khi nào tương đối thích hợp? Ta đã an bài hảo, chỉ là ta không biết khi nào. Rốt cuộc tỷ tỷ còn có đại sự tình phải làm, ta tổng không thể quấy nhiễu tỷ tỷ đại sự. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, năm nay không được, năm nay là tương đối khó khăn, vẫn là sang năm rồi nói sau. Viên Tiểu Hoa đối Viên Tiêu Lâu nói là tin tưởng không nghi ngờ, tỷ tỷ, thật là vẫn luôn không trời mưa à. Nay còn không ngừng đâu, hiện tại là không mưa, mai cho đến cuối năm, thậm chí hạ tuyết cũng sẽ không phát sinh. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, thiên tai nhân họa, nhân họa có thể tránh cho, chính là thiên tai như thế nào tránh cho đâu. dẫn thủy tưới, mưa nhân tạo, ở chỗ này thực thi lên đều không dễ dàng, đặc biệt là mặt sau hạng nhất. Hiên Viên Thần Du ngạc nhiên nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nói người còn có thể đủ nghĩ cách mưa xuống. Như thế nào làm? Ta cũng chưa nghe qua. Người như thế nào có thể trời mưa, lại không phải thật sự có cái gì thần tiên tồn tại. Nếu thật là có thần tiên tồn tại, cũng khẳng định là ngươi, trừ bỏ ngươi không có người khác. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cái này kỹ thuật hàm lượng quá cao, cho nên ta cũng không có cách nào làm được. Nhưng là dẫn thủy tới cái này vẫn là có thể, từ xưa đến nay Nam Úng Bắc Hạ, dẫn thủy là biện pháp tốt nhất. Tuy rằng là biết chuyện này, chính là Viên Tiêu Lâu cũng biết, hiện tại chính mình tình huống là thực thi không được. Hiên Viên Thần Du vô vô Viên Tiêu Lâu phía sau lưng, yên tâm hảo, về sau này đó đều có thể đủ giải quyết, ngươi muốn thực hành cái gì, ta đến lúc đó đều sẽ làm này đó thực hành. Vậy ngươi thân thế, ngươi tính toán nói như thế nào ra tới? Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy lo lắng, tỷ tỷ ngươi tuy rằng là thiên kim chi khu, rốt cuộc cũng chỉ là có một cái ngọc bội. Bọn họ là tin tưởng, Viên Tiêu Lâu thân phận, chính là này nếu là làm những người khác tin tưởng nhưng không dễ dàng. Một cái ngọc bội, liền tính là hoàng thất ngọc bội. Như vậy cũng chưa chắc không có khả năng, là lúc ấy thị vệ trộm ra tới. Hoàng hậu nếu một mực chắc chắn, là ngọc bội bị mất, mới làm người nhặt đi hoặc là trộm đi, kia cũng không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, đem chính mình vớ cởi ra đi, kéo chính mình ống quần, lộ ra một đoạn cẳng chân. Hiên Viên Thần Du vừa thấy, vội vàng qua đi đem người giữ chặt, này sao lại có thể cho người khác nhìn đến. Ở Hiên Viên Thần Du trong mắt, Viên Tiêu Lâu mỗi một chỗ, đều là chính mình nhìn đến tốt nhất, nếu có thể. Hắn còn muốn đem người nhốt lại, làm người này chỉ có thể đủ bị chính mình nhìn đến, người khác đều nhìn không tới. Viên Tiêu Lâu buồn cười ngăn cản Hiên Viên Thần Du, nhìn nhìn chính mình trên bàn chén trà, đã là không quá năng. Chính là có thể nhập khẩu độ ấm, cũng vẫn là không có biện pháp làm thân thể dễ dàng như vậy tiếp thu. Bất quá Viên Tiêu Lâu vẫn là đem này thủy, ngã xuống chính mình trên đùi, xem mọi người như mày. Sóc Tịnh Chiêu cũng không biết, chính mình là nên xem vẫn là không nên xem. Này dù sao cũng là chính mình tương lai thê tử tỷ tỷ. Chính là Viên Tiêu Lâu làm ra này đó, còn không phải làm cho bọn họ xem, bọn họ đương nhiên cũng là hẳn là muốn xem. Thế nhưng đồ án, tỷ tỷ ngươi này trên chân có đồ án, ta như thế nào sẽ vẫn luôn cũng không biết ta. Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực thần kỳ, cái này đồ án thoạt nhìn cũng không có khả năng là gần nhất mới có, như thế nào sẽ vẫn luôn không có phát hiện đâu. Hai người ngay từ đầu đều là ở cùng một chỗ, thế nhưng Viên Tiểu Hoa cũng không có phát hiện. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không ngoài ý muốn, đây là bổ câu huyết, ngày thường nhìn không tới, một khi ngộ nhiệt liền sẽ hiện ra. Hiên Viên Thần Du thực không cao hứng, hắn cảm thấy cái này xăm mình rất đẹp, đặc biệt là ở Viên Tiêu Lâu trên người. Chính là này xăm mình hiện tại để cho người khác nhìn lại, cho dù là nhà mình người, cũng làm hắn cảm thấy thực không cao hứng. Nếu không phải Viên Tiêu Lâu khăng khăng như thế, Hiên Viên Thần Du hận không thể, đem đối diện nói Sóc Tịnh Chiêu đôi mắt xẻo xuống dưới. Sóc Tịnh Chiêu bị nhìn thoáng qua tỏ vẻ chính mình thực vô tội, này vốn dĩ cũng không phải chính mình một hai phải xem. Viên Tiêu Lâu đem cẳng chân lộ ra tới, Sóc Tịnh Chiêu cũng là trước chuyển qua đi, nghe được kinh ngạc thanh âm mới quay lại tới. Sóc Tịnh Chiêu cũng cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào một nữ hài tử trên người, sẽ dùng như vậy sang mình. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút giải thích nói, kỳ thật rất đơn giản, ta cái này sang mình chính là ta thân phận chứng minh. Hiên Viên Thần Du chớp chớp mắt, ta như thế nào lộng không rõ đâu. Ta như thế nào không biết, còn có chuyện như vậy nhi. Ngươi không biết, là bởi vì ngươi không phải hoàng đế thân sinh, ngươi sinh ra thời điểm, tự nhiên cái gì đều không có. Nguyên bản đứa bé kia, đã tại hạ sinh không bao lâu chết đi, lưu lại Hiên Viên Thần Du, nguyên bản là thần vương hải tử. Thần vương hải tử, sao có thể sẽ có như vậy xăm mình đâu. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du là không biết. Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, chính là người khác tựa hồ cũng không biết, ta liền không nghe ai nói quá. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, bởi vì cái này chỉ có đích tử đích nữ, trưởng tử trưởng nữ trên người mới có. Trong cung mặt, con vợ cả không phải con vợ cả, trưởng tử không phải trưởng tử, ngươi cảm thấy như thế nào ngạch khả năng có người biết. Viên Tiểu Hoa kỳ quái nhìn này liền cá nhân, phản ứng lại đây một sự kiện nhi, các ngươi không phải huynh muội. Viên Tiêu Lâu càng tốt cười, Tiểu Hoa, chúng ta là huynh muội nói, sao có thể sẽ ở bên nhau đâu. Viên Tiểu Hoa đương nhiên biết, chính là nàng cảm thấy chỉ cần là chính mình tỉ tỉ cảm thấy cao hứng. Như vậy cũng là thực không sao cả. Viên Tiêu Lâu so nàng thông minh nhiều, cái gì nên làm cái gì không nên làm, cũng là rõ ràng. Nếu chuyện này, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối là không đúng, như vậy tự nhiên cũng liền sẽ không đi làm. Cho nên Viên Tiểu Hoa cũng không nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu có phải hay không cùng Hiên Viên Thần Du, thật là huynh muội. Sóc Tịnh Chiêu bất đắc dĩ nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi này cũng quá mơ hồ, bọn họ khẳng định không phải thân huynh muội. Nhưng là ta lại không nghĩ rằng, hoàng thất thế nhưng còn có tình huống như vậy, thật là rất có ý tứ. Bọn họ không phải thân huynh muội, điểm này Sóc Tịnh Chiêu là biết đến, cũng biết Hiên Viên Thần Du không phải hoàng thượng thân sinh nhi tử. Bất quá phỏng trừng Viên Tiểu Hoa chưa bao giờ có để ý chuyện này, Hiên Viên Thần Du có phải hay không hoàng thượng thân sinh nhi tử, đối nàng đều là giống nhau. Sóc Tịnh Chiêu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, ngươi nhưng thật ra cái gì đều không thèm để ý, kỳ thật cũng khá tốt. Viên Tiểu Hoa thè lưỡi, ta chỉ là cảm thấy, tỷ tỷ cao hứng cũng dễ làm thôi, không tưởng nhiều như vậy. Hiên Viên Thần Du lại cũng là như vậy cho rằng, liền tính là bọn họ hai cái là thân huynh muội, hắn cũng sẽ không buông tay. Viên Tiêu Lâu đem chính mình giày vớ mặc tốt, cái này xăm mình, hiện tại sở hữu hoàng tử hoàng nữ bên trong, cũng chính là ta có. Ta muốn nói ta là hoàng hậu sinh nữ nhi, ai có thể nói không phải đâu. Ngay cả hoàng hậu chính mình, đều không thể không tin tưởng. Đương nhiên biết này đó, giống nhau chỉ có đích tử đích nữ hoặc là trưởng tử trưởng nữ bản thân, cùng với hoàng thượng cùng chuyên môn tiến hành xăm mình sư phó. Nhưng là cái này xăm mình sư phó, nhưng vẫn chưa nói ra chân tướng A. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng là biết, người này bản thân chính là hoàng hậu người, hắn sở dĩ không nói ra tới, bất quá là bởi vì, cảm thấy nói ra lúc sau, hoàng hậu muốn chết, như vậy hắn cũng là trốn không thoát căn hệ. Người đều là phải bảo vệ chính mình, bất luận cái gì một người đều muốn làm chính mình, hảo hảo sống sót. Đặc biệt là ở trong cung mưu sinh người, càng là như vậy cho rằng, bọn họ dễ dàng sẽ không làm cái gì chuyện khác người. Hơn nữa một cái đích nữ cùng một cái con vợ cả, địa vị chính là bất đồng, thái tử so công chúa chính là hữu dụng nhiều. Hiên Viên Thần Du hơi chút yên tâm, nếu như vậy, vậy ngươi là tính thế nào? Khi nào nói? Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm tự hỏi một chút, cái này rồi nói sau, ta hiện tại còn không có quyết định này. Hoàng hậu cùng thái tử, còn không có trải qua quá thật sự tai nạn, nếu là hiện tại nói ra, có điểm tiện nghi bọn họ. Hàn huyên một thời gian lúc sau, mỗi người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Khả năng cũng là đã biết này đó. Hiên Viên Thần Du ôm Viên Tiêu Lâu, luôn là cảm thấy cùng nàng cùng nhau, có loại thực không chân thật cảm giác. Tiểu Lâu, ngươi có thể quá cùng ta cùng nhau, ta thật là cảm thấy thật cao hứng, ta thật sự thực may mắn. Viên Tiêu Lâu vô vô Hiên Viên Thần Du mu bàn tay, đừng như vậy cảm thán, ta tìm ngươi chỉ là ngươi lớn lên hảo. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra thực không thèm để ý, ta có thể bị ngươi cảm thấy lớn lên hảo, ta cũng cảm thấy thật cao hứng. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình bộ dáng. Tuyệt đối sẽ không làm người đối ta chim én cảm thấy phiền chán. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du, đi thôi, cùng ta đi trên đường tìm điểm ăn đồ vật đi thôi. Hiên Viên Thần Du vui tươi hớn hở đi theo Viên Tiêu Lâu đi ra ngoài, kỳ thật những cái đó phân tranh, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ muốn tham dự. Nếu Viên Tiêu Lâu thân phận, không phải như vậy đặc biệt, nàng không phải muốn trở về nói. Hiên Viên Thần Du tình nguyện, trên thế giới này chỉ có mạch ngọc mà thôi, như vậy bọn họ là có thể quá bình thường nhật tử. Mùa hè đã tiến đến. Chính là đến bây giờ mới thôi, một trận mưa cũng không có, rất nhiều hoa màu đều chịu không nổi. Trông trọt người nhìn trong đất hoa màu, muốn nhiều sốt ruột có bao nhiêu sốt ruột, chính là lo lắng xuống cũng vô dụng. Viên Tiêu Lâu hương mãn viên, như cũng là sinh ý thực hảo, nạn hạn hán ảnh hưởng, khẳng định không phải trong hoàng thành phú quý nhân ra. Vô tình cùng vô tình, lại lần nữa xuống dưới tìm Viên Tiêu Lâu, này đã là tháng này lần thứ tư. Từ vô tình bắt đầu xuất hiện lúc sau, hai người liền thường xuyên thương lượng cùng nhau tới. Làm cho Hiên Viên Thần Du thực không cao hứng. Vô tình tâm tư là cái gì? Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không rõ ràng lắm, chính là vô tình tuyệt đối là thích Viên Tiêu Lâu. Hơn nữa vô tình lớn lên cũng hảo, tính tình cũng thực hảo, quan trọng nhất chính là địa vị cũng là phi thường cao. Chương 286 không cảm thấy buồn. Vô tình là bởi vì Viên Tiêu Lâu bộ dáng, đem nàng coi như là chính mình nữ nhi đối đãi, tuy rằng nàng là hoàng hậu hài tử, chính là nàng bộ dáng lớn lên cùng Bạch Tình giống nhau. Vô tình liền không có biện pháp đối nàng không đáng lấy để ý tới. Hiên Viên Thần Du hiện giờ ở chỗ này ở lại, cho nên mỗi ngày đều sẽ cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau tỉnh lại. Hơn nữa cũng có nhiều hơn thời gian, làm hai người có thể ở bên nhau, Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra thỏa mãn. Nếu không phải còn có nhiều người như vậy, đối Viên Tiêu Lâu có khác dạng tâm tư, khả năng Hiên Viên Thần Du cũng không cảm thấy phiền. Viên Tiêu Lâu làm ánh trăng, cấp vô tình còn có vô tình đổ trà, các ngươi nghĩ như thế nào hỏi ta chuyện này. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy khá buồn cười, chính mình nhưng thật ra không cảm thấy sốt ruột, cố tình người chung quanh đều sốt ruột. Viên Tiêu Lâu không có tính toán nhanh như vậy, đem chuyện này vạch trần, là bởi vì cảm thấy, Hoàng thượng còn chưa đủ thích nàng. Tuy rằng hiện tại Hoàng thượng thực thích nàng, đa số cũng là vì, nàng còn xem như hiểu chuyện, hơn nữa lớn lên rất giống là Bạch Tình mà thôi. Nhưng là này còn chưa đủ, Hoàng thượng còn chưa đủ thích nàng, nhất định phải thích nàng đến thậm chí sẽ truyền ngôi cho nàng mới được. Viên Tiêu Lâu không có lớn như vậy tự tin, nàng cũng không cảm thấy, hoàng thượng thật sự sẽ như vậy thích nàng. Liên tính là một cái tân sinh nữ nhi, cũng chưa chắc là có thể có như vậy đãi ngộ, huống chi vẫn là danh nghĩa con dâu. Viên Tiêu Lâu đương nhiên không cảm thấy, chính mình sẽ có như vậy mị lực, làm một cái hoàng đế đem vị trí nhường cho chính mình. Chỉ là liền tính là như vậy, hiện tại loại này thích cũng không đủ, nàng nhưng yêu cầu càng nhiều tín nhiệm cùng thích. Bởi vì chỉ có hoàng thượng cũng đủ thích Viên Tiêu Lâu, mới có thể đủ bảo đảm, làm cái này chân tướng xuất hiện thời điểm, hoàng thượng khiếp sợ cùng đau lòng, đều bộc phát ra tới. Càng là hoàng thượng cảm thấy thua thiệt Viên Tiêu Lâu, vứt bỏ Viên Tiêu Lâu hoàng hậu, liền càng là sai rồi. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, như vậy mới có thể đủ cảm thấy, tương đối an tâm một ít. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta đang chờ một cái thích hợp thời điểm, hiện tại này đó thời điểm đều không thích hợp. Vô Tình Đảo cũng là một chút đều không có dấu giếm ý tứ, không lâu lúc sau, hoàng thượng sẽ có một cái đại kiếp nạn. Vô Tình thở dài một tiếng, ta đem xem hiện tượng thiên văn, phỏng chừng gần nhất sẽ có rất lớn vấn đề, thiên tai muốn tới. Viên Tiêu Lâu đương nhiên gật đầu, đây là khẳng định, bằng không các ngươi cảm thấy, ta vì cái gì muốn cho lương. Không phải vì ta chính mình, cũng là vì lập tức muốn xuất hiện trận này thiên tai. Nam Úng Bắc Hạ, ta đảo muốn nhìn, cái này thân thành có phải hay không thời điểm. Đến nỗi đại kiếp nạn, cũng vừa lúc, xem như hết thảy đều tương đối thuận lợi. Tuy rằng nếu dựa theo nguyên bản tình huống mà nói, chúng ta vốn dĩ liền không phải như vậy vận mệnh. Vô Tình không nghĩ tới, những việc này thế nhưng cũng đều là ở Viên Tiêu Lâu đoán trước chung, vẫn là cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Như thế nào Viên Tiêu Lâu một cái, sẽ không đoán mệnh người, thế nhưng biết nhiều như vậy đồ vật. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, nhìn đối diện hai người, con người của ta a biết đến hữu hạn. Có chút đồ vật có thể biết, nhưng là có chút đồ vật lại không biết, đừng như vậy kinh ngạc nhìn ta. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta trước kia cảm thấy, thiên tai thứ này là không thể tránh được, lại có thể ứng đối. Phải biết rằng liền tính là thiên tai, cũng không tỏ vẻ, chúng ta gặp liền nhất định sẽ chết. Vô Tình cảm thấy ngạc nhiên, thiên tai cũng là có thể ứng đối. Nếu là có thể ứng đối, như vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Lần này thiên tai, ngươi đơn thuần chữ hàng này đó lương thực, cũng là không có tác dụng gì. Tuy rằng chữ hàng lương thực, đối lần này tình hình tai nạn khẳng định có hiệu quả, nhưng là chuyện như vậy, cũng vẫn là không đủ. Bất quá Viên Tiêu Lâu có thể như vậy tưởng, kỳ thật cũng coi như là đối mặt khác gặp tai họa người, phụ trách tình huống. Viên Tiêu Lâu một cái tay khác muốn lấy đồ vật ăn, bất quá lại không nghĩ rằng, hiện tại tựa hồ không có phương tiện. Hiên Viên Thần Du vội vàng đem đồ vật đưa đến Viên Tiêu Lâu bên miệng, hai người một bộ phi thường ân ái bộ dáng. Vô Tình cùng Vô Tình nhìn, đều là phát ra từ nội tâm hâm mộ, rốt cuộc không phải ai, đều có như vậy một đoạn cảm tình. Bạch Tình đã chết, Vô Tình tâm cũng liền cùng nhau đi theo đã chết, mà Vô Tình rất rõ ràng, tâm tư của hắn không thể bị người biết. Viên Tiêu Lâu ăn hai khẩu đồ vật, uống lên một chút thủy, còn đáp lại một chút Hiên Viên Thần Du hôn môi. Đối diện hai cái, nháy mắt cảm thấy, chính mình ở chỗ này, là thật sự rất dư thừa, giống như liền không nên tới. Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, đương nhiên chuân lương là không đủ, ta cũng không trông cậy vào chỉ là chuân lương giải quyết vấn đề. Nếu chỉ là chuân lương là có thể giải quyết vấn đề, như vậy nhưng thật ra dễ dàng, cùng nhau chuân lương là được. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu còn độn rất nhiều hạt giống, bất quá này cũng không phải hoàn toàn giải quyết vấn đề biện pháp. Bọn họ còn cần càng nhiều thủ đoạn, đến nỗi này đó, tạm thời là sẽ không nói ra tới. Viên Tiêu Lâu chưa nói, Vô Tình cùng Vô Tình, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, bọn họ cũng không phải cái loại này nhiều chuyện người. Trong miếu là vẫn luôn đều có chuân lương thói quen, rốt cuộc ai cũng không biết, Tư Mã Kiều sẽ phát sinh sự tình gì. Lúc sau mấy ngày, Viên Tiêu Lâu chính là ở không ngừng chiếu cố chính mình đóa hoa, hơn nữa tựa hồ càng dưỡng càng nhiều. Viên Tiêu Lâu là thật sự cảm thấy, này đó đóa hoa chính là chính mình hết thảy, cũng là mang đến này đó chuyện tốt nhi đồ vật. Viên Tiêu Lâu cũng là cho sóc tình chiêu, để lại không ít hoa hồng, dùng để cùng Viên Tiểu Hoa cầu hôn. Bất qua mấy ngày nay, Trung Khoa cấp Viên Tiêu Lâu, mang đến rất nhiều đồ vật, trên cơ bản vẫn là một ít dược vật hạt giống. Chính là trừ bỏ này đó, còn có một ít hạt giống, là ở Diệp Cốc phóng, nhưng là lại không biết là cái gì. Trung Khoa cảm thấy, làm Viên Tiêu Lâu thử đủ loại xem, nếu có thể loại ra đồ vật, tự nhiên thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu lấy quá này đó hạt giống, cẩn thận nhìn xem, đây là hạt giống hoa, các ngươi từ chỗ nào làm ra. Trung Khoa nhún nhún vai, ta cũng không biết, ta chỉ là biết, này đó hạt giống đều là đặt ở cùng nhau. Rốt cuộc là cái gì, cái này chúng ta cũng không quen biết, liền vẫn luôn nhu nhược, ngươi nói cái này là hạt giống hoa. Viên Tiêu Lâu gật đầu, cái này ta nhận thức, cái này hoa mai hạt giống A, bất quá thời tiết này, phỏng chừng không thật dài ra tới. Bất quá ta cũng có thể thử loại hai cái, nhìn xem cụ thể tình huống, vạn nhất trồng ra, ta cho các ngươi làm điểm ăn chút. Còn có cái này, ta cũng không quen biết, ta thử xem đi, xem có thể trồng ra cái gì tính cái gì. Hiện tại Viên Tiêu Lâu đối chính mình, có thể nói là phi thường có tin tưởng, rốt cuộc khó loại cũng đều trồng ra. Có tân chủng loại, Viên Tiêu Lâu liền có hứng thú, tự nhiên là dùng nhiều tâm tư, ở này đó mặt trên. Viên Tiêu Lâu tâm tư ở này đó mặt trên, tự nhiên cũng liền không công phu, quản khác cái gì. Hơn nữa Thái tử cùng Hàn Giang Tuyết, cũng đều không có xuất hiện ý tứ, cũng liền cấp Viên Tiêu Lâu rất lớn nhàn rỗi. Chính là Hiên Viên Thần Du cảm thấy không cao hứng, bởi vì Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thật sự là đem chính mình tâm tư, đặt ở thực vật mặt trên quá nhiều, cũng không có lĩnh hội hắn ý tứ. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình bị Viên Tiêu Lâu cấp bỏ qua. Hiên Viên Thần Du tuy rằng biết, Viên Tiêu Lâu luôn luôn thích lộng mấy thứ này, chính là cũng không cảm thấy không tốt. Hơn nữa mấy thứ này, cũng là Viên Tiêu Lâu dưỡng ra sống tạm biện pháp, kỳ thật Hiên Viên Thần Du vẫn là rất thích. Cố tình Viên Tiêu Lâu cảm thấy, mấy thứ này như vậy quan trọng, chính mình như vậy một cái vị hôn phu đều không thèm để ý. Hiên Viên Thần Du liền tính là lại thích, Viên Tiêu Lâu chiếu cố mấy thứ này bộ dáng, cũng cảm thấy chính mình bị vắng vẻ. Đối mặt tình huống như vậy, Hiên Viên Thần Du liền ở suy xét, chính mình rốt cuộc thế nào mới có thể hấp dẫn đối phương lực chú ý, chỉ có hấp dẫn đối phương lực chú ý, mới có thể đủ làm đối phương chú ý tới chính mình. Viên Tiêu Lâu cũng không phải không có chú ý tới, bên cạnh cái này luôn là kỳ quái nhìn chính mình người. Ngươi nếu là cảm thấy buồn, liền đi ra ngoài đi một chút đi, ngươi ở chỗ này nhìn ta làm việc, cũng không hiểu lắm. Hiên Viên Thần Du tìm một chỗ ngồi xuống, Tiểu Lâu, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy, ngươi như vậy quá buồn sao? Viên Tiêu Lâu không hiểu nhìn Hiên Viên Thần Du, ta không cảm thấy buồn à, ta cảm thấy này đó rất đáng yêu. Ta vẫn luôn cảm thấy, ta có thể có hiện tại sinh hoạt, chính là bởi vì này đó vật nhỏ đáng yêu. Nếu không có này đó vật nhỏ hỗ trợ, Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối không có khả năng, quá đến tốt như vậy. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, về sau chính mình cảm tình chung, lớn nhất lực cản, nhất định chính là này đó. Ngươi nếu là cảm thấy không có ý tứ, ngươi liền đi ra ngoài đi một chút, cũng không cần phải xen vào ta, ta không có việc gì. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ thực, hắn không phải cảm thấy buồn, mà là cảm thấy, bị bỏ qua thực không cao hứng. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cảm giác, Tiểu Lâu, ta là ngươi vị hôn phu, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi như thế nào một chút cảm giác đều không có. Ngươi đã nói ngươi thích ta bộ dáng, chính là ta như thế nào không thấy ra tới đâu. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, cũng liền minh bạch lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì, cảm tình là ghen tị. Vì thế Viên Tiêu Lâu dừng lại chính mình trong tay sự tình, đi tới Hiên Viên Thần Du bên người, chậm rãi ngồi xuống. Bất quá đảo cũng cảm thấy khá tốt chơi, Hiên Viên Thần Du như vậy một cái thiên chi kiêu tử, cũng sẽ ghen tuông. Hơn nữa vẫn là cùng này đó tiểu hoa tiểu thảo, nói ra đi cũng là đủ mất mặt, bất quá khả năng hắn sẽ không để ý đi. Ta nói ngươi như thế nào như vậy đứng ngồi không yên, nguyên lai là cảm thấy ghen tị. Cùng này đó phân cao thấp có ý tứ sao? Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta cũng không phải cùng chúng nó phân cao thấp, chỉ là ngươi đều bất chính mắt thấy ta liếc mắt một cái. Hiên Viên Thần Du lấy ra khăn, cấp Viên Tiêu Lâu cẩn thận xoa xoa tay, ngươi thật sự như vậy thích này đó. Chờ chúng ta thành thần, ta cho ngươi nhiều lộng một miếng đất. Sau đó là ngươi lại loại một ít, ta cảm thấy này đó ngươi hẳn là dạy cho thủ hạ người. Nói cách khác, ngươi một người như vậy vội vàng, quá mệt mỏi, như vậy không được. Vừa nói tới tay hạ nhân, Hiên Viên Thần Du nghĩ tới một chuyện, cảm thấy vẫn là có nói một chút tất yếu. Là cái dạng này, ngươi phía trước mua những người đó, kỳ thật đều là ta bồi dưỡng ra tới. Viên Tiêu Lâu như mày, chuyện này phía trước nhưng không nghe Hiên Viên Thần Du nói qua, tự nhiên cũng là không biết. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu xem như cam chịu, chính mình bên người có Hiên Viên Thần Du an bài người, chính là cũng không thể đều đúng không. Chương 287 bị khi dễ cũng không cần khóc ca. Hiên Viên Thần Du vừa thấy Viên Tiêu Lâu biểu tình, vội vàng giải thích, ngươi yên tâm đi, những người này đều là nghe ngươi lời nói, điểm này là sẽ không biến hóa. Ta tuy rằng bồi dưỡng những người này, chính là những người này cũng không phải nghe ta, mà là nghe bọn hắn chủ nhân nói. Viên Tiêu Lâu tìm tòi nghiên cứu nhìn Hiên Viên Thần Du, hiển nhiên là không quá tin tưởng Hiên Viên Thần Du lời này. Hiên Viên Thần Du cũng không phải một sự kiện nhi gạt nàng, tình huống như vậy, tuyệt đối là đáng giá suy xét. Là thật sự, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta phía trước là gạt ngươi một chút sự tình. Nhưng là ta không có lửa ngươi à. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng là, tuy rằng là có gạt thời điểm, nhưng là lửa tình huống của nàng, cũng không phải rất nhiều. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, ta sao có thể lừa ngươi đâu, thật là như vậy. Này nhóm người là cùng giống nhau người bất đồng, những người này tuy rằng là ta huấn luyện ra, lại đối chính mình chủ nhân phi thường trung thành. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, người này đảo cũng không giống như là nói dối, vậy tạm thời tin đi. con người của ta cũng không phải không có bất luận cái gì nguyên tắc, có một số việc nhi một lần dễ dàng, nhưng là nhiều liền không được. Viên Tiêu Lâu tuy rằng là dễ nói chuyện, chính là có một số việc, cũng không có khả năng thật là coi như cái gì đều không có. Đặc biệt là bị lừa gạt chuyện như vậy, có một hai lần liền không tồi, lại có lần thứ ba liền ai cũng chịu không nổi. Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là giống nhau thời điểm dễ nói chuyện, gặp được chuyện này, cũng sẽ không dễ nói chuyện. Hiên Viên Thần Du đã làm nàng cảm thấy thất vọng một lần, nếu lại có một lần, liền tính là lại không bỏ được, Viên Tiêu Lâu cũng muốn rời đi. Lần đầu tiên không né tránh, không tỏ vẻ về sau cũng sẽ không né tránh, dù sao thế giới này đại thật sự. Vì chính mình cảm tình, Viên Tiêu Lâu chưa chắc thật sự, còn sẽ để ý này đó cái gì lục đục với nhau sự tình. Hiên Viên Thần Du nghiêm túc gật đầu, đương nhiên không có khả năng, ta tuyệt đối là sẽ không lừa gạt ngươi. Những người này ta cho ngươi thời điểm, cũng là ý tứ này, làm ngươi có một ít, chính mình có thể dùng người. Hiên Viên Thần Du kỳ thật cũng là hảo tâm, hơn nữa chỉ là gạt, không tính là lừa gạt, bất quá đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, vẫn luôn lén gạt đi, cũng là có áp lực. Viên Tiêu Lâu lại không phải giống nhau người, không phải cái gì đều có thể đủ tiếp thu. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Hiên Viên Thần Du, ta đây cảm ơn tâm tư của ngươi, ta cũng là tưởng có chính mình người. Thần Du, ngươi nói ngươi cùng mấy thứ này ghen làm cái gì, ta đây cũng là cảm thấy thực mới mẻ. Hiên Viên Thần Du không cao hứng nhìn những cái đó hạt giống, Tiểu Lâu, ngươi có phải hay không biết Trung Khoa tâm tư? Hắn nhìn ngươi ánh mắt, ta thật sự là quá hiểu biết, hắn chính là thích ngươi, hơn nữa cùng ta giống nhau thích. Hắn cho ngươi nhiều như vậy hạt giống, cùng ngươi đi được như vậy gần, kỳ thật chính là muốn tới gần ngươi. Hiên Viên Thần Du tức giận bất bình bộ dáng, như thế nào chính mình thật vất vả có vị hôn thê. Này nhóm người liền đều thích hắn vị hôn thê, Hiên Viên Thần Du thật sự là cảm thấy, phi thường không cao hứng. Hơn nữa Hiên Viên Thần Du biết, này nhóm người đều là thật sự thích Viên Tiêu Lâu, đây mới là điểm chết người. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ta như thế nào liền không thể bị người thích. Ta cũng là không tồi người đi. Hiên Viên Thần Du đối cái này còn là phi thường khẳng định, ngươi đương nhiên là thực tốt cô nương, ta ý tứ là, Trung Khoa dùng này đó tới gần ngươi, kỳ thật chính là muốn tới gần ngươi. Bọn họ chính là thích ngươi, ta cảm thấy vẫn là để ý đến bọn họ xa một chút đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi đều biết đi, ta cũng là thực đoạt tay, ta cùng ngươi nói đúng ta hảo một chút. Ta đương nhiên phải đối ngươi hảo, chính là Tiểu Lâu, ngươi nghe được lời nói của ta không có, ta ý tứ ngươi minh bạch sao. Nhìn Viên Tiêu Lâu nói nửa ngày, cũng không biết nói gì đó, giống như cũng chưa nói đến đứng đắn sự tình thượng. Hiên Viên Thần Du cũng là đi theo sốt ruột, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu có phải hay không biết, những việc này à. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi ý tứ, ta thực minh bạch, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta cũng biết ngươi ý tứ, ta càng biết Trung Khoa bọn họ đối ta tâm tư, chính là lại như thế nào đâu. Ta có thể ngăn trở người khác đối ta thích sao? Đương nhiên là không có khả năng, người khác thích ta, ta cũng chỉ có thể đủ làm các nàng thích ta mà thôi. Ta không phải thần tiên, ta có thể ngăn trở đồ vật hữu hạn, ta chỉ có thể nói ta không thích bọn họ. Hiên Viên Thần Du nghe được cuối cùng một câu, liền cảm thấy chính mình trong lòng kiên định, có Viên Tiêu Lâu lời này như vậy đủ rồi. Viên Tiêu Lâu có thể bảo đảm không động tâm, như vậy Hiên Viên Thần Du liền không cần sợ hãi bất luận cái gì đồ vật, Trung Khoa cùng Vô Tình đều là lay động không được hắn. Giống như là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, người khác như thế nào thích nàng, đây đều là không có biện pháp sự tình. Chính là Viên Tiêu Lâu có thể xác định, là chính mình không thích người khác, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy trong lòng kiên định. Chỉ là nhìn Viên Tiêu Lâu, vội vội vàng vàng nhìn chính mình đóa hoa, Hiên Viên Thần Du lại cảm thấy bị vắng vẻ. Nói ngắn lại, Hiên Viên Thần Du chính là cảm thấy, hắn càng muốn cho Viên Tiêu Lâu trong mắt chỉ có chính mình một cái. Đương nhiên tình huống như vậy, phỏng chừng là sẽ không xuất hiện, Viên Tiêu Lâu liền không khả năng là cái dạng này người. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, nàng có thể cười như vậy vui vẻ, rất nhiều chuyện cũng là đáng giá. Chỉ là khả năng muốn giải quyết sự tình, còn có rất nhiều, như vậy tươi cười cũng không biết có thể liên tục bao lâu. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du đột nhiên có một vấn đề, phía trước không chú ý vấn đề. Tiểu Lâu, kỳ thật ta cũng cảm thấy rất tò mò, giống nhau cô nương, giống ngươi như vậy gặp gỡ là khẳng định sẽ khóc. Viên Tiêu Lâu sở trải qua sự tình, cũng là phi thường phức tạp, tình huống như vậy, người bình thường là thực đau khổ. Liên tính là không thường khóc thút thít, cũng không có khả năng sẽ vẫn luôn như vậy kiên cường, huống chi người này còn một người duy trì. Nhìn Viên Tiêu Lâu tình huống, Hiên Viên Thần Du là thật sự cảm thấy rất kỳ quái, sao có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu. Người này kiên cường đến lệnh người cảm thấy bội phục, căn bản là không giống như là mười mấy tuổi gánh khởi lá gan người. Viên Tiêu Lâu không hiểu chớp chớp mắt, vì cái gì muốn khóc ca. Ta hảo hảo khóc cái gì? Hiên Viên Thần Du có chút buồn cười, không phải nói ngươi không tốt, ngươi phía trước không phải cũng bị khi dễ rất nhiều lần sao? Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn hắn, kia thì thế nào, liền tính là bị khi dễ, cũng không tỏ vẻ muốn khóc ca. Khóc cũng không thấy đến có thể giải quyết vấn đề, đặc biệt là ta đã sớm biết, sẽ gặp được những việc này. Hiên Viên Thần Du mềm nhẹ sờ sờ Viên Tiêu Lâu gương mặt, ngươi nhưng thật ra xem đến khai, hơn nữa ngươi cũng là kiên cường mà làm người đau lòng a, ngươi nói ngươi đều không khóc, ta cũng rất ít có thể hướng ngươi, ta đều cảm thấy chính mình vô dụng. Viên Tiêu Lâu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Thần Du, ai nói ta không đã khóc, ngươi cũng không hống quá ta a. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, khi nào? Không có khả năng a, ngươi nhất cử nhất động ta đều biết đến. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn ở Viên Tiêu Lâu bên người, an bài người, Viên Tiêu Lâu nếu khóc, hắn không thể không biết. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, chính là ngươi gạt ta, làm ta xuyên qua kia một ngày, ta khóc một suốt đêm. Đã khóc lúc sau ta quyết định, nếu gửi gắm sai người, như vậy còn không bằng quên hết thảy một lần nữa bắt đầu. Viên Tiêu Lâu nhìn những đám mây trên trời, cười khẽ một chút tiếp tục nói, sau lại, ta cho chính mình viết một phong thơ, còn ăn vong ưu thảo, làm chính mình lập tức từ nhỏ trong thôn dọn đi, ta chính mình lúc ấy cũng là phi thường kỳ quái. Chính mình cho chính mình để lại một phong thơ, hơn nữa vẫn là như vậy kỳ quái nói, Viên Tiêu Lâu lúc ấy cũng là không thể hiểu được. Bất quá trên thế giới này, đối ai tín nhiệm, đều không bằng đối chính mình tín nhiệm nhiều, đây là khẳng định. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, mang theo ta muội muội, cùng nhà ta có thể mang đi đồ vật, ta thiêu phòng ở. Ta chính mình cũng không biết đang làm cái gì, chỉ là làm như vậy, bởi vì chính mình cho chính mình ra lệnh. Hiên Viên Thần Du càng nghe càng là cảm thấy đau lòng, nếu chính mình sớm một chút phát hiện, tuyệt đối không phải như thế kết quả. Viên Tiêu Lâu nâng lên tay tới, ngăn trở chính mình trước mắt quan mang, có chút thời điểm, một người kỳ thật quá đến sẽ càng tốt. Ta từ trước liền rất không hy vọng, chính mình tìm một người cùng nhau sinh hoạt, bởi vì ta cảm thấy, nếu ta có thể tự cấp tự túc, ta liền hoàn toàn không cần phải suy nghĩ chuyện khác. Hơn nữa ta vẫn luôn cho rằng, có chút thời điểm không có người ta gặp qua đến càng tốt, ta cũng có thể đủ thực tốt, đem ta đệ đệ muội muội muội nuôi lớn thành nhân. Viên Tiêu Lâu thở dài một hơi, ta vốn dĩ sống thêm lúc này đây đều là kiếm lời, ta còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Chính là người đều là lòng tham á, ta từ nhận thức ngươi lúc sau, ta bắt đầu hưởng thụ bị người như vậy che chở. Hiên Viên Thần Du một tay đem người ôm lấy, cũng không biết vì cái gì, hắn thiếu chút nữa cho rằng người này sẽ rời đi. Viên Tiêu Lâu đem đầu gối lên Hiên Viên Thần Du trên vai, ta cảm thấy khá tốt, như bây giờ cũng khá tốt. Hiên Viên Thần Du lại không như vậy cho rằng, ta nhất định phải cho ngươi càng nhiều đồ vật, ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, kia nếu ta muốn bầu trời ngôi sao, ngươi còn sẽ cho ta sao? Hiên Viên Thần Du nghiêm túc suy xét cái này cách làm, thế nào mới có thể đủ tháo xuống bầu trời ngôi sao đâu? Thời tiết càng ngày càng nóng bức, mà ăn qua bắt đầu hoài niệm tư vị người, cũng là càng ngày càng táo bạo. Đặc biệt là nhìn đến ở trong phòng Viên Tiêu Lâu, bắt đầu càng xuyên qua thiếu thời điểm, liền càng là có chút nhịn không được. Năm nay bởi vì một trận mưa một hồi tuyết đều không có, cho nên thời tiết nhiệt lên, cũng là phá lệ nóng bức. Viên Tiêu Lâu vốn dĩ không phải một cái thích quá nhiệt người, gặp được tình huống như vậy, chỉ có thể tận khả năng nghĩ cách. Làm một ít rất mỏng quần áo, chính mình cũng ăn mặc, cung cấp Viên Tiểu Hoa ăn mặc, tận khả năng mát mẻ một ít. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng ở suy xét, làm một cái hầm băng khả năng tính, như vậy về sau mùa hè cũng có thể ăn băng. Hiên Viên Thần Du một hồi ra, liền thấy được Viên Tiêu Lâu trần trụi chân, ăn mặc một cái thực đoàn váy, còn có một kiện áo cọc tay, ở trong sân vội tới vội đi. Đi theo Hiên Viên Thần Du cùng đi đến, còn có Vô Tình cùng Vô Tình, cùng với Trác Bội Ngọc bọn họ. Vừa thấy đến Viên Tiêu Lâu bộ dáng này, tất cả mọi người ngây ra một lúc, hôm nay tuy rằng nhiệt, cũng không đến mức như vậy đi. Hiên Viên Thần Du vội vàng cởi ra chính mình áo ngoài, đem người hảo hảo bao bọc lấy, này cũng không phải là đùa giỡn. Chương 288 nhiều xuyên một chút. Ngươi làm gì đâu? Xuyên ít như vậy làm cái gì? Tuy rằng là thiên nhiệt, chính là cũng không đến mức như vậy đi. Hiên Viên Thần Du sắc mặt thật không đẹp, này đó đều là chính mình hẳn là muốn xem, thế nhưng bị những người khác thấy được. Viên Tiêu Lâu không được tự nhiên né tránh, này cũng không có gì ghê gớm, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Các ngươi chính là quá tự cho là đúng, ta cảm thấy chờ ta tới rồi địa vị cao trí, ta liền phải thi hành như vậy quần áo. Đến lúc đó mùa hè thời điểm, đại gia cũng không cần ăn mặc như vậy hậu làm việc, này không phải khá tốt sao. Hơn nữa ngươi không cảm thấy còn được không? Tuy rằng không tính là thật xinh đẹp, chủ yếu là ta bản thân cũng không phải quá đẹp. Viên Tiêu Lâu còn triển lãm một chút chính mình tình huống, Hiên Viên Thần Du sắc mặt càng không tốt, nhưng là đa số đều là khó xử. Rốt cuộc Hiên Viên Thần Du là đáp ứng quá Viên Tiêu Lâu, nàng muốn đồ vật, hắn liền nhất định sẽ cho nàng. Chính là tình huống như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng là không biết, chính mình như thế nào đi cự tuyệt. Trác Bội Ngọc ho khan một tiếng, cái kia chúng ta có chút việc muốn nói, không bằng đi trước phía trước nói đi. Viên Tiêu Lâu chỉ bên này ghế đá, liền ngồi ở chỗ này đi, nơi này cũng coi như là tương đối râm mát, ở chỗ này còn mát mẻ một ít. Sự tình gì a, cho các ngươi đều cùng nhau lại đây, nghe tới chính là thực nghiêm túc sự tình. Chắc Bội Ngọc đôi mắt cũng không biết xem chỗ nào, vô tình cùng vô tình, đơn giản trực tiếp túi đầu không đi nhìn. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, đến nỗi sao? Ta đều không cảm thấy có cái gì, các ngươi sợ cái gì? Vô tình cùng vô tình nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, Chắc Bội Ngọc cũng không có trả lời ý tứ, nhưng là ý tứ thực rõ ràng. Chính là như vậy ngồi, cũng là giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề, hôm nay muốn nói, cũng vẫn là muốn nói. Chắc Bội Ngọc chậm rãi mở miệng, gần nhất Hàn Giang Tuyết lại tới nữa rất nhiều lần, này vài lần đều là Minh Sắc nói, muốn thu mua ta cửa hàng. Bọn họ khả năng cũng không phải rất rõ ràng, ta và ngươi quan hệ thực không tồi, hơn nữa cái này cửa hàng cũng có ngươi một nửa. Từ Chắc Bội Ngọc sau khi ra ngoài, liền chính mình thường xuyên ở tại cửa hàng ba người cũng trụ khai. Bất quá tuy rằng là không thường đã trở lại, chính là Chắc Bội Ngọc trước sau cũng là cảm thấy, nơi này là chính mình ra. Nếu lúc ấy không có Viên Tiêu Lâu cái loại này, không xem như quá rõ ràng hỗ trợ, cũng liền không có hiện tại Chắc Bội Ngọc. Dù cho cửa hàng thu vào còn không xem như quá nhiều, bất quá tổng thể tới nói, cái này cửa hàng phát triển vẫn là thực mau. Như vậy một cái cửa hàng, về sau khẳng định là càng tốt, đặc biệt là Chắc Bội Ngọc tay nghề cũng là đặc biệt hảo. Như vậy tay nghề, phóng nhãn toàn bộ hoàng thành, đều không có mấy cái, càng đừng nói là chính mình khai cửa hàng. Hàn Giang Tuyết theo dõi cái này cửa hàng, còn không bằng nói là theo dõi Chắc Bội Ngọc tay nghề, nàng càng cảm thấy đến có Chắc Bội Ngọc tay nghề, lại khai cái lớn hơn nữa cửa hàng, nhất định là khách đông như mây, đến lúc đó tiền còn không phải bó lớn kiếm. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn, đây là bình thường, rốt cuộc tình huống như vậy, cũng không phải lần đầu tiên. Hiện tại khả năng nàng càng thêm cảm thấy, hẳn là muốn đem ngươi cửa hàng, hoặc là nói đem ngươi chiếm làm của riêng đi. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, còn muốn tốt như vậy tương lai, thật là không biết xấu hổ quá độ a. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, ngươi cũng không thể nói như vậy, kỳ thật Hàn Giang Tuyết vẫn là thực không tồi. Từ xưa đều là như thế này, người không vì mình, trời chu đất diệt sao, lại nói ai cam tâm cả đời này đều làm cung nữ. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không cho mặt mũi, cam không cam lòng, người này bản thân chính là một cái cung nữ, lại không cam lòng lại có thể như thế nào. Đây là nàng mệnh. Nói nữa, nàng nếu có thể có vận khí tốt đảo cũng còn hành, mấu chốt là này đó cũng không có. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, như thế thật sự, bởi vì không có gặp được người tốt, cho nên Hàn Giang Tuyết gặp gỡ không tốt. Hàn Giang Tuyết là thông minh, dù cho là phi thường tiêu căng, chính là cũng coi như là một cái thông minh nữ nhân. Như vậy một nữ nhân, nếu không phải như vậy nhấp nhô vận mệnh, khẳng định là quá đến còn xem như không tồi. Mặc kệ là ở cái dạng gì một cái nhà chồng, Hàn Giang Tuyết như vậy tính tình, tổng hội lập với bất bại chi địa. Hiên Viên Thần Du ở Viên Tiêu Lâu Thái Dương hôn một cái, ngươi liền gặp người rất tốt, cho nên ngươi không cần thực thông minh, bởi vì bất luận cái gì đồ vật, ta đều sẽ giúp ngươi. Ngươi muốn, ngươi hy vọng, đều nhất định sẽ được đến. Viên Tiêu Lâu nhận đồng gật đầu, gặp được một cái hảo nam nhân, cũng thật là trọng yếu phi thường. Nếu không phải ngẫu nhiên chi gian, gặp Hiên Viên Thần Du nói, phỏng chừng Viên Tiêu Lâu lộ cũng là rất khó đi. Cho nên Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không cảm thấy, đây là cái gì hẳn là được đến, mà là chính mình vận khí thực hảo mà thôi. Chắc Bội Ngọc tìm tòi nghiên cứu nhìn Viên Tiêu Lâu, ta chỉ là không biết, ta rốt cuộc là hẳn là muốn làm cái gì. Chắc Bội Ngọc vẫn là cảm thấy, hơi chút có điểm rối rắm, bởi vì không biết như thế nào đối phó Hàn Giang Tuyết. Chính mình cái này cửa hàng, rốt cuộc cũng là Chắc Bội Ngọc tâm huyết, lại còn có một nửa là thuộc về Viên Tiêu Lâu. Liên tính là Viên Tiêu Lâu nói bán đi, cũng là không có khả năng bán đi, huống chi Viên Tiêu Lâu còn không đồng ý làm cái này cửa hàng qua tay. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, kỳ thật việc này, cũng là hơi chút có chút khó làm, khó mà nói a. Trước kia Hàn Giang Tuyết, ngươi không phản ứng nàng cũng không có gì, dù sao chỉ là một cái cung nữ mà thôi. Chính là hiện tại cái này Hàn Giang Tuyết, rốt cuộc cũng là một cái thái tử chắc phi, không phản ứng cũng không được. Hàn Giang Tuyết thân phận biến hóa, liền phải suy xét đối phó nàng phương thức. Tuyệt đối không có khả năng cùng phía trước phương thức giống nhau. Viên Tiêu Lâu vô ý thức gõ mặt bàn, tạm thời cũng vẫn là áp dụng không đáng lấy để ý tới tình huống đi, mặt khác lại nói. Thật sự không được, ngươi cùng Hàn Giang Tuyết đi nói, liền nói cái này cửa hàng ta đã coi trọng, ngươi cũng đáp ứng bán cho ta. Nay tuy rằng là cái biện pháp, bất quá nếu là cái dạng này lời nói, không chuẩn Hàn Giang Tuyết càng muốn cái này cửa hàng. Vì thế Viên Tiêu Lâu ánh mắt, liền dừng ở Vô Tình trên người, nói là Vô Tình mua tới đi. Vô Tình kỳ quái chớp mắt, hắn chính là một cái hòa thượng, hắn muốn như vậy một cái cửa hàng làm cái gì? Hiên Viên Thần Du cười khẽ, hoàn toàn có thể nói, lúc ấy vô tình đối với ngươi có ân, cho nên cái này cửa hàng ngươi là vì hắn khai. Bởi vì vô tình là trên núi người, liền tính là Hàn Giang Tuyết thật sự không cam lòng, cũng tuyệt đối là không dám động ngươi cửa hàng. Vô tình cảm thấy phương pháp này được không? Chính là vấn đề là, một cái hòa thượng, muốn như vậy một cái cửa hàng làm cái gì? Liền tính là Trác Bội Ngọc có thể nói như vậy, cũng muốn Hàn Giang Tuyết cùng người khác, chịu tin tưởng này đó mới được. Cửa hàng không phải còn có người khác sao? Đại nương cùng phòng thu chi bọn họ hai cái, chính là tốt nhất lấy cớ. Trác Bội Ngọc gật gật đầu, cũng là như vậy cho rằng, chính mình không phải lấy cớ, nhưng là người khác là lấy cớ. Suy nghĩ một chút Trác Bội Ngọc đề nghị, không bằng như vậy đi, liền nói cái này cửa hàng, là ta cùng vô tình cùng nhau khai. Rốt cuộc ta cũng là vẫn luôn nói, chính mình là cái này cửa hàng lão bản, tổng không thể hiện tại liền nói không phải đâu. Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy có lý, nếu là cái dạng này lời nói, đảo cũng là có thể lý giải, hơn nữa cũng càng thêm thuận lợi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, như vậy cứ như vậy làm, ngươi liền trực tiếp như vậy cùng người khác nói, cùng Hàn Giang Tuyết nói. Vô tình vẫn là không từ, chính mình cần phải có một cái cửa hàng sự tình đi ra, ta muốn cửa hàng làm cái gì. Trong miếu là không có quá nhiều thu vào, hơn nữa các ngươi bên này cũng không phải khi nào, đều tiếp thu người khác cúng phụng, nhật tử quá bản thân cũng là tương đối kháng khổ. Kỳ thật ta cảm thấy, các ngươi hoàn toàn có thể nói, không nghĩ muốn luôn là dựa vào người khác. Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu, Tiểu Lâu nói rất đúng, nói như vậy, cũng coi như là hợp lý cách nói. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, đồ tốt, luôn là sẽ bị người nhớ thương à, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ đâu. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, bởi vì rất nhiều người cảm thấy, đồ tốt, chính mình căn bản là không chiếm được. Vô tình hơi hơi gật đầu, nhân tâm không đủ kết quả đi, ta nhưng thật ra nhớ tới, tựa hồ Tề Quế Chân vẫn luôn nhìn nhà ngươi. Tề Quế Chân luôn là xem nhà ngươi cửa hàng, ta mỗi lần từ trước mặt đi ngang qua, đều có thể đủ nhìn đến nàng. Vô tình hơi chút hồi ức kéo một chút, Tề Quế Chân rốt cuộc là ai, bất quá giống như trong ấn tượng không có như vậy một người. Tề Quế Chân, nếu là cùng các ngươi có thể có quan hệ, như vậy hẳn là cùng Tề Tướng Quân, cũng là có một ít quan hệ. Bất quá ta đối người này, nhưng thật ra không có gì ấn tượng, tựa hồ không quen biết người này. Vô tình ở trong núi nhiều năm như vậy, bên ngoài sự tình, cũng là sớm không nghe không hỏi, đương nhiên cái gì cũng không biết. Vô tình cười khẽ, sư minh, ngươi cũng không cần phải, nhận thức như vậy một cái, tự cho là đúng người a. Vô tình nhìn xem Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu tựa hồ là, thực không thích cái này gọi là Tề Quế Chân người a. Viên Tiêu Lâu đô đô miệng, kỳ thật cũng không thể nói, là cỡ nào không thích, bất quá là không quá thích. Trác Bội Ngọc cười lạnh, nếu thật là cường mua cường bán còn phải bị thích, kia thế giới này liền xong rồi. Vô tình nhíu mày, đây là có ý tứ gì? Là nói Tề Quế Chân tới nơi này khi dễ Tiểu Lâu sao? Loại chuyện này, Hoàng thượng biết không? Chính mình nữ nhi làm người khi dễ, chẳng lẽ nói Hoàng thượng còn không quan tâm sao? Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, kỳ thật cũng không có quá nhiều ý tưởng, bị người tìm phiền thoái, cũng không phải một hai lần. Đừng để ý này đó, dù sao đều đã qua đi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, bị người tìm phiền thoái, thói quen ta kỳ thật thì tốt rồi, không có gì đến không được. Hiên Viên Thần Du nhéo nhéo Viên Tiêu Lâu mặt, vẫn là cảm thấy như vậy Viên Tiêu Lâu, thật sự là làm người có chút đau lòng. Vô tình sắc mặt thực đạm nhiên, ta còn là cảm thấy, không thể đủ nén lĩnh giận, ngươi nếu là nén lĩnh giận, khẳng định người khác liền càng muốn khi dễ ngươi. Vô luận là gặp cái gì, đều là muốn phản kháng mới được. Vô tình suy nghĩ một chút, tuy rằng là cảm thấy, chuyện này cùng chính mình không quan hệ, nhưng là cũng không thể như vậy tính. Hiên Viên Thần Du cũng là như vậy cho rằng, chỉ là hiện tại Tề Quế Chân thực an tĩnh, chính mình cũng không cần nhọc lòng. Chỉ là nếu như vậy không để trong lòng, vô tình thật sự là cảm thấy không được, vô tình vẫn là cảm thấy nên làm điểm cái gì. Chương 289 Thăm Hương Mãn Viên. Vài người hàn huyên một chút, kỳ thật vấn đề lớn nhất, vẫn là về Trác Bội Ngọc cửa hàng vấn đề. Mặt khác vấn đề liền không có nhiều ít, đặc biệt là trên núi tình huống, vô tình cùng vô tình, tự nhiên cũng không có muốn nói. Chỉ là từ nơi này sau khi ra ngoài, vô tình không phải như vậy liền đi trở về, mà là đứng ở Hương Mãn Viên cửa hàng cửa hơn nửa ngày. Lúc này, Hương Mãn Viên đồ vật, kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm bán xong rồi, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu cung hóa tốc độ, trước sau đều là hữu hạn, bán đồ vật tốc độ lại rất mau. Vô tình cảm thấy không thể hiểu được, ngươi làm gì vậy đâu? Sư Minh, chúng ta chẳng lẽ không quay về sao? Đây là Tiểu Lâu cửa hàng, bất quá ta nhớ rõ, ta còn là mang theo ngươi từ nơi này đi qua xem qua đi. Vô tình nhìn thoáng qua Hương Mãn Viên cửa hàng đoá hoa, mua một đoá đi thôi, mua lại trở về. Vô tình kỳ quái nhìn vô tình, chính là sư huynh, thứ này mua tới đều là tặng người, mua cái này làm cái gì? Đối với Vô Tình cái này cách làm, Vô Tình đương nhiên là thực không thể lý giải, bất quá Vô Tình vẫn là đi vào. Đối với Vô Tình chấp niệm, Vô Tình cũng là không có biện pháp, vì thế liền ở chỗ này chờ đợi Vô Tình ra tới. Vô Tình ở cửa chờ một chút, vừa lúc thấy được bên cạnh Tề Quế Chân ra tới, đối với Vô Tình, Tề Quế Chân vẫn là có ít nhất tôn trọng. Rốt cuộc Vô Tình cùng Vô Tình thân phận là bất đồng, bọn họ cùng người bình thường khác nhau, Tề Quế Chân cũng là rất rõ ràng. Vô Tình nhưng thật ra không để ý đến Tề Quế Chân, hắn là nghe nói qua, Tề Quế Chân cùng Viên Tiêu Lâu là vẫn luôn bất hòa. Bất quá Tề Quế Chân cùng Viên Tiêu Lâu chi gian, rốt cuộc là có cái gì vấn đề, cái này thật đúng là chính là không biết. Hiện tại Tề Quế Chân ở cái này địa phương, có phải hay không vì cách hướng Viên Tiêu Lâu, này thật đúng là chính là thật không tốt nói. Vô Tình ra tới thời điểm, nhìn thoáng qua Tề Quế Chân, người này hắn tới thời điểm nhìn thấy quá. Vô Tình cùng Vô Tình rời đi nơi này, Vô Tình mới chậm rãi mở miệng, có một số người, hẳn là muốn an phận một chút. Vô Tình một đầu mờ mịt, sư minh, ngươi có thể không nói lời nào như vậy không đầu không đuôi sao? Rốt cuộc có ý tứ gì a? Sư minh ta tuy rằng là tương đối thông minh, đây cũng là đại gia như vậy cho rằng, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Vô Tình nhìn thoáng qua phía sau phương hướng, ta là nói, tể tướng quân cái kia nữ nhi, hẳn là muốn an phận một chút. Vô Tình ngây ra một lúc, điều này cũng đúng, bất quá này đó phỏng chừng là không cần chúng ta nhọc lòng. Liên Hiên Viên Thần Du cái loại này bên vực người mình thái độ, hiện tại hai người như vậy thân mật, hắn còn có thể nhẫn lại. Nếu Tề Quế Chân vẫn luôn như vậy an tĩnh, như vậy đảo cũng sẽ không có cái gì, nhưng là nếu không an phận, Hiên Viên Thần Du người đầu tiên là sẽ không bỏ qua nàng, này căn bản là không cần Vô Tình cùng Vô Tình tới nhọc lòng. Vô Tình hơi hơi tự hỏi một chút, gật gật đầu, về tình về lý, chúng ta đứng ở hai bên kia cũng đều là thực rõ ràng. Đạo lý thượng, đương nhiên vẫn là bởi vì, Viên Tiêu Lâu mệnh cách, cùng người bình thường tình huống là bất đồng. Đến nỗi cảm tình phương diện, Vô Tình cùng Vô Tình, đương nhiên là càng muốn giúp đỡ Viên Tiêu Lâu, không giúp nàng còn có thể giúp ai đâu. Lúc này trong nhà mặt, Viên Tiêu Lâu như cũng là xuyên không nhiều lắm, trên mặt đất bên trong lộng mấy thứ này. Đương nhiên chỉ có chính mình một người thời điểm, Hiên Viên Thần Du cũng liền cảm thấy thực hảo, trường hợp này nhìn chính là xinh đẹp. Hiên Viên Thần Du cảm thấy tình huống như vậy, chính là cảnh đẹp ý vui, nếu về sau đều là như thế thì tốt rồi. Hiên Viên Thần Du cũng ở suy xét, hoàng cung địa phương, chỗ nào càng thêm thích hợp làm này đó, đến nỗi những cái đó trụ người cung điện, thật sự là quá nhiều. Không có Tam Cung Lục Viện nói, như vậy này đó cung điện phóng cũng là phóng, còn không bằng tưởng điểm khác biện pháp. Viên Tiêu Lâu thích loại này đó hoa cỏ, Viên Tiểu Hoa thành thân lúc sau, cũng không có khả năng sẽ ở tại trong cung. Trong cung đến lúc đó liền quặng cu é một ít, Hiên Viên Thần Du còn lại khảo, về sau nhất định phải nỗ lực nhiều muốn mấy cái hài tử. Hài tử nhiều, tự nhiên cũng là náo nhiệt, đến lúc đó làm nhi tử cũng cưới một cái xinh đẹp tức phụ trở về. Hiên Viên Thần Du đối với Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, Viên Tiêu Lâu kỳ quái đi qua đi, xoa xoa chính mình trên mặt hãn. Người chiêu này hô tiểu cẩu thủ thế, có thể hay không về sau đừng dùng, tìm ta có chuyện gì như sao. Này đó thảo dược chính là muốn tốt trong da, lập tức liền phải dùng được với, đương nhiên hoàng thành nguy hiểm vẫn là tương đối tiểu nhân. Tuy rằng quốc gia cũng không phải đặc biệt đại, chính là thực lực cũng là thực hảo, cho nên có thể làm rất nhiều sự tình. Bất quá bởi vì quốc gia không lớn, một khi gặp tai họa, như vậy chính là rất lớn sự tình, đây là tuyệt đối. Cho nên Viên Tiêu Lâu chuẩn bị này đó, cũng chính là vì, có thể càng tốt giải quyết kế tiếp này đó tai nạn. Đồ ăn cùng dược phẩm, tai nạn trước mặt, này hai dạng đồ vật là nhất quan trọng, muốn trước tiên chuẩn bị. Liên tục mấy tháng, đều là giống nhau kết quả, một ngày trời mưa thời điểm đều không có, hoa màu đã chịu không nổi. Nguyên bản đại gia còn tưởng rằng, nếu có thể mùa xuân gieo đi, tới rồi mùa thu sẽ có tốt thu hoạch, kết quả hiện tại hết thể cũng không được. Bởi vì hiện tại đặc biệt khô hạn, cơ hồ sở hữu địa phương, đều là không thu hoạch, thậm chí hoa màu cũng chưa mọc ra. Tuy rằng có thể có nước uống, chính là chỉ là như vậy, người căn bản là sống không được, tịch thu thành mọi người chỉ có thể chịu đói. Hoàng thượng mấy ngày nay, cũng là vội sức đầu mẹ chán, đại hạn 2 năm, bọn họ còn chưa từng có gặp được quá. Hoàng thượng mấy ngày nay vội sức đầu mẹ chán, chỉ dựa vào cứu tế, khả năng cũng là sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết vấn đề. Bởi vì gặp tai họa địa phương thật sự là quá nhiều, theo gặp tai họa địa phương bắt đầu, lại có không ít người xuất hiện dịch bệnh trạng thái. Như vậy biến hóa, càng là làm mọi người cảm thấy bối rối, đặc biệt là bắt đầu ở cứu tế một ít quan viên. Những người này cũng thực sợ hãi, chính mình trở thành tiếp theo cái người bị hại, cho nên rất nhiều người đều là ở chối tử. Hoàng thượng sắc mặt phi thường nghiêm túc, các ngươi liền không có một người, có thể tự động xin ra trận sao. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hiển nhiên đều là cảm thấy, chuyện như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Bất luận cái gì cây nông nghiệp đều đã chết, nông dân nhóm cảm thấy chính mình sinh mệnh, đã không có bất luận cái gì bảo đảm. Hơn nữa bởi vì mấy thứ này đều đã chết, nông dân hy vọng đều không có, dựa vào thổ địa mà sống người, cũng chỉ có thể đủ đối mặt đói khát cùng bệnh tật. Mà phía nam một ít địa phương còn lại là gặp phải, rất nghiêm trọng lũ lụt. Giống như đột nhiên, toàn bộ quốc gia đều đã chịu nguyền rủa giống nhau, thiên tai một đám buông xuống. Viên Thiêu Lâu cũng từ trong cung được đến tin tức này, cũng biết chính mình tác dụng, thực mau liền phải tới rồi. Tuệ Quý Phi thở dài một tiếng, gần nhất hoàng thượng tâm tình vẫn luôn là thật không tốt, vẫn là bởi vì thiên tai sự. Hiền Phi cũng là thực bất đắc dĩ, hoàng thượng luôn là sẽ phát giận, chính là mặc kệ khuyên như thế nào nói, đều là không nghe. Hiên Viên Lăng cắn một khối điểm tâm, ta nghe một ít đại thần lén nghị luận, nói là không ai đi cứu tế. Viên Tiêu Lâu một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì dịch bệnh xuất hiện, mọi người đều là tích mệnh, mọi người đều không nghĩ muốn lúc này, đi cái loại này giống như địa ngục giống nhau địa phương, kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Hiên Viên Lăng phi thường lo lắng, chính là những người đó phải làm sao bây giờ a? Như vậy đi xuống không thể được a? Nếu vẫn luôn không ai qua đi cứu tế, nạn dân nhất định đều sẽ tụ ở chỗ này, đến lúc đó liền rất nan giải quyết. Người đói đến mức tận cùng, là sẽ làm ra thực cực đoan sự tình. Ai cũng nói không chừng đó là sự tình gì. Hiền Phi cũng là có trách trời thương dân tâm, như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, những người đó cũng không thể không cứu a. Tuệ Quý Phi đương nhiên biết, những người này không thể không cứu, chỉ là muốn cứu những người này, cũng là tuyệt đối không dễ dàng. Tuệ Quý Phi trầm ngâm một chút, nhìn bên kia Viên Tiêu Lâu, Lâu công chúa, ngươi tựa hồ rất nhiều chuyện đều hiểu biết, chuyện này, không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi có phải hay không cũng có thể áp dụng một ít cái gì thi thố. Giải quyết chúng ta tình huống hiện tại đâu? Nhiều như vậy nạn dân còn đang chờ chúng ta đi cứu, chúng ta nơi này ăn đến no ăn mặc hảo, cũng không thể không đi quản bọn họ a. Lâu công chúa ngươi từ trước đến nay đều là thực thông minh, ngươi khẳng định biết làm thế nào mới tốt. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Tuệ Quý Phi, ta là hơi chút có chút biện pháp, nhưng là cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết vấn đề. Đặc biệt là ta cảm thấy, này đó biện pháp tuy rằng là có, muốn thực hành lên cũng là rất khó. Viên Tiêu Lâu dừng một chút, quan trọng nhất vẫn là bởi vì, ta hiện tại thân phận địa vị, còn chưa đủ. Hiền Phi có chút thất vọng, như vậy mặc cho bằng những người này, ở như vậy tai nạn bên trong tử vong sao. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đương nhiên không có khả năng, ta sẽ có biện pháp, sự tình sẽ giải quyết, yên tâm hảo. Hiên Viên Thần Du mấy ngày nay đều là ở giải quyết chính mình sự tình, hắn muốn cấp Viên Tiêu Lâu cái hầm băng, hiện tại là đang ở chu bị. Nhưng là bởi vì là mùa hè, cho nên liền tính là muốn lộng một cái hầm băng cũng không phải chuyện dễ dàng. Viên Tiêu Lâu tìm vài thiên, cũng chưa tìm được người, cũng coi như là thật vất vả, mới gặp được Hiên Viên Thần Du. Ngươi làm gì vậy đi? Ta tìm ngươi vài thiên, vẫn luôn cũng chưa tìm được người của ngươi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, cho ngươi lộng hầm băng đâu, hiện tại đang ở trù hoạch kiến lập, nhưng là còn không có băng. Chỉ là trước đem hầm băng vị trí định ra tới, hơn nữa cũng muốn làm người trước đem cái này địa phương cấp đào hảo. Chờ đến mùa đông liền chứa đựng cũng đủ băng, mùa hè thời điểm, Viên Tiêu Lâu khẳng định là có thể thoải mái một ít. Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn, cho ta lộng hầm băng đi. Ngươi thật đúng là chính là có tâm, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Thần Du đem người ôm chặt, còn dùng cùng ta nói lời cảm tạ, chúng ta là cái gì quan hệ à, ngươi cùng ta nói lời cảm tạ kia không phải quá ngoại đạo. Ta gần nhất cũng nghe nói, các đại thần đều không nghĩ muốn đi cứu tế, chuyện này ta sẽ giải quyết, ta sẽ tự động thỉnh cầu. Kết quả không đợi Hiên Viên Thần Du thỉnh cầu đi cứu tế, thái tử đột nhiên, nói ra muốn đi cứu tế. Đã có người muốn đi. Hiên Viên Thần Du cũng liền đơn giản không nói cái gì, nói giống như còn là chính mình muốn cất công. Cứu tế chuyện này, nói tốt đó chính là cứu người với nước lửa, chính là nếu làm không hảo liền thật sự thật không tốt. Nếu làm không tốt, chính là vì ham tiền tài mà đi, bởi vì cứu tế ngân lượng cũng là phi thường nhiều. Thái tử là cảm thấy, đây là một cái chính mình xuất đầu cơ hội tốt, nếu làm tốt lắm, như vậy khẳng định Hoàng thượng sẽ càng thêm thích hắn. Hiện tại Hiên Viên Thần Du bên người, có một cái Viên Tiêu Lâu. Thái tử cũng là cảm thấy thực lo lắng. Chương 290 cứu tế. Hiện tại cơ hội này vừa vặn tốt, chỉ cần có thể hoàn thành hảo cứu tế sự tình, hết thể liền đều hảo. Hiên Viên Thần Du đem chuyện này, cùng Viên Tiêu Lâu nói một chút, hắn cũng là lo lắng Viên Tiêu Lâu sẽ cảm thấy sinh khí. Phía trước Viên Tiêu Lâu chuẩn bị nhiều như vậy, chính là bởi vì biết sẽ có thiên tai, cho nên nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hiện tại Hiên Viên Thần Du không có tranh thủ đến, cứu tế sự tình, cũng là lo lắng Viên Tiêu Lâu sẽ bởi vậy mà thất vọng. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không có cảm thấy thất vọng, ngược lại là cảm thấy, thái tử muốn cứu tế, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. chi ngân sách cứu tế, đây là mỗi một cái hoàng đế đều khả năng làm được quyết định, nhưng là này cũng không thể đủ giải quyết vấn đề. Đặc biệt là hiện tại lương giới dâng lên, tuy rằng hoàng thành trung lương thực đều là bị thái tử khống chế, chính là này lương thực giá cả cũng bởi vì yêu cầu mà bay lên. Hơn nữa lần này tình hình tai nạn rất nghiêm trọng, rất nhiều lương thương cũng đều là thực hy vọng mau chóng kiếm được tiền. Hơn nữa bởi vì lương thực số lượng càng ngày càng ít, tình huống như vậy cũng là phi thường bình thường. Vật lấy hy vi quý, lương thực càng ngày càng ít nói, lương thực giá cả cũng khẳng định là càng ngày càng cao. Chỉ cần dựa vào những cái đó cứu tế ngân lượng, vẫn là không có biện pháp giải quyết mọi người vấn đề. Viên Tiêu Lâu hơi hơi trầm ngâm, chuyện này thực mau hẳn là có thể đủ giải quyết, nhưng là tuyệt đối không phải thái tử tới giải quyết. Dựa vào thái tử cầm mấy thứ này, đó là tuyệt đối không có khả năng làm được. Hiên Viên Thần Du thuận thuận Viên Tiêu Lâu đầu tóc, ý của ngươi là, chuyện này còn chỉ có thể là ngươi đi làm. Toàn bộ quốc gia, Nam Úng Bắc Hạ, tình huống như vậy hạ, ngươi cảm thấy cái dạng gì cứu tế có thể giải quyết? Giải quyết gần nhất địa phương, như vậy xa một chút địa phương đâu? Quốc gia dù cho không lớn, chính là cũng không nhỏ. Lớn một chút địa phương, khả năng tình huống còn tốt một chút, bởi vì bản thân bọn họ cũng không cần dựa vào trồng trọt mà sống. Nhưng là chỉ cần là dựa vào trồng trọt mà sống người, lúc này đây đều là sẽ phi thường vất vả, hơn nữa dịch bệnh tra tấn, thực mau liền sẽ dân đoán nổi lên bốn phía. Thái tử hiện tại mang theo như vậy một khang hào hùng đi ra ngoài, chưa chắc có thể có thu hoạch. Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, bất quá thái tử là muốn mang theo Hàn Giang Tuyết cùng nhau. Giống nhau, mang theo ai đều là giống nhau, mang theo Hàn Giang Tuyết cũng không thay đổi được việc này. Hiên Viên Thần Du hơi hơi trầm ngâm một chút, như vậy chúng ta chờ sao? Kia không phải sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ta suy xét quá những việc này, ta chữ hàng đồ vật, cũng đủ giải quyết nhất thời sở cần. Quan trọng nhất chính là, đến lúc đó đã là mùa thu, đại gia chỉ có thể đủ khẩn y xúc thực lại loại một ít đồ vật. Ta dò hỏi quá, có một ít lương thực là có thể ở mùa thu gieo đi, chỉ là không thế nào ăn ngon, bất quá tốt xấu có thể lấp đầy bụng đi. Ta phía trước mua nhiều như vậy hạt giống, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Hiên Viên Thần Du ôn nhu cười, tiểu lâu chính là có bản lĩnh a, nhiều như vậy đồ vật, đều nghĩ đến toàn diện. Chính là tới rồi mùa thu, tình huống như vậy sẽ có điều thay đổi sao? Có phải hay không vẫn là như vậy gian nan? Viên Tiêu Lâu phi thường khẳng định nói, tới rồi mùa thu, rất nhiều đồ vật liền sẽ biến hóa, tuyệt đối sẽ không như vậy. Hiên Viên Thần Du hơi chút yên tâm một ít, nói như vậy nói, chúng ta liền chờ xem, chờ ra tay thời điểm. Trước khi đi, Hàn Giang Tuyết cùng Thái tử tới nơi này tìm Viên Tiêu Lâu, nói là lại đây tìm Viên Tiêu Lâu chào từ biệt. Hiên Viên Thần Du vừa ra tới liền nhìn đến bọn họ, hiển nhiên là cảm thấy thực không cao hứng, bởi vì những người này thật là quá không thú vị. Những người này như thế nào liền một hai phải lại đây tìm Viên Tiêu Lâu, còn nói cái gì chào từ biệt, như vậy có cái gì ý nghĩa? Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra chưa nói cái gì, như vậy chúc các ngươi chuyến này thành công đi, bất quá tai nạn trước mặt, mọi người khả năng không phải như vậy bình tĩnh. Hùng chi hiện tại lương thực giá cả như vậy cao, chỉ sợ là rất khó giải quyết lần này tai nạn vấn đề, chuyện này, thoạt nhìn thực dễ dàng, kỳ thật chưa chắc dễ dàng. Đặc biệt là còn có dịch bệnh lan tràn, chuyện như vậy đối người tới nói cũng là thực khó khăn, nói ngắn lại các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Vô luận là làm cái dạng gì một thân phận, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình nói như vậy đã là rất khó được. Thái tử cùng Hàn Giang Tuyết bản thân chính là Viên Tiêu Lâu bất hòa, đương nhiên cũng là vì, Hàn Giang Tuyết thực không thích Viên Tiêu Lâu. Bất quá đối với Thái tử mà nói, Viên Tiêu Lâu này đó cổ vũ, nhưng thật ra phi thường chỗ hữu dụng. Thái tử ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, cảm ơn ngươi quan tâm. Chúng ta đến lúc đó tự nhiên sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thái tử có rất nhiều sự tình muốn đi làm, tự nhiên là không có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm, bất quá Hàn Giang Tuyết còn hảo. Hiện tại là thái tử chắc phi, thái tử bên người cũng chính là như vậy một người, tự nhiên là vẫn luôn đi chỗ nào đưa tới chỗ nào. Hàn Giang Tuyết cũng là cho thái tử mặt dài, làm thái tử ở mọi người trước mặt, đều là kiếm đủ mặt mũi. Thái tử rời đi, Hàn Giang Tuyết còn lại là lưu lại nơi này, tiếp tục cùng Viên Tiêu Lâu nói một ít cái gì. Hàn Giang Tuyết cười khẽ, kỳ thật ta cũng biết, ngươi khẳng định là thực hy vọng, qua bên kia cứu tế đi. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn Hàn Giang Tuyết, ta cảm thấy chỉ cần là có thể giải quyết vấn đề, mặt khác đều không sao cả. Hàn Giang Tuyết như cũng là cười đến sán lạ, ta nhưng thật ra cảm thấy, kỳ thật ngươi vẫn là không có cướp được mà thôi. Thật là thực đáng tiếc à, bất quá lại đáng tiếc cũng là không có biện pháp, rốt cuộc việc này vẫn là dừng ở chúng ta trên người. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy, tại đây sự tình thượng có thể vớt đến cái gì chỗ tốt. Hàn Giang Tuyết sắc mặt hơi hơi biến hóa, đây là không thể nào, chúng ta đương nhiên là vì cứu tế quá khứ. Mặc kệ là chuyện này, có phải hay không có thể có chỗ lợi, Hàn Giang Tuyết đều tuyệt đối không thể biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn Hàn Giang Tuyết, kia ID còn không phải giống nhau, các ngươi đi cũng có thể tỉnh phiền toái. Chỉ là các ngươi chỉ sợ là không dễ dàng giải quyết sở hữu vấn đề, ta xem vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn a. Viên Tiêu Lâu xoay người đứng lên, ánh trăng, đưa Hàn Trác Phi rời đi đi, Hàn Trác Phi ngươi còn thỉnh đi đường cẩn thận a, cứu tế nhưng tuyệt đối không phải nhẹ nhàng sự, ngươi hay là nên muốn đem sở hữu tâm tư đều đặt ở cái này mặt trên. Hàn Giang Tuyết hừ một tiếng rời đi, nàng chính là không thích người này, nói không rõ một loại chán ghét cảm giác. Chính là thái tử là thích Viên Tiêu Lâu, nếu không thể đủ cùng nàng hòa bình ở chung, tháp tử cũng sẽ không cao hứng. Hiên Viên Thần Du một tay chống cằm, Tiểu Lâu, ngươi cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm cái gì, còn nói làm cho bọn họ bảo trọng. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn Hiên Viên Thần Du, ta không nói như vậy, ta còn có thể đủ nói như thế nào. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, yên tâm hảo, liền tính là ta nói này đó chúc phúc nói, một chút hiệu quả cũng không có. Hơn nữa ta cảm thấy, bọn họ này một chuyến đi, chỉ sợ không chỉ có sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, còn sẽ gặp được một ít phiền toái. Nguyên bản bọn họ là đi giải quyết vấn đề, nhưng là bên này lại làm Viên Tiêu Lâu, góp nhặt càng nhiều đồ vật. Phía trước thái tử cùng Hàn Giang Tuyết, đi rất nhiều lần, mới cuối cùng là đem mấy vấn đề này đều giải quyết rớt. Mà hiện tại chỉ là đi một lần, nếu giải quyết không được, như vậy tự nhiên cũng là muốn phái những người khác đi qua. Viên Tiêu Lâu trong tay có lương thực cũng có dược, nàng phương pháp khẳng định càng thêm dễ dàng một ít, cũng có thể càng tốt giải quyết vấn đề. Bất quá bởi vì ngay từ đầu không có được đến cái này việc, hiện tại cũng chỉ có thể đủ, an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Thái tử cùng Hàn Giang Tuyết đi không đến 10 ngày thời gian, liền truyền đến bạo động tin tức. Bởi vì đồ vật hoàn toàn không đủ, sau lại người cũng thấy được, liền bắt đầu sốt ruột, từ lúc bắt đầu chờ đợi, tới rồi sau lại cường ngạnh cướp đoạt. Hàn Giang Tuyết cùng thái tử, ở vài người khác dưới sự bảo vệ, mới có thể đủ may mắn thoát nạn, không bị thương đến. Nhưng là cũng là có vẻ có chút chật vật, hai người đều là phi thường thất vọng, cũng là chính mắt kiến thức tới rồi tai nạn. Hàn Giang Tuyết rốt cuộc không phải cung nữ, cũng không phải cái loại này, tầng chốt nhất hoàn cảnh trưởng thành lên người. Đối với một cái, sống trong nhung lụa thái tử, cùng một cái sinh hoạt ở khuê phòng trung đại tiểu thư mà nói. Loại này chịu đói thống khổ, bệnh tật tra tấn, khả năng bọn họ đều là không có cách nào đi lý giải. Cho nên đối mặt như vậy bạo động, thái tử cùng Hàn Giang Tuyết đều là dọa tới rồi, mang đến người hung hăng mà chấn áp lúc sau, cũng vẫn là hiệu quả cũng không rõ ràng. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, bọn họ tình huống còn xem như hảo. Chính là cứu tế sự tình, xem như có chút thất bại, hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy bất lực trở về. Hàn Giang Tuyết càng là hận đến ngứa răng, nàng còn tưởng rằng chính mình lần này, tuyệt đối là không có bất luận cái gì vấn đề. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, bọn họ mang theo lương thực cùng dược phẩm, là có thể đủ giải quyết vấn đề, hơn nữa cũng đều là đồ tốt. Chính là bởi vì số lượng cũng không phải rất lớn, cho nên mang đến lúc sau, nhìn đến nhiều như vậy gặp tai họa người cũng là thực khó xử. Mà những người này đã trải qua đói khát, là căn bản không có khả năng, nghe ngươi có bất luận cái gì giải thích. Thấy được nơi này đồ vật thiếu, cũng liền không có bất luận cái gì trật tự đang nói, trực tiếp chính là thượng thủ liên đoạn. Lúc ấy Hàn Giang Tuyết còn ở khống chế, chính là sau lại người càng ngày càng nhiều, như thế nào đều là khống chế không được. Hàn Giang Tuyết cùng thái tử hai cái, liền tính là kêu phá yết hầu cũng không có giải quyết vấn đề, chỉ có thể đủ mau chóng trốn đi. Nhưng mà nhìn này nhóm người, vì một ngụm ăn đánh lên tới, Hàn Giang Tuyết cùng thái tử thế mới biết, cái gì gọi là nạn dân. Nạn dân chính là, bọn họ đã qua không nổi nữa, căn bản không có khả năng thể hội, loại này sống ở mật đường người, là cái dạng gì tâm tình. Hiên Viên Thần Du biết được tin tức này, lập tức liền cùng Viên Tiêu Lâu nói, hắn cảm thấy Viên Tiêu Lâu khẳng định có thể cao hứng. Bất quá Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không cảm thấy cao hứng, hai nạn trước mặt, ai đều là cao hứng không đứng dậy. Nay một chuyến thái tử cùng Hàn Giang Tuyết, là thanh thanh bạch bạch, chính là làm sự tình vẫn là không có làm tốt. Khăng khăng muốn mua những cái đó, tương đối sang quý tân mễ, vẫn là tương đối tốt mễ cùng mặt, này khẳng định không được. Vật như vậy giá thực quý, hơn nữa chỉnh thể cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp, còn sẽ bởi vì số lượng không đủ, mà dẫn tới cứu tế hiệu quả cũng không tốt. Hàn Giang Tuyết cùng thái tử, mặt xám mày cho trở về, cũng hướng Hoàng thượng thỉnh tội đi. Hoàng thượng nhưng thật ra không trách tội bọn họ, chỉ là cảm thấy vẫn là thực thất vọng, vốn dĩ cho rằng có thể giải quyết vấn đề. Chương 291 Hiên Viên Thần Du sinh bệnh. Thật vất vả có như vậy một người, chủ động đứng ra đi giải quyết vấn đề, cố tình vấn đề còn không có giải quyết. Vì thế ở Hoàng thượng bực bội vài ngày sau, Hiên Viên Thần Du cũng nói ra, muốn đi thai khu nhìn xem. Cái này đề nghị, có thể nói là giúp chiếu cố rất lớn, Hoàng thượng phi thường cao hứng, lập tức liền đáp ứng rồi. Nếu Hiên Viên Thần Du muốn qua đi, như vậy Viên Tiêu Lâu khẳng định cũng muốn đi theo cùng nhau qua đi, cùng lúc đó còn mang theo một đống ăn quá khứ. Đương nhiên bọn họ cũng không có đi quá xa, mà là ở một cái tới gần một chút địa phương chờ đợi. Hiện tại rất nhiều gặp thai hòa người, đều là chờ ở nơi này, thậm chí càng tới gần Hoàng Thành, đều là ở ăn xin. Trong Hoàng Thành mặt quan to hiển quý càng nhiều một ít, nếu có thể tới gần, hoặc là tiến vào là có thể được đến ăn. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu cũng không có mặc quá hảo, đi tới nơi này, đầu tiên là cùng nơi này địa phương quan giao lưu. Hơn nữa cũng hy vọng, hiện tại gặp thai hòa người, có thể đem rất nhiều chuyện, nói cho cấp bên cạnh một ít thị trấn. Mọi người bắt đầu chậm rãi chuyên khai, cứu tế những việc này, đặc biệt là Viên Tiêu Lâu mang đến đồ vật cũng rất nhiều. Bởi vì có Bạch Tề trợ giúp, hết thể có vẻ càng thêm dễ dàng, địa phương Bạch Tề cửa hàng, cũng là cho rất nhiều trợ giúp. Chuyện này có thể tiến hành như vậy thuận lợi, cũng làm Viên Tiêu Lâu ý thức được, kỳ thật quan trọng nhất chính là bằng hữu. Nếu ngươi bằng hữu cũng đủ nhiều, như vậy vô luận ngươi đi đến chỗ nào, kia đều là có rất nhiều người hỗ trợ. Cứu tế ngoài dự đoán thuận lợi, Viên Tiêu Lâu cũng có cũng đủ nhiều đồ vật cho bọn hắn, cho nên nạn dân thực căn phận. Diệp Cốc một ít người, cũng là không ràng buộc lại đây hỗ trợ, cấp này đó người bị bệnh xem bệnh cùng phối dược. Tình hình thai nạn xem như tạm thời, hơi chút có một ít khống chế, gặp thai họa một ít địa phương, Viên Tiêu Lâu cũng hoa một đoạn nhật tử, đi rồi một chuyến. Có thể nghĩ cách giải quyết, đều tạm thời nghĩ cách giải quyết. Hiên Viên Thần Du nhìn dần dần mệt gầy người, trong lòng cũng là có chút hơi hơi đau đớn, Viên Tiêu Lâu không cần thiết như vậy khổ. Ngươi vẫn là ăn nhiều một chút, có phải hay không nơi này ăn đồ vật, có chút không quá thói quen a? Bởi vì ra cửa bên ngoài, không phải khi nào đều có thể ăn ngon, hơn nữa mỗi ngày còn muốn cứu tế. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay, mắt thường có thể thấy được gầy, hơn nữa tựa hồ cũng không phải rất muốn ăn cái gì. Bởi vì thời tiết tương đối nhiệt, còn muốn đông chạy tây chạy, cho nên Viên Tiêu Lâu có vẻ không có gì tinh thần. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, ta còn là hơi chút ăn chút trái cây hảo, này đó thật là ăn không vô đi. Ta là cảm thấy tương đối mệt mỏi, không có gì, nghỉ ngơi một chút là được, chính là thời tiết quá nhiệt, ánh trăng ngươi đi ngao điểm chè đậu xanh, phóng một ít đường phèn. Ánh trăng có chút khó xử, cái này chè đậu xanh hảo thuyết, cái này đường phèn muốn đi đâu nhi lộng tới a? Nói xong lời này, Viên Tiêu Lâu cũng nghĩ tới, này tựa hồ là không có đường phèn, chính là chế tắc đường phèn cũng không dễ dàng. Phóng một ít đường, như vậy có thể tránh cho đại gia thượng hỏa, như vậy thời tiết, phải cẩn thận một chút. Hiên Viên Thần Du cảm thấy này không phải biện pháp, ngươi muốn ăn cái gì, làm ánh trăng cho ngươi lộng điểm ăn đồ vật đi. Vẫn luôn như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp, này cứu tế còn muốn một đoạn thời gian đâu, tổng không thể vẫn luôn như vậy. Viên Tiêu Lâu vẫn là không quá muốn ăn cái gì, bởi vì thiên nhiệt, cả người cũng là có một ít không tinh thần. Hiên Viên Thần Du đau lòng hôn nàng vài hạ, vẫn là đi phòng bếp, nghĩ cách lộng một ít mì thịt kho. Mì sợi vẫn là dùng nước giếng băng một chút, xem như tương đối mát mẻ. Đây là ở ánh trăng chỉ đạo hạ làm. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu, có thể ăn luôn một chén nhỏ nhi, cũng là cảm thấy yên tâm một ít. Về sau ăn nhiều một chút, thích ăn chờ ta trở về lại cho ngươi làm, về sau ta học tập nấu cơm. Hiên Viên Thần Du thân thủ làm ăn, như thế làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, hơi chút có chút kinh ngạc. Đây là ngươi làm. Ta còn không biết ngươi thế nhưng còn sẽ nấu cơm a, làm hương vị còn hành. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, mấy ngày nay ngươi mệt đến lợi hại như vậy. Ta đương nhiên phải vì ngươi chia sẻ một ít. Nói nữa, nếu là muốn đem ngươi cưới về nhà, như vậy ta muốn phụ trách ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày cũng là tương đối bình thường. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, vậy ngươi liền cho ta càng nhiều thích đi, ta nhất định sẽ phi thường cao hứng. Hiên Viên Thần Du kỳ thật cảm thấy càng cao hứng, bởi vì người này đến chỗ nào, đều là mang theo hy vọng cùng quang minh. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, trải qua suốt một cái nửa tháng buôn ba, rất nhiều địa phương đều thực hảo chiếu cố. Càng có rất nhiều người. Bởi vì thấy được bọn họ hai cái, mà rắc bắt đầu truyền bọn họ cùng thần tiên giống nhau. Đối với Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu làm, Hoàng thượng là thật cao hứng, nghe nói Viên Tiêu Lâu còn dùng chính mình tiền cứu tế thời điểm, liền càng là cảm thấy, cái này nha đầu thật sự là thật tốt quá, nếu là chính mình nữ nhi khẳng định liền càng tốt. Tuệ Quý Phi cùng Hiên Phi, cũng là vẫn luôn đang nói, lúc này đây Viên Tiêu Lâu cách làm, cỡ nào hảo. Hoàng hậu tuy rằng biết, Viên Tiêu Lâu là chính mình địch nhân, lại cũng không có khả năng ở ngay lúc này nói cái gì. Thái tử cùng Hàn Giang Tuyết cùng đi, liền không có giải quyết vấn đề, cố tình Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu liền thành công. Loại tình huống này, ai cũng nhìn ra được tới, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối là phúc tinh, nàng xuất hiện làm rất nhiều người đều thuận lợi. Viên Tiêu Lâu là một cái thôn nhỏ ra tới không giả, chính là cái này thôn nhỏ ra tới người, cũng làm chính mình đệ, trở thành hiện tại trấn biên đại tướng quân. Có thể nói ai cùng Viên Tiêu Lâu nhắc lên quan hệ, ai là có thể có vận khí tốt. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Viên Tiêu lâu còn mang theo Hiên Viên Thần Du, đem tình hình tai nạn khống chế được, đây chính là rất lớn công tích. Đối với hiện tại cái này tình hình tai nạn, rất nhiều người đều là lo lắng, rốt cuộc có người có thể giải quyết. Hiên Viên Thần Du mấy ngày nay cảm thấy thực không thoải mái, chính là không thể nói tới, chính mình như thế nào liền rất không thoải mái. Dù sao chính là cảm thấy, mệt thời điểm càng nhiều một ít, lại còn có thực không có tinh thần, chính là Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình không nên như vậy. Viên Tiêu lâu cũng là chú ý tới điểm này, ngươi có phải hay không thực vất vả a? Bằng không này đó ngươi cũng đừng quản. Luôn là vất vả như vậy qua lại bận rộn, khẳng định cũng là thực không thoải mái, Viên Tiêu lâu cảm thấy như vậy không được. Hiên Viên Thần Du nếu mệt đổ, đối chính mình tới nói, cũng tuyệt đối là một cái rất lớn tổn thất. Đặc biệt là cùng này đó quan viên giao tiếp sự tình, Viên Tiêu lâu là tuyệt đối không am hiểu, vẫn là muốn hắn tới. Hiên Viên Thần Du nếu ngã xuống, như vậy bọn họ cứu tế quá trình, tuyệt đối là bước đi duy gian. Hiện tại đã là tiếp cận kết thúc, lúc này chính là muốn càng thêm cẩn thận cùng nhanh chóng, mau chóng giải quyết vấn đề. Viên Tiêu lâu cảm thấy, cẩn thận một chút luôn là tốt, cứu tế loại chuyện này sốt ruột không tới. Hiên Viên Thần Du vẫy vây tay, ta không có việc gì, tiểu lâu không cần lo lắng cho ta, ta chính là quá mệt mỏi mà thôi. Ta hiện tại đi ngủ một giấc, ngủ một lát thì tốt rồi, ngươi cũng không cần thả chậm chúng ta tốc độ. Hiên Viên Thần Du cũng biết, hiện tại là kết thúc lúc, tuyệt đối là không nên muốn thiếu cảnh giác. Sự tình đến nơi đây, đều đã rất khó được, không có Viên Tiêu lâu ngay từ đầu biết trước, khẳng định không được. Liền hướng về phía Viên Tiêu lâu như vậy nỗ lực, giải quyết lớn như vậy vấn đề phân thượng, Hiên Viên Thần Du cũng là tuyệt đối không hy vọng, liền như vậy bỏ dở nửa chừng. Hiên Viên Thần Du xoay người đi nghỉ ngơi, nếu không phải thật sự rất mệt, hắn cũng sẽ không áp dụng như vậy thi thố. Nhìn Hiên Viên Thần Du mỏi mệt bóng dáng, Viên Tiêu lâu cảm thấy thực lo lắng, hắn chưa từng có như vậy quá. Kết quả này một ngủ, thế nhưng liền xuất hiện vấn đề, buổi tối Viên Tiêu lâu đi tìm Hiên Viên Thần Du, hắn vẫn là không tỉnh. Viên Tiêu lâu kêu vài thanh, Hiên Viên Thần Du đều không có phản ứng, thậm chí còn đi lay động, cũng không có tỉnh lại. Viên Tiêu lâu thử một chút, lúc này mới phát hiện, Hiên Viên Thần Du đang ở phát sốt, vội vàng tìm những người khác lại đây. Sóc tỉnh chiêu cấp Hiên Viên Thần Du nhìn một chút, sắc mặt phi thường nghiêm túc, chỉ sợ là cảm nhiễm dịch bệnh. Ta tuy rằng đều là cho các ngươi ngao một ít dược, nhưng là này đó dược tựa hồ hắn cũng không như thế nào uống, hắn gần nhất thật sự là bận quá. Viên Tiêu lâu như mày, như vậy như thế nào giải quyết? Dược còn có đủ hay không? Không đủ ta lại nghĩ cách. Sóc tỉnh chiêu nhấp nhấp miệng, tình huống của hắn tương đối phức tạp, không chỉ là có dịch bệnh đơn giản như vậy. Viên Tiêu lâu kỳ quái nhìn Sóc tỉnh chiêu, nào còn có cái gì, ngươi nhưng thật ra là nói ra tới a. Như vậy nửa ngày nên nói cũng đều phải nói, ấp a ấp úng, cũng không biết là có ý tứ gì. Sóc tỉnh chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu lâu, tỉ tỉ ngươi cũng đừng có gấp, ta là nói hắn sốt cao. Không rõ ràng lắm nguyên nhân, hắn hiện tại độ ấm rất cao, nếu muốn biện pháp hạ nhiệt độ mới được, nếu không nói, người cũng là rất nguy hiểm. Dịch bệnh nhưng thật ra không quan trọng, tuy rằng hiện tại dịch bệnh lan tràn rất lợi hại, nhưng là đã bị Diệp Cốc khống chế được. Hơn nữa Diệp Cốc lợi dụng Viên Tiêu lâu mang theo dược, cũng là thực mau làm ra tới phương thuốc, trị liệu thực nhanh chóng. Chỉ là cái này sốt cao, là tương đối phiền toái, không phải dịch bệnh có thể đánh đồng, đặc biệt là ôn như vậy cao. Viên Tiêu lâu nghe xong Sóc tỉnh chiêu nói, cấp Hiên Viên Thần Du lau mình, chính là hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng. Viên Tiêu lâu biết nơi này một khi phát sốt, vậy không phải đùa giỡn, hơi không chú ý là sẽ chết người. Bởi vì không có thực sắp hạ sốt đồ vật, cho nên phát sốt đối với người ảnh hưởng cũng là rất lớn. Tam đàn rượu mạnh đều dùng xong rồi, chính là hiệu quả vẫn là không rõ ràng, Viên Tiêu lâu thậm chí không dám ngủ. Sóc tỉnh chiêu buổi tối lại đây xem qua hai lần, cũng vẫn là lắc lắc đầu, hắn cấp dùng rất nhiều dược. Chỉ là kết quả cũng không phải thực hảo, hơn nữa hiện tại bên ngoài như vậy nhiệt, liên tục phát sốt cũng là không có biện pháp. Ngày hôm sau buổi sáng, Hiên Viên Thần Du như cũng là ở phát sốt, tất cả mọi người ở chỗ này, cũng là nghĩ không ra vấn đề. Viên Tiêu lâu không ngừng đi tới đi lui, nàng chưa từng có cảm thấy, chính mình thế nhưng như thế bực bội. Chính là muốn tĩnh hạ tâm tới, cũng muốn không có việc gì mới được, hiện tại người này không phải không có việc gì, nàng chỉ có thể như vậy bực bội. Viên Tiêu lâu tìm rất nhiều biện pháp, chính là kết quả cũng không phải thực hảo, như cũng là không giải quyết bất luận cái gì sự tình. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Hiên Viên Thần Du phát sốt không chỉ có không có hảo, thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng. Sóc tỉnh chiêu mỗi cách một canh giờ cho hắn rót một chén dược, hiệu quả cũng không phải thực hảo, tóm lại chính là kết quả rất kém cỏi. Chương 292 chuyển nguy thành an. Hiên Viên Thần Du như cũng là như thế này mơ mơ màng màng, chính là hắn đối bên ngoài sự tình, cũng là rất rõ ràng. Chỉ là thân thể không động đậy, thậm chí nói không nên lời càng thêm rõ ràng nói, cũng chỉ có thể đủ như vậy chờ đợi. Viên Tiêu Lâu gấp đến độ không được, ngoài miệng đều là phao, rốt cuộc thế nào mới được. Thịnh Chiêu, ngươi nghĩ lại biện pháp. Sóc Thịnh Chiêu cũng là sốt ruột, tỷ tỷ, ngươi không cần như vậy, ta biết ngươi thực sốt ruột, ta cũng cảm thấy thực sốt ruột. Chỉ là tỷ tỷ nếu ta có thể giải quyết, ta cũng sẽ không như vậy khó xử.